Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên sinh ra nhìn rất đẹp đỏ ửng. Tô Ly tựa hồ bị nàng xinh đẹp như vậy xấu hổ một màn hấp dẫn lấy tâm thần, tựa hồ nguyện ý vì nàng giao ra hết thảy tất cả. Mà Tô Ly trong lòng vẫn không khỏi cảm thán, đây là bắt chước lúc trước Mộc Vũ Hề sáo lộ sao? Cho nên, đây là ta cái kia nữ nhi phải vì mị nhi đòi lại công bằng mà vội vã hại ta cái này ác độc phụ thân. Ai, con mẹ nó chứ, đây là gặp cái gì nghiệt a, rơi vào như thế cái hạ trang. Cái này làm cho thật đúng là giống như là cái trùm phản diện như. Tô Ly trong lòng thở dài, lại khe khẽ lắc đầu, nói, không cần, kỳ thật trước đó những cái kia trêu chọc chi ngôn ngươi đừng coi ra gì. Tô Ly nói xong, cũng không cùng Bạch Anh nói cái gì, liền đi hướng kia linh bài vị trí. Sau đó, hắn trực tiếp chủ động lặp lại lúc trước tế tự như vậy quá trình. Chỉ bất quá, lúc này, Bạch Anh cùng U Nguyệt thì đều quỳ xuống, bắt đầu hướng phía kia linh bài lễ bái, đồng thời bắt đầu nói lẩm bẩm. Các nàng niệm tụng ngôn ngữ là một loại đặc thù ngôn ngữ, rất khó đọc cái chủng loại kia. Tô Ly cũng hoàn toàn nghe không rõ. Tô Ly điều ra hệ thống, thông qua hệ thống bảng kiểm tra một hồi, lại phát hiện, vô luận là Bạch Anh hay là U Nguyệt, đúng là đều cũng không biết niệm tụng những cái kia là cái gì. Các nàng chỉ là như thế niệm, như thế nhớ kỹ. Tô Ly cũng có chút im lặng, bất quá hắn hay là bắt đầu cung cấp một chút tinh khí hồn. Những vật này không phải chủ yếu huyết mạch cùng bản nguyên linh hồn, cũng vô ảnh hưởng quá lớn. Lúc này, kia trên linh bài xuất hiện một chút dị động, nhưng là phía trên truyền thừa cũng không có hiển hóa. Tô Ly cung cấp tinh khí hồn kia linh bài cũng không có hấp thu. Lúc này, U Nguyệt chần chờ một chút, mới nói khẽ, Thiên Thiên Tử, ngài, nếu không ngài thử nghiệm đi một chút lễ tiết. Cái này, ta cũng biết dạng này đúng là rất mạo muội, rất không lễ phép, nhưng cái này nghi thức tựa hồ không có cách nào tránh đi. Phần này truyền thừa, cần nhất định thành ý mới được. Tô Ly nói, muốn ta cho nàng quỳ xuống. Người biết thân phận của ta đại biểu là cái gì? Ta dám quỳ, nàng dám tiếp nhận sao? Tô Ly nội tâm cũng là có chút tức giận. Hắn phát hiện cái này truyền thừa không hiển hóa về sau, liền biết nơi này lại là muốn sinh một chút loạn thất bát tào yêu thiêu thân. Còn nói cái gì thành ý? Đối phương đây là một chút thành ý đều không có, liền xem như tính toán hoặc là làm người buồn nôn, cũng không cần thiết như vậy đi. Tô Ly ngữ khí bất thiện, điều này cũng làm cho U Nguyệt vô cùng xấu hổ, mà Bạch Anh nội tâm cũng cảm thấy dạng này thực tế là quá mức phải biết. Thiên Thiên Tử Tô Ly thế nhưng là đến giúp đỡ a. Lấy Thiên Thiên Tử năng lực cùng trước mắt tự thân lập đạo nhân quả, cũng căn bản sẽ không ngấp nghé các nàng truyền thừa. Các nàng truyền thừa đối với Thiên Thiên Tử Tô Ly mà nói, căn bản là vô dụng. Bạch Anh tay cầm pho tượng, lại nhìn một chút kia linh bài, sau đó không nói một lời, hung hăng đem cái chán đập xuống đất, huyết thủy tại chỗ liền nổ tung. Tô Ly ngừng tinh khí hồn chuyển vận, ngược lại lạnh lùng nhìn chằm chằm kia linh bài, nếu là không ra truyền thừa coi như xong đi. Bạch Anh người cũng đã hết sức, Tô Ly nói, xuất ra Hiên Viên Thiên Tà kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống. Sau đó trực tiếp kéo hướng Bạch Anh tay, muốn đem Bạch Anh kéo lên. Bạch Anh cầu khẩn nhìn xem Tô Ly, khe khẽ lắc đầu, trong mắt lúc trước chứa đầy nước mắt còn chưa khô cạn. Mới nước mắt cũng đã tuôn ra, một chôi đỏ tươi máu từ trán của nàng chảy xuống, che đậy hơn phân nửa mặt, nhưng là nàng ngây ngô nhưng lại tiêu tụy trên mặt, lại tràn ngập kiên trì. Nàng kiên định trong con ngươi cũng tràn ngập thật sâu hy vọng chi quang. Một khắc này, Tô Ly trầm mặc lại, vô luận là diễn hay là không diễn, có một số việc nếu như là quá khiêu chiến sự chịu đựng của hắn, hắn cũng sẽ trực tiếp bỏ gánh không làm. Hắn lý giải nhi nữ đối với phụ thân mẫu thân không hiểu, đã từng hắn cũng trải qua những thứ này. Hắn tại chấp trưởng vong trần hoàn nhân quả thời điểm cũng biết qua quá nhiều những chuyện này, được chứng kiến nhân gian đông đảo khó khăn cùng bất đắc dĩ. Nhưng vô luận như thế nào, nếu quả thật chính là hắn cái kia tương lai nữ nhi làm sự tình, vậy hắn Tô Ly chung quy là một cái phụ thân. Cái này bất hiếu nữ làm như thế quá mức, để nàng lão tử cho nàng quỳ xuống. Tô Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm linh bài, đã sinh ra muốn đem nó một kiếm chém dụng xúc động. Đây cũng là đối với hắn mà nói, nếu như loại chuyện này là nhằm vào Mị Nhi hoặc là Vân Thanh Huyên, Mộc Vũ Hề, như vậy Tô Ly sẽ không chút do dự cho nàng một cái hung hăng giáo huấn. Con không dạy, lỗi của cha. Tô Ly tự hỏi nếu là có nhi nữ, sẽ đem nó nâng ở lòng bàn tay đều sợ hóa. Nhưng hôm nay tình huống như vậy, vô luận hắn hiểu được vẫn không hiểu, hắn đều hẳn là rất tức giận. Tại tôn chỉ của hắn bên trong, sinh mà làm người, thà chết không quý, đây là ranh giới cuối cùng của hắn, cũng là cấm kỵ. Bây giờ, như thế cái dám lớn chút sự tình, để hắn quỳ xuống, ta có thể đi đại gia ngươi a. Tô Ly nhìn chằm chằm linh bài, mà lúc này, kia trên linh bài, đúng là tự tin bắt đầu hiển hóa ra một chút đồ đằng. Phù văn tới, những này đồ đằng cùng phù văn đều rất vặn vẹo, nhưng là trong đó giảng thuật là một cái cố sự, hay là giả thuyết là một đoạn cùng loại với hồng trần hỏi kinh lịch. Lại giống là một cái chư thiên bên trong tiểu thế giới phát sinh nào đó một số chuyện. Tô Ly đè xuống tức giận trong lòng, bình tĩnh hạ cảm xúc sau nghiêm túc quan sát, chỉ bất quá, sắc mặt của hắn lạnh lùng rất nhiều. Rất nhanh, Tô Ly cảm giác trước đó xâm lấn những cái kia không biết dị thường chi vật. Lúc này bắt đầu phát sáng phát nóng lên, lúc này, hệ thống xuất hiện một đạo nhắc nhở. Đinh đề huyết thế giới nhân quả nhiệm vụ khởi động, nhiệm vụ phát động, hệ thống ủy trị, nhiệm vụ mục tiêu, mới nhìn qua nhân quả, mới quen Tô Mộng, nhiệm vụ kinh lịch, mới quen không biết thất tình ý, tỉnh mộng đã là thiên nhân hồn, nhiệm vụ nhu cầu, hồng trần vấn tâm, lần này, quả nhiên không phải chân chính truyền thừa, mà là hồng trần vấn tâm, hỏi lại là cái gì tâm, cái này hỏi, có thể là hắn đối với Mị Nhi tình cảm. Ức cặc là hắn khi phụ thân một phần trách nhiệm, khi hệ thống nhiệm vụ xuất hiện thời điểm, Tô Ly liền biết, trước đó hết thảy phán đoán, đều là đúng, thế gian này nhân quả, vẫn luôn tại kịch liệt biến hóa, khi mở ra hoàn mỹ bắt đầu, đồng thời cũng chứng minh đã từng thất bại, cuối cùng, hắn không có tìm về tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Mị Nhi cùng trong cơ thể. Nàng hài tử, cùng Mộc Vũ Hề, tại đã từng. Rất nhiều người cũng sẽ ở phạm sai lầm hoặc là nhân sinh có tiếc nuối thời điểm. Hy vọng có thể xuyên qua, trùng sinh, cái này xác thực tựa hồ có thể nghịch thiên cải mệnh. Nhưng là tại cái này phía sau, kỳ thật có chút tàn khốc hơn cũng càng hắc ám nhân quả không có khoác lộ ra khi xuyên qua cùng. Trùng sinh phát sinh thời điểm, cái kia trước mắt thế giới cũng không phải là đình chỉ không tiến, mà là sẽ tiếp tục hướng phía trước. Xuyên qua, người trùng sinh bỗng nhiên trở về. Nhưng trở về đã không phải là trước mắt thế giới kia. Trước mắt thế giới kia, tại trước mắt vẫn còn tiếp tục tiến lên. Trong đó, người xuyên Việt hoặc là người trùng sinh phụ thân, mẫu thân, thê tử, hài tử đồng đẳng với đều bị hắn vứt bỏ. Hắn đi bù đắp tiếc nuối, cũng là một cái khác thế giới song song hắn tiếc nuối. Nhưng là thế giới hiện tại bên trong có chút nhân quả. Mãi mãi cũng giải quyết không được. Trừ phi có một ngày, hắn có thể trở về vượt qua dòng sông thời gian. Đem tương lai lấy ra, đem đám người kia mang ra, chân chính trở về. Bây giờ, Tô Ly rất tự nhiên nghĩ đến điểm này, cho nên tâm tình kỳ thật cũng thoáng có chút nặng nề. Bây giờ đền bù Mị Nhi lại nhiều, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới tương lai, Mị Nhi y nguyên cả đời cô đơn mà đau khổ, nàng một mực không có đợi đến phu quân của nàng. Sau đó, nàng hy sinh, hiến tế rất nhiều. Đem hài tử đưa về quá khứ, hài tử trở lại bây giờ hắn Tô Ly chỗ niên đại. Thậm chí sớm hơn, cái này rất châm chọc sao? Hoặc là nói thời gian rất rối loạn sao? Kỳ thật cũng không phải là, thanh thời gian kéo thành một đường. Điểm xuất phát là 100.000 năm trước quy khư, sau đó là 6 vạn năm trước, lại sau đó là 20.000 năm trước, tận lực bồi tiếp đã từng huyền huyễn thế giới, lại sau đó là huyền huyễn thế giới tương lai, lại sau đó là hắn Tô Ly trở lại hiện đại thời gian điểm. Tiếp tục phát triển, lắng đọng thời gian 100.000 năm quay lại, sau đó cho tới bây giờ ngay sau đó, dựa theo một loại khác thuyết pháp, sống ở hiện tại, chính là sống ở lập tức, cho nên, đã từng huyền huyễn thế giới tương lai, trên thực tế đã là Tô Ly trong trí nhớ quá khứ. Tô Ly đi tại thời gian tuyến phía trước nhất, cho nên nhìn như Mị Nhi đem nữ nhi đưa đến quá khứ. Trên thực tế bởi vì Tô Ly bản thân tại tương lai của nàng, cho nên nữ nhi đi tới tương lai. Nhưng là cái này tương lai, Tô Ly lại lắng đọng 100.000 năm như vậy nữ nhi Tô Mộng. Ngay tại cái này 100.000 năm ở giữa xuất hiện. Thế là liền có hiện tại nhân quả, những này liên quan đến thời gian quy tắc, hơi phức tạp, nhưng là kết hợp hệ thống. Tô Ly đơn giản suy nghĩ, liền minh bạch, mà bởi vì là quá khứ thời gian đứt gãy rất nhiều. Rất nhiều nhân quả đã từng hắn cũng đã chữa trị, bây giờ hắn chỉ cần có thể thông chẳng qua thời gian đứt gãy giải quyết một chút nhân quả, liền có thể đem đây hết thảy xử lý tốt. Nếu như hắn có thể xử lý tốt đây hết thảy, thuận tiện dựa theo tới quỹ tích, đem nữ nhi đưa trở về, như vậy Mị Nhi bọn người liền đều có thể cứu. Tự hỏi rất phức tạp, nhưng tổng kết lại chính là một câu. Tại Hồng Hoang đạo thống bên trong, thành tựu kim tiên cảnh giới, lợi dụng cường đại quy tắc chi lực, thực hiện đại la thần thông, ngao du dòng sông thời gian, như vậy những này cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Nếu như kim tiên không đủ, vậy thì càng mạnh một chút liền có thể. Mặt khác, tại bây giờ bồi dưỡng Mị Nhi, Mộc Vũ Hề cũng nhất định sẽ hình thành nhất định ảnh hưởng, đối với đã từng cái kia Mị Nhi, cũng một nhất định có trợ giúp thật lớn. Nếu như một ngày nào đó, có thể trực tiếp thông qua ký ức cộng minh, câu thông chân hư, vượt qua dòng sông thời gian, như vậy thậm chí trực tiếp triệu hoán đi ra, triệt để trở về, cũng không phải là việc khó gì. Phương diện này, trùng hợp Mị Nhi thiên hồn bị trấn áp, cái này ngược lại là một cái điểm đột phá địa phương. Tương lai thiên hồn trở về, nếu là có thể đồng thời triệu hoán, chỉ cần thỏa mãn một chút nhân quả điều kiện, liền không là vấn đề. Đối với Tô Ly mà nói, hắn đi qua thời gian điểm nhìn thành một đầu thời gian trục lời nói. Như vậy hắn một mực không có dừng lại hoặc là lui lại, mà là một mực tại tiến lên. Điểm này, từ linh hồn của hắn nội tình cùng sinh mệnh nội tình cấp độ đều có thể thấy được. Linh hồn của hắn tu vi cấp độ, từ phổ thông linh hồn, trưởng thành đến địa tiên tiên đạo nói hồn cấp độ, mà hắn trí lực cấp độ, cũng chưa từng có giảm xuống qua, nhiều nhất chỉ là nhục thân không đủ mạnh mà không cách nào phát huy cực hạn. Trí lực cấp độ, cũng là từ một viên tiềm long đan đến 10 khỏa tiềm long đan. Đến địa cầu về sau cũng có tăng lên, sau đó lại xuyên qua, lại lắng đọng, lại cho tới bây giờ, một đường trưởng thành đến 14 khỏa tiềm long đan trí lực cấp độ. Vẫn luôn là tại hướng về phía trước. Cho nên thời gian kỳ thật một mực là tại hướng về phía trước. Về phần hoàn cảnh đối với thời gian định nghĩa, cùng không gian đối với thời gian định nghĩa thoạt nhìn là lui lại, trở lại quá khứ hoặc là trở lại đã từng. Trên thực tế, cái này là đối với hoàn cảnh lớn mà nói. Đối với Tô Ly mà nói, hắn tất cả kinh lịch chính là một đầu thẳng tắp hướng về phía trước thời gian tuyến. Nếu như hệ thống lấy Tô Ly định nghĩa một cái thời gian trôi qua thời gian điểm lời nói, như vậy dựa theo Tô Ly từ đã từng huyền huyễn thế giới khôi phục bắt đầu tính toán, thời gian hẳn là hệ thống 01 năm, sau đó cho tới bây giờ hệ thống 20.00001 năm, trong thời gian này là không có thời gian lui lại, lấy Tô Ly là thời gian tiết điểm, hình thành đại biểu thời gian quy tắc thời gian trục, vậy liền là sống sờ sờ 20.000 năm, một chút cũng không lui lại qua. Về phần cái này 20.000 năm đều làm cái gì? Nó dư phần lớn thời gian đều là lâm vào hắc ám ngủ say cùng thời không xuyên qua. Tô Ly quan sát hệ thống tin tức, trong lòng đã minh bạch lần này nói chung bên trên sẽ là một trận cái gì nhân quả. Đây là nữ nhi Tô Mộng đối với hắn lần thứ nhất tiếp xúc, cũng là một lần dò xét, thậm chí có thể là một loại tra tấn. Bất quá đều không có quan tâm, Tô Ly minh bạch hắn lòng của mình, dù không phải thánh nhân, lại cũng tuyệt không phải đại gian đại ác chi đồ, nội tâm tùy thời tùy chỗ đều trải qua được khảo nghiệm. Ở kiếp trước, hắn có thể không cân nhắc mình sống bao lâu mà nguyện ý bán mình thiệm nuôi cha mẹ người thân, nguyện ý cho bằng hữu của mình một chút trợ giúp, giúp bọn hắn đi ra khốn cảnh, nguyện ý trả giá rất nhiều rất nhiều. Duy chỉ có, hắn không có nghĩ qua để cho mình sống lâu mấy ngày. Đó cũng không phải vĩ đại, mà là một loại bi ai cõng chịu trách nhiệm bi ai. Cũng là một loại mặt đối với cuộc sống vô lực bi ai. Tựa như là lúc trước Tô Tinh Hà, hồn nô thần tử kế hoạch được không? Kia không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ tốt kế hoạch. Thành công lời nói, có thể cải thiên hoán địa, nhưng là kế hoạch kia tàn khốc sao? Cũng đồng dạng tàn khốc, mang tới hơi kém là cùng phụ mẫu không chết không thôi kết cục. Bây giờ, tựa hồ nữ nhi của hắn Tô Mộng lại đem dạng này một trận nhân quả bỗng nhiên liền mang đến. Nữ nhi danh tự, tại sao là Mộng, đâu? Đối với Mị Nhi mà nói, cho tới bây giờ đều không cảm thấy kia hết thảy hạnh phúc là một giấc mộng. Cái này mộng, kỳ thật nguồn gốc từ Cẩm Sát, cái này một bài thơ. Trong đó có một câu Trang Sinh hiểu mộng mê hồ điệp. Mà hồ điệp nghĩa rộng ý nghĩa chính là công thừa thanh điệp. Có lẽ tại thời điểm này, Mị Nhi đã từng mất đi rất nhiều cấm kỵ ký ức rốt cục giải khai. Biết được rất nhiều, từ đó, nàng cho nàng cùng Tô Ly Hải Nhi đặt tên là Mộng, một giấc mộng chữ. xuyên qua nhà con người khi còn sống. Cái tên này được không? Tốt, nhưng là quá buồn, nếu như vẫn là phải dùng dạng này một bài thơ đến mệnh danh. Tô Ly có lẽ sẽ tuyển trước một chữ hiểu, đây cũng là tảng sáng hiểu, bình minh sắp tảng sáng, hắc ám cuối cùng rồi sẽ mất đi. Cho nên, nữ nhi danh tự, hẳn là vì, Tô Hiểu, biệt danh Tô Ly đều nghĩ kỹ, không phải, Mộng Mộng, mà là, Hiểu Hiểu, bất quá, Tô Mộng cuối cùng vẫn là thành Tô Mộng mà không có trở thành Tô Hiểu. Chỉ ít trước mắt nhân quả chính là như thế. Đã như vậy, có thể thay đổi liền đổi, có thể nghịch liền nghịch. Hoàn mỹ bắt đầu đã mở ra, hắc ám sắp tảng sáng, quang minh liền muốn đến rồi. Kia hết thảy đều nhất định sẽ trở về. Tô Ly đón lấy nhiệm vụ về sau, ý thức liền bắt đầu mê thất. Lúc này, chính là sắp bị trên linh bài mặt văn tự cùng đồ đằng cuốn vào vấn tâm nhân quả. Cùng loại với vân sở sở hồng trần vấn tâm, vân sở sở chính là mị nhi tiền thân. Vân sở sở lúc trước thích làm loại chuyện này. Vân sở sở cũng chính là mị nhi nữ nhi Tô Mộng. Hiện tại cũng thích làm loại chuyện này. Mà lại Tô Ly có thể khẳng định, vân sở sở mở ra hồng trần vấn tâm sự tình, là vô luận như thế nào đều sẽ không nói cho Tô Mộng. Nhưng Tô Mộng hay là làm như vậy. Hơn nữa còn cố ý chỉ định nào đó chút thiên phú. Còn muốn thử máu mạch, linh hồn khí tức, có thể nói liền kém chỉ mặt gọi tên nói đúng. Nhìn cái gì vậy, chính là ngươi Tô Ly. Cái này kêu là làm, không phải người một nhà, không tiến vào một nhà cửa. Đã từng vân sở sở mở soát chính là Tô Ly, bây giờ Tô Mộng mở soát vẫn là hắn Tô Ly. Có thể thấy được có một số việc thật là không tin ngẩng đầu nhìn. Thương thiên bỏ qua cho ai? Lúc này, liên tưởng đến cái này gần như tại giống nhau như đúc một màn. Tô Ly không biết nên cười hay là nên khóc. Hợp lấy, ta cái này phu quân, người phụ thân này, liền thành các ngươi vấn tâm bia ngắm. Tại dạng này một phần tâm tính bên trong, Tô Ly vẫn là không có mảy may chống cự, trước đem hệ thống phong tỏa, phong kín, cũng tiến hành hệ thống ủy trị, dạng này tại thời khắc mấu chốt hoặc là cấm kỵ xuất hiện thời điểm. Hắn có thể tùy thời khôi phục, đồng thời, đây cũng là đối với tự thân nội tình một loại lớn nhất bảo hộ. Mà làm như vậy về sau, hắn có thể càng yên tâm hơn, càng triệt để hơn đi ứng đối dạng này một trận nhân quả. Dạng này một trận nhân quả thời gian cũng không dài lắm. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 ngày, dựa theo gấp 5 lần lệch giờ, ngoại giới không sai biệt lắm chính là 1 ngày. Sau đó hắn có thời gian ứng đối Hoa Nguyệt Cốc Linh Hà bí cảnh nhân quả. Cũng có thời gian ứng đối hắn bàn giao Mục Thanh Nhan bố cục trấn hồn bia sát cục. Mà trong 5 ngày, muốn hồng trần vấn tâm, có lẽ sẽ xuất hiện, tẩy hồn, kết quả, cho nên hắn có khả năng lại biến thành một người khác. Mở ra một đoạn người thật kỳ quái sinh kinh lịch, mà điểm này cũng vô cùng có khả năng cùng đã từng huyền huyễn thế giới bên trong người nào đó. Chuyện nào đó lại có phi thường chí mạng, cũng phi thường mấu chốt nhân quả. Tuyết lĩnh phía dưới, vạn trượng hàn băng, Phong Giao có chút mờ mịt mở hai mắt ra. Một khắc này, tư tưởng của hắn có chút hỗn loạn. Vì sao lại ở đây? Ta là ai? Ta tựa như là thiên thiên tử. Không đúng, phong tộc hoàng chủ, ta là thiên thiên tử. Ta là Tô, ta là Phong Giao. Một khắc này, Phong Giao dần dần khôi phục một chút ký ức. Chỉ là, những ký ức này hay là rất mơ hồ. Trong trí nhớ, tựa hồ có cái rất trọng yếu người rất trọng yếu. Nhưng hắn vô luận như thế nào đều nghĩ không ra. Hắn mất đi đã từng tất cả ký ức. Nhưng là hắn còn mơ hồ nhớ được hắn tu hành chính là xích hồn thân pháp. Trên người hắn có một thanh xích hồn chiến phủ. Phong Giao thử nghiệm ngưng tụ ra mình diều. Lại không hiểu thấu ngưng tụ ra một thanh cùng trong trí nhớ siêu hoàn toàn khác biệt diều. Chuôi này diều, phía trên có hai cái phủ văn cổ xưa văn tự. Tên là bàn cổ phủ sao? Đây là ta xích hồn chiến phủ a, không phải là đã thuế biến rồi. Phong Giao trần chờ ở giữa, lại cảm ứng một chút hắn tự thân cảnh giới. Hắn mơ hồ nhớ được, đây là một cái người tu hành thế giới. Nếu như không có thực lực, như vậy đem nửa bước khó đi. Chỉ là cảm ứng tự thân cảnh giới thời điểm, Phong Giao mới phát hiện, hắn giống như đã bị người phế bỏ. Hắn không có cái gì cảnh giới, trong thân thể còn có một số dòng năng lượng động, mặc trên người chiến giáp tựa hồ phẩm chất cũng không tệ. Cái này tựa hồ là một loại thiên cơ chi lực, ta còn giống như biết cái này. Phong Giao suy tư một chút về sau, lập tức phát hiện, đầu óc của hắn tựa hồ đặc biệt linh hoạt, chính là rất nhiều thứ chỉ cần tưởng tượng. Liền có thể nghĩ rõ ràng rất nhiều đối ứng nhân quả tới. Chỉ là, duy chỉ có tại ký ức phương diện, quá mức mơ hồ cùng mộng ảo, Phong Dao nghĩ không ra, liền cũng chỉ có thể thán một tiếng, sau đó đi thẳng về phía trước, nơi này là một mảnh vạn trượng hàn băng vách núi phía dưới. Vách núi rất cao, hoàn cảnh cũng rất lạnh, Phong Dao không cách nào bò lên vách đá, chỉ có thể bị vây ở cái này bên dưới vách núi phương. Ở dưới tình huống này, Phong Dao chỉ có thể bắt đầu đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Nhìn một chút, hắn chợt phát hiện phương xa tuyết góc tường rơi, có một đạo cái bóng nhàn nhạt thỉnh thoảng sẽ hiện ra. Cái bóng hiện ra thời điểm, sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Phong Dao suy tư một phen, sau đó vô ý thức bóp một thủ thế. Cái này thủ thế, tựa hồ là một loại thiên cơ thôi diễn. Đáng tiếc Phong Dao đã nhớ không rõ, nhưng lúc này, cái này thủ thế kết xuất về sau. Hắn bỗng nhiên minh bạch cái bóng kia là cái gì? Đó là một loại tế đàn tế tự chi pháp. Chỉ cần dựa theo loại phương pháp này đi làm, liền có thể mở ra cái này một mảnh tuyết bích. Nơi đó, tựa hồ là một chỗ thông đạo. Phong Dao nghĩ đến, bắt đầu theo chiếu phương pháp như vậy nếm thử. Hắn nếu là không làm như vậy, ở vào tình thế như vậy, hắn cũng sống không được bao lâu chỉ vì hoàn cảnh nơi này. Thực tế là quá mức ác liệt. Kết ấn, tế tự, quá trình cũng không phức tạp. Tại nếm thử bên trong, Phong Dao lại kết ấn mấy lần kia kỳ quái thủ thế. Tính ra một chút kết ấn điểm mấu chốt, tốn hao kém không hơn nửa canh giờ, mở ra kia một mảnh tuyết bích thông đạo. Sau đó, Phong Dao một bước bước vào tuyết bích trong thông đạo, tuyết trong vách thông đạo, tựa như là một đầu ẩn chứa hào quang bảy màu tiên lộ. Dẫm đạp ở phía trên, còn sẽ xuất hiện một vòng quang mang bắn ra bốn phía gợn sóng. Xem ra rất là linh tính, cũng rất là thần bí, chỉ là như thế đi một hồi lâu về sau. Phong Dao chợt thấy phía trước có sôi trào khắp trốn huyết hà. Huyết hà giống như là đốt lên đồng dạng, không ngừng toát ra rất nhiều máu sắc khí ngâm, mà tại huyết hà trên không, có vô số lóe ra tử sắc lôi đình hồ quang điện xiềng xích. Kia từng cây xiềng xích có nắm đấm thô, phía trên thỉnh thoảng nổ tung tử sắc lôi đình hồ quang điện. Mỗi một đạo hồ quang điện nổ tung, hồ quang điện chi lực tràn ngập tứ phương, xuyên thấu huyết sắc bọt khí về sau. Huyết sắc bọt khí bên trong ẩn chứa lít nha lít nhít hơi tiểu sinh linh, đem toàn bộ hóa thành kiếp cho. Mơ hồ ở giữa, Phong Dao nghe được kia huyết sắc bọt khí bên trong thật nhiều thê lương thống khổ kêu gào âm thanh. Tiếng kêu thảm thiết kia tựa như là vạn linh chủng tộc sẽ phát ra tới thanh âm. Phong Dao dùng mình, càng làm cho hắn dùng mình chính là vô số xiềng xích giao nhau bên trong khóa lại một cái áo bào đen mặt nạ nam nhân. Cái này cái nam nhân ngồi tại một cái vương tọa phía trên, nhưng là phía trên khắp nơi đều là xiềng xích, hắn áo bào đen bên trên tiêu tán ra từng mảnh bộ lông màu đỏ ngòm, từng cây lông tóc đã có dài hơn một mét, khoác vẩy mà ra, như là chảy ra đến máu. Phong Dao nhìn một chút, sau đó phát hiện hắn đúng là có thể chân đạp hư không mà đi. Thực lực của hắn giống như là bị phế, nhưng lại không biết vì sao còn có năng lực, cùng có thể tự do phi hành. Phong Dao trầm tư, bay thẳng đến kia bị khóa lại nam tử trước người. Sau đó, nhìn xem nam tử kia mặt nạ quỷ. Phong Dao chần chờ một chút, trực tiếp đưa tay để lộ. Một sát na, Phong Dao nhìn thấy một trương quen thuộc mặt. Gương mặt kia, để Phong Dao cơ hồ nháy mắt liền gọi ra một cái danh tự Tô Ly. Cách huynh, Phong Dao kinh hô, để lâm vào trong hôn mê. Đầu đầy máu phát, khuôn mặt già nua nam tử chật vật mở mắt ra. Hắn tựa hồ nhìn thật lâu, mới nhận ra Phong Dao thân phận. Sa huynh, ngươi đến. Thanh âm kia tiêu điều, mà lại vô so khàn khàn, như là chiêng vỡ khó nghe. Là ta, chỉ là, ta giống như đã hoàn toàn không nhớ rõ trước đó xảy ra chuyện gì. Cũng không biết mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Cách huynh, ngươi làm sao thành dạng này rồi? Ta thế nào giúp ngươi? Phong Dao chần chờ một chút, lập tức nói một lần tự thân tình huống liền không có nhiều lời. Cùng hắn tình huống so ra, Tô Ly tình huống hiện tại mới càng trọng yếu hơn, cho nên hắn chuẩn bị nghĩ biện pháp đem Tô Ly từ xiềng xích bên trong giải cứu ra. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. L. Chương 552 P. S. cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L, ngươi khỏi phải giúp ta, ngươi cũng giúp không được ta. Tô Ly ánh mắt tang thương mà mê ly, nhìn xem Phong Giao thời điểm, tựa hồ có chút vui mừng, lại tựa hồ có chút khổ sở. Phong Giao trong tay mặt nạ run lên, rơi xuống tại huyết thủy bên trong, rất nhanh liền bị đại lượng bọt khí bao trùm. Lúc này, Phong Giao mới phát hiện, thân thể của hắn tựa hồ là hư vô tồn tại, cũng không có bị những này bọt khí cùng tử sắc sấm chớp ảnh hưởng. Ta đây là tình huống như thế nào? Ngươi bây giờ lại là cái gì tình huống? Phong Giao có một sát na mờ mịt, thần sắc có chút ngốc trệ, nhưng là hắn cố gắng đang nghĩ, lại như cũ bắt giữ không đến bất luận cái gì đáp án. Tô Ly nhìn chăm chú Phong Giao, nhìn một lúc lâu, nhưng vẫn là thở dài một cái, nói, ngươi hẳn là mất đi bản tâm, nhưng cụ thể như thế nào, ta nhưng cũng không cách nào biết được, nhưng vô luận là có hay không mất đi bản tâm, mất đi thiên hồn, đều không có quan tâm, kiên trì ngươi cho rằng nên kiên trì, từ bỏ ngươi cho rằng nên từ bỏ, vậy là được. Phong Giao lắc đầu, nói, cách huynh, ta tình huống không quan hệ, ta chỉ là nhất thời không cách nào đi ra bản thân nội tâm hoang mang. Những này đều có thể buông xuống, cách huynh ngươi không cần có cái gì lo lắng, ngươi bây giờ tình huống như vậy, vô luận như thế nào ta là sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Ta như còn khoanh tay đứng nhìn, ta cũng không phải là Phong Giao. Phong Giao lời nói này ra, bỗng nhiên cũng có chút kinh ngạc, trong óc thậm chí linh quang lóe lên, một khắc này. Hắn thậm chí sinh ra một loại rất hoang đường ảo giác, kỳ thật hắn cũng không phải là Phong Giao. Mà hắn lúc này nhìn thấy Tô Ly, cũng không nhất định chính là Tô Ly, giống như là một người đang nhìn một chiếc gương đồng dạng. Phong Giao lần nữa có chút thất thần, từ thức tỉnh bắt đầu, hắn liền vẫn cứ thất thần. Sau một lát, Phong Giao ánh mắt bên trong hoang mang dần dần tán đi. Nhìn về phía Tô Ly ánh mắt cũng biến thành kiên định rất nhiều. Cách huynh, người nhất định biết nên như thế nào thoát khốn, không phải sao? Phong Giao trong thanh âm mang theo thật sâu chân thành. Tô Ly khe khẽ lắc đầu, mang theo đại lượng xiêng xích không ngừng bộc phát ra tử sắc lôi đình hồ quang điện nổ vang thanh. Thoát khốn hay không, cho tới bây giờ đều không chú trọng tại hình thức. Nàng nếu là hy vọng ta bị nhốt, vậy ta nên bị nhốt, cho dù là lại nhẹ nhõm thoát ly, cũng y nguyên khốn tại nội tâm, khốn tại tình. Nếu như nàng hy vọng ta không bị nhốt lời nói, thiên hạ này bất kỳ địa phương nào, lại nơi nào có thể vây được ta đây? Tô Ly nói, mới nhìn hướng Phong Giao, ánh mắt có chút buồn vô cớ. Cảm ơn ngươi đến xem ta. Ta không nghĩ tới, tại rơi vào tình cảnh như vậy về sau, ngươi còn sẽ tới. Phong Giao nghe vậy, cảm xúc có chút khó tả ba động, nhưng là hắn rất nhanh liền duy trì ổn định. Đồng thời hắn đang trầm tư hồi lâu sau, nói, nàng là ai? Nếu như là nàng không hiểu ngươi, ta nguyện ý đi giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Tô Ly nghe vậy, trước là có chút ngẩn người, lập tức tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, lần nữa rơi vào trầm mặc. Phong Giao lại nói, cách huynh, ngươi dạng này lại đem ta đưa ở chỗ nào? Mặc dù ta cái gì đều không nhớ rõ, nhưng là ta biết, ngươi trong lòng ta là một cái phi thường trọng yếu người. Thậm chí, nhìn xem ngươi, ta tựa như là đang soi gương, đang nhìn trong gương chính ta đồng dạng. Cách huynh, quá khứ ký ức ta không có, nhưng là ta biết kia rất trọng yếu, nhưng cũng không trọng yếu. Ta sẽ không khốn tại tâm, càng sẽ không khốn tại tình. Ta sẽ chỉ tuân theo bản tâm, đi giải quyết đây hết thảy. Thế gian này chưa từng có chuyện không giải quyết được, chỉ để ý ngươi có nguyện ý hay không đi làm thôi. Phong Giao nói, lại ánh mắt chân thành nhìn xem Tô Ly, nói, cách huynh, ta tình huống hiện tại cũng thật không tốt. Thậm chí ta như có lẽ đã bị người phế bỏ tất cả tu vi, lại không biết có được từ đâu tới đây một chút năng lực. Những này đối với ta mà nói đều rất mới lạ, cũng rất phức tạp, những này ta đều lơ đễnh. Trước lúc này ta thậm chí không biết ta lần này tỉnh lại là vì cái gì, hoặc là nói ta bây giờ còn sống ý nghĩa lại là cái gì. Thẳng đến ta gặp được cách huynh ngươi, ta mới biết được ta có lẽ còn có một số việc thật không có làm xong. Vô luận kết quả như thế nào, không tránh né đi làm, có lẽ kết quả cũng sẽ không rất tốt, thậm chí so làm trước đó càng kém, nhưng đã cố gắng, cũng liền không còn có tiếc nuối, không phải sao? Tô Ly nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, sau đó mới buồn vô cớ thở dài một tiếng. Một hồi lâu, Tô Ly mới chậm rãi mở miệng nói, nàng, nữ nhi của ta, Tô Mộng. Phong Giao nghe vậy, có chút kinh ngạc, hắn cố gắng ở trong trí nhớ tìm kiếm cái tên này cùng cái tên này chỗ tương quan tất cả mọi thứ. nhưng là hắn lại vô luận như thế nào đều không thể nhớ lại dạng này một vị tồn tại. Mặc dù không nhớ nổi tương quan hết thảy, nhưng là Phong Giao hay là rất muốn giúp trợ Tô Ly thoát ly khốn cảnh. Trong lòng của hắn, Tô Ly người này rất trọng yếu, nó trọng yếu tính thậm chí cũng không so chính hắn kém. Mà lại, Tô Ly thậm chí có khả năng cùng một kiện nào đó to lớn nhân quả có quan hệ. Hắn nhất định phải cứu vớt, cái này có lẽ chính là hắn bị người phế vẫn chưa có chết, y nguyên kiên cường còn sống nguyên nhân. Còn nếu là cứu vớt Tô Ly, như vậy hắn Phong Giao quá khứ, có lẽ cũng có thể rất dễ dàng tìm về. Phong Giao nghĩ đến, lại đồng thời cũng lẳng lặng lắng nghe. Hắn biết, trước người người sẽ nói cho hắn biết tương quan càng nhiều tin tức. Tô Mộng là nữ nhi của ta, nhưng là trải qua cũng không tốt, chỉ vì một chút nguyên nhân, có một ít truyền thừa ta cũng không nguyện ý truyền thụ cho nàng. Tô Ly trầm ngâm, bắt đầu chậm rãi mở miệng, một câu nói kia cũng làm cho Phong Giao biết một chút xíu nhân quả. Thế nhưng là hắn cũng tương tự hơi nghi hoặc một chút, nếu như là truyền thừa lời nói, kia nhất định là rất mạnh công pháp hoặc là năng lực. Nhưng vì cái gì không truyền đâu? Những truyền thừa khác, gánh chịu lấy to lớn nhân quả, hoặc là cả một đời đều không cần đụng, hoặc là đụng về sau, liền sẽ bị trói buộc cả một đời. Ta từng nghĩ, đây hết thảy có ta gánh vác là được. Nàng chỉ cần tại ta cánh chim phía dưới trưởng thành, không cần gánh vác cái gì nhân quả. Đáng tiếc, chờ ngày nào đó ta mới phát hiện, nàng hay là học xong, thậm chí còn tu hành đến rất cao thâm trình độ. Nhưng là, phương hướng sai, ta từng muốn đem cái phương hướng này sửa đổi. Đáng tiếc khi ta phát hiện thời điểm, đã quá trễ, nàng đi ra toàn con đường mới, đã sẽ không lại nghe. Mặt khác, phần này truyền thừa kỳ thật cũng là một cái cự đại cấm kỵ. Nghĩ muốn nắm giữ, liền muốn hy sinh rất nhiều thứ, nhưng là nàng nắm giữ, loại này nắm giữ, không biết pha tạp bao nhiêu nhân quả, cho nên, ta thử nghiệm đi khuyên nàng, đi cải biến nàng, nhưng là vô dụng, nàng thậm chí cảm thấy phải, ta là tại ngấp nghé nàng nhân quả cùng tạo hóa. Nàng nói cho ta, nếu như ta là thật nguyện ý đem truyền thừa dạy cho nàng, vậy liền đem bất hủ thiền lam bí mật nói cho nàng. Ta không có nói cho nàng, cũng không có cách nào nói cho nàng, bởi vì đây hết thảy kỳ thật cùng bất hủ thiền lam không có bất cứ quan hệ nào. Sau đó, nàng lại hướng ta yêu cầu quan ở thiên địa người ba sách lĩnh hội bí pháp. Mà cái này, lại liên quan đến tại đạo thống cự đại nhân quả, không có có nhất định năng lực, không có đạt tới nhất định công đức cùng tạo hóa, là không có cách nào nhập môn. Ta cho dù là giáo nàng, nàng cũng không có cách nào lĩnh ngộ, lĩnh hội, nhưng là ta vẫn là giáo nàng. Nàng quả nhiên không cách nào lĩnh hội toàn bộ, nhưng là nàng lại cảm thấy ta là tại qua loa. Dù vậy, nàng hay là lĩnh hội một bộ phân, sau đó hình thành sai lầm tư tưởng. Về sau, ta thử nghiệm đem thiên địa nhân ba sách hết thảy, nhiều lần rèn luyện, nhiều lần thôi diễn, cũng hình thành một bộ hoàn toàn mới truyền thừa chi thư. Ta đem bộ này sách đặt tên là Hoàng Cực Kinh Thế Thư, vì chính là để nàng minh ngộ sinh mệnh bản nguyên thuế biến cấp độ cùng phương hướng cùng linh hồn. Bản nguyên thuế biến cấp độ cùng phương hướng, ở trong đó, bao hàm toàn diện, ẩn chứa muôn vàn 10 triệu chí đạo. Ngươi phải hiểu được, 3.000 đại đạo trăm sông đổ về một biển, nhưng cũng vẫn là 3.000 đại đạo. 3.000 đại đạo chỉ cần có thể nắm giữ một đạo, liền đã rất là không tầm thường, có thể có đứng ở thế bất bại tư cách. Sinh mệnh nội tình cấp độ, từ phân thân, đến bản thể, bản nguyên, tạo hóa, ly hồn, thiên su, sau đó mới có hoàng cực, mà linh hồn nội tình, từ có được thần thể bắt đầu, đến thần tính, thần hồn, thần nguyên, nguyên thần, thiên su cùng cuối cùng hoàng cực, mà cái này mà hoàng cực, chính là ta cái này một bộ thiên địa kỳ thư, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, mênh mông áo nghĩa, ta làm đây hết thảy vì nàng, thế nhưng là tại trong quá trình này, cũng tựa hồ biến tướng đưa nàng đẩy tiến vào tướng phương hướng ngược vực sâu vạn trượng. Khi ta leo hết tất cả bế quan hoàn thành những này thời điểm, nàng cũng đã đi ra mặt khác con đường, cũng đem ta hết thảy tất cả nhân quả thay thế. Ta biết, nàng có lẽ có con đường của nàng có lẽ cảm thấy ta làm tất cả mọi thứ đều là phí công. Thậm chí, nàng có lẽ là cảm thấy ta quá mức vô năng, mà tự mình đi làm những thứ này. Thiên phú của nàng xác thực rất tốt, năng lực cũng rất mạnh, thậm chí nó chỗ có năng lực, đều xa xa tại ta cùng mẫu thân của nàng phía trên. Nhưng là nàng tại mấu chốt nhất kia trên một điểm sai, khả năng đã vĩnh viễn không cách nào vãn hồi. Cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, ta như cũ tại lĩnh hội, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, lĩnh hội nó phương pháp tu hành, nghịch chuyển vận mệnh chi pháp. Cuối cùng, ta tìm đến mấu chốt trong đó, phát hiện trong đó thời gian đứt gãy điểm. Như vậy, cái này liền đại biểu, kỳ thật vẫn là có biện pháp. Đáng tiếc, ta đã bị trấn áp, đó cũng không phải nàng thủ đoạn, mà là nguồn gốc từ thiên đạo trấn áp. Thiên đạo cũng là có ý chí, cho nên nàng đã bị thiên đạo ý chí chỗ chi phối. Cho nên ta sẽ không trách nàng, chỉ là ta muốn cải biến lại phi thường gian nan, thậm chí có thể nói là rất hy vọng phi thường xa vời. Nhưng cuối cùng vẫn là có một tia hy vọng, cái này một tia hy vọng, ngay tại ở Hoàng Cực Kinh Thế Thư, nhưng là thứ này, trừ phi ta chính miệng truyền thụ cho nàng, không phải nàng không cách nào phát hiện cửa này khóa tin tức, nhưng ta đã không có biện pháp chính miệng truyền thụ cho nàng. Ta sở dĩ cân nhắc, cũng không muốn nói, không phải không tín nhiệm Sa huynh ngươi, mà là ngươi chưa hẳn có được thiên phú như vậy, có thể lĩnh ngộ kia, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. A, Phong Giao lẳng lặng lắng nghe, một hồi lâu về sau, mới thở phào ra một ngụm chọc khí. Lúc này, hắn ánh mắt thanh minh mấy phân, nói, cách huynh, ta nguyện ý thử một chút, ngươi yên tâm, nếu là có thể lĩnh hội, có thể thu hoạch kia, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Chân chính áo nghĩa lời nói, ta tất định tự mình truyền thụ cho nàng. Mặt khác, ta cũng tin tưởng, chân thành chỗ đến sắt đá không rời. Nàng hiện tại không thể nào hiểu được ngươi, nhưng là cuối cùng có một ngày, nàng là sẽ hiểu ngươi. Tô Ly nghe vậy, cố gắng ngẩng đầu, kia vô so mênh mông ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú Phong Giao. Ánh mắt kia, tựa hồ tràn ngập vui mừng, cùng một phần khó tả phức tạp. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bao hàm toàn diện. Nó cơ bản áo nghĩa kết hợp bích họa, giang sơn xã tắc đồ, chân hư, u minh cùng đối với tự thân chí đạo trọng tân định nghĩa. Người trước mắt không có thế giới này cảnh giới, tựa hồ vừa vặn có thể tu hành toàn công pháp mới hệ thống. Phương diện này, kỳ thật đã phù hợp yêu cầu. Tô Ly trầm tư một chút về sau, lại quan sát tỉ mỉ lấy Phong Giao, mở miệng như thế nói. Phong Giao nghĩ nghĩ, suy tư ngói, ta mặc dù không nhớ rõ ta là thế nào đến nơi này, làm sao bị phế sạch, nhưng là ta cảm thấy, ta nhất định chính là vì chuyện này mà tới, ta không xác định giữa chúng ta quan hệ tốt bao nhiêu, nhưng nhất định là so thân huynh đệ còn tốt, có chút tình cảm, cho dù là không có ký ức, cái kia cũng có loại kia nguyên nhân huyết mạch cảm ứng, mà chúng ta, có lẽ không phải thân huynh đệ, cũng tuyệt đối hơn hẳn thân huynh đệ, ta chỉ là tiếc nuối, không có tại ngươi xảy ra chuyện thời điểm đứng ra, thật không biết, ngay lúc đó ta đang làm gì. Cách huynh ngươi đã mạnh như vậy, làm huynh đệ của ngươi, như vậy ta nghĩ đến chính ta cũng tuyệt không yếu, thế nhưng lại trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, ta người huynh đệ này, hổ thẹn không chịu nổi, cho nên ta đến rồi. Trước khi đến, ta tựa hồ cũng thông qua cái gì phù hợp yêu cầu khảo nghiệm. Đây cũng là chính ta biết được bộ này phân nhân quả. Cho nên đối, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, loại hình yêu cầu cho mình bình chắc, sau đó thông qua bình chắc. Cho nên vì lo lắng không đủ ổn thỏa, cho nên ta lựa chọn tự chém ký ức. Ân, hẳn là dạng này, chỉ có dạng này mới tương đối phù hợp đây hết thảy, mà ta bị phế khả năng cũng không phải bị người phế bỏ thực lực, mà là vì lĩnh hội Hoàng Cực Kinh Thế Thư mà đem cảnh giới của mình tự chém, chuẩn bị tu hành hoàn toàn mới đạo. Loại này nói, nếu như muốn truyền cho Tô Mộng, vậy ta tất nhiên là phải học được, nếu như học không được, liền cứu vớt không được Tô Mộng. Không cách nào cứu vớt Tô Mộng, vậy liền không cách nào cứu vớt cách huynh ngươi. Phong Giao trầm tư sau một lát, cường đại mà thông tuệ đại não, để hắn kết hợp rất nhiều dấu vết để lại, đem một chút chân tướng sâu chuỗi. Tô Ly nghe vậy, chần chờ một chút về sau, thần sắc có chút phức tạp, hơi khác thường nhìn Phong Giao một chút, ánh mắt như vậy, để Phong Giao trong lòng sinh ra một vòng vẻ ngờ vực. Cách huynh vì sao lại hồ nghi? Phong Giao trong lòng có chút dị dạng, nhưng không có xâm nhập suy nghĩ, dạng này nguồn gốc từ huyết mạch quan hệ bình thường, không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân, nếu là mình sinh ra hoài nghi chi tâm, chẳng phải là khiến người thất vọng đau khổ. Càng không nói đến, tại dạng này truyền thừa bên trên, đối phương cũng nguyện ý tin tưởng mình, truyền thụ chính mình, chỉ là phần này tín nhiệm, chính là chịu nặng, sở dĩ hồ nghi, hẳn là mình thôi diễn kết quả lỗ hổng quá nhiều đi. Vừa nghĩ như thế, Phong Giao cũng có chút xấu hổ. Cái này, ta chính là căn cứ vào một chút dấu vết để lại phán đoán. Nếu là có cái gì không đúng, cách huynh người cũng đừng chê cười ta. Phong Giao có một sát na chân tay luống cuống, tựa hồ tại đối mặt Tô Ly thời điểm,

Ngươi được rồi, nói nhiều tất nói hớ, để phòng không biết thăm dò. Ân, tin tưởng chúng ta tương lai sẽ gặp lại. Ta đi trước, ta ở Thiên Trì Huyết Hà cuối cùng chờ ngươi. Tô Ly, tốt, vậy chúng ta cứ như vậy ước định cẩn thận. Nguồn sáng bên trong, đơn giản giao lưu một màn hiển hiện về sau, lại rất nhanh biến mất, mà Phong Giao cũng bởi vì cường đại trí lực mà không tự chủ được thuận theo dạng này giao lưu mà rơi vào trầm tư. Nếu như bị trấn áp tại Mê Thất Vực, cũng chính là Đen Diên, liền tương đương với thiên hồn bị phong tỏa tại Huyết Hà cuối cùng khu vực. Như vậy đảo ngược suy luận nhưng phải ra như thế kết luận. Tiến vào Huyết Hà cuối cùng, chẳng khác nào là bị trấn áp tại Mê Thất Vực, sẽ cùng tại vào tình huống nào đó bị nghịch mệnh, cho nên thiên nhân chi hồn Thái Thượng Thiên Ma bị trấn áp tại chính ta Thiên Trì Huyết Hà cuối cùng, cũng chính là bị trấn áp tại Mê Thất Vực, cho nên ta hiện tại tương đương với nghịch mệnh thiên nhân chi hồn. Cho nên ta lợi dụng thiên cơ nghịch mệnh thuật nghịch mệnh. Tô Ly, cho nên ta là ai? Ta chẳng lẽ không phải Phong Giao? Chẳng lẽ ta là Tô Ly? Nếu như ta là Tô Ly, nếu như ta một mực ở vào hồ sơ sao chép trạng thái, cái kia Thái Thượng Thiên Ma bản thể là ai? Tô Ly, chăm dư cái hô hấp về sau, Phong Giao một lần nữa mở mắt ra, đồng thời kia đã từng nguồn sáng hiển hóa ra một sợi nhàn nhạt đến tiếp sau hư ảnh hình chiếu. Kia Phong Giao rời đi về sau, kia cái trẻ tuổi tuấn giật Tô Ly đồng dạng trầm tư chăm dư cái hô hấp. Sau đó sau khi đứng dậy, tại kia phiến bỉ ngạn cầu khu vực, xuất ra tạo hóa bút, ngưng tụ một đạo thế thân người giấy hóa thành giấy tiền vàng mà. Cũng ở phía trên hội họa một bức họa, bức họa này là hắn ngồi tại cái này bỉ ngạn cầu bên cạnh lẳng lặng ngồi xếp bằng. Gặp được Phong Giao, sau đó cùng Phong Giao giao lưu cùng Phong Giao rời đi một màn kia. Lúc này, Phong Giao tại nguồn sáng bên trong thấy cảnh này về sau, tâm thần chấn động, trong lòng sinh ra một vòng cảm giác rất cổ quái, giống như tình cảnh như vậy là tại cường hóa ký ức có đôi khi sẽ sai lầm, sẽ hỗn loạn, nhưng nếu như đem đây hết thảy ghi chép lại, như vậy ghi chép là vĩnh viễn, cố định, mà ký ức có khả năng sẽ bị xuyên tạc, thậm chí sẽ bị nghịch mệnh. Phong Giao trầm tư một lát, trong lòng đã mơ hồ có một chút đáp án, cho nên ta không phải Phong Giao, ta là Tô Ly. Như vậy trước mắt cái này bị trấn áp Tô Ly là Tô Mộng, cho nên nàng đây là đang lợi sử dụng thủ đoạn bộ lấy ta. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, truyền thừa, chỉ là, ta giống như cũng sẽ không. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, ta nếu không, nàng dạy ta học xong, sau đó lại truyền tụ cho nàng. Thủ đoạn này có chút lợi hại, vậy chân chính Phong Giao, ở đâu, còn là bị nghịch mệnh về sau. Phong Giao bị trấn áp tại Đen Diên, cũng chính là Mê Thất Vực bên trong. Như vậy nơi này là Mê Thất Vực, Mê Thất Bản Tâm, giống như toàn bộ đối mặt. Nếu như là thật, như vậy Tô Mộng vì Hoàng Cực Kinh Thế Thư, quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào, đối nàng cha thi triển thủ đoạn như vậy. Đáng thương Phong Giao thành cõng nồi hiệp. Nếu như là giả, như vậy ta nếu là lĩnh ngộ Hoàng Cực Kinh Thế Thư, truyền thụ cho nàng, cũng tương tự không có mau bệnh. Nàng cũng không có tổn thất gì. Thủ đoạn này có thể hay không cũng có Phong Giao tham dự. Nếu như tương lai ta thất bại, Phong Giao khôi phục, hoặc là Tô Mộng để Phong Giao khôi phục, nâng đỡ hắn vì thiên thiên tử, giống như có thể thực hiện a. Cho nên đã từng cái kia huyền huyễn thế giới tương lai kỳ thật cũng là tương đương phấn khích. Phong Giao trầm tư, nhưng không có đem rất nhiều ý nghĩ hiện ra. Hắn thói quen đang suy nghĩ thời điểm đem tư tưởng chôn thật sâu, táng tại tầng sâu nhất sinh mệnh nội tình chỗ sâu. Lúc này hắn vẫn không có quá khứ ký ức, y nguyên Mê Thất Bản Tâm, y nguyên không biết hết thảy, nhưng là hắn cơ hồ có thể xác định hắn chính là Tô Ly, mà trước mắt Tô Ly thì là một người khác hoàn toàn. Về phần Phong Giao, đây cũng là vì phòng ngừa hắn ký ức khôi phục chuyện xấu mà tẩy hồn ra một người khác nhân sinh. Hơn nữa còn vẻn vẹn bị nghịch mệnh về sau chấn mê mẩn mất vực về sau kia một bộ phân ký ức. Nếu là như vậy, vậy liền nhìn nàng một cái muốn làm cái gì đi. Nàng đã muốn, mà lại dựa theo Tô Ly thuyết pháp, nàng bước ra một bước kia, từ nhưng đã không có lo lắng. Như vậy công pháp nhưng thật ra là có thể truyền. Phong Giao trong lòng lại suy tư trong chốc lát. Lúc này, trước người hắn Tô Ly thì cũng không có thúc giục, tựa hồ đang đợi hắn điều chỉnh tốt trạng thái bản thân. Một hồi lâu về sau, Phong Giao thanh tỉnh lại, lúc này hắn mới vô so nghiêm túc nhìn về phía trước người vị kia Tô Ly. Nói, ta chung quy là có chút mơ hồ ấn tượng, nhưng những cái kia đã không cách nào nắm lấy. tựa như là bị thiên địa cấm kỵ ngăn cản đồng dạng. Rõ ràng có hy vọng, cũng rất là bất lực. Đây có lẽ là cơ duyên của ta chưa tới a. Bất quá không quan hệ, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Cách huynh, ngươi có thể yên tâm đem công pháp truyền thừa tại ta. Ta cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Phong Giao ngữ khí vô so kiên định, Tô Ly sâu thở ra một hơi, lại thần sắc nghiêm nghị nhìn chăm chú Phong Giao hồi lâu. Mới thanh âm ngưng trọng nói, như vậy công pháp, bởi vì huyết mạch vấn đề, nhất định phải có chỗ nhân quả liên lụy. Như vậy đi, nữ nhi của ta Tô Mộng Kỳ thật cũng không kém. Chỉ là có lẽ, đường đi của nàng phải không phải rất phù hợp ta dự tính. Lần này, ta đem, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, truyền thừa ngươi, ngươi học xong về sau. Không sai biệt lắm ta chấp niệm cũng nên tiêu tán. Khi đó, ta đem không còn tồn tại, nhưng ta y nguyên vẫn là yên tâm không dưới Mộng Mộng. Phong Giao nghe vậy, nghiêm túc đáp ứng nói, cách huynh người yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Tô Ly nói, ta không yên lòng, trừ phi ngươi nguyện ý một đời một thế chiếu cố nàng. Sủng ái nàng, yêu thương nàng, ngươi có thể làm được sao? Phong Giao nghe vậy, sửng sốt một chút, nói, nhưng, ta đã là phế nhân. Ta không xứng với nàng, lấy nàng bây giờ năng lực xem ra, hơn phân nửa đã là đạp lâm chư thiên vạn giới cấp bậc thiên kiêu kỳ nữ a. Ta có tài đức gì có thể trở thành đạo lữ của nàng? Tô Ly nghe vậy cũng là có chút kinh ngạc, nhưng lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì, đúng là nhiều một tia phức tạp khó hiểu thần sắc, nói, ai nói nhất định phải là đạo lữ đâu, liền không thể là thân nhân, ân, huynh muội loại hình sao? Bất quá cũng đúng. Có lẽ đạo lữ mới là lựa chọn thích hợp nhất. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ thành công, đến lúc đó, ta sẽ bàn giao tất cả nhân quả, sau đó định ra nàng cùng ngươi Phong Giao hôn ước như thế nào. Phong Giao nghe vậy, nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, nói, như vậy sự tình, hay là cho nàng nguyện ý mới được, dù sao dưa hái xanh không ngọt. Tô Ly nói, dưa hái xanh không ngọt, nhưng là giải khát a. Phong Giao hơi sững sờ. Hô hấp trì trệ, nói, cách huynh ngươi cái này, ngươi kỳ thật cứ yên tâm đi, ta đã đến nơi này, nhất định là sẽ cố gắng hoàn thành ngươi kia phần truyền thừa. Nếu như ta có thể học được, nhất định toàn tâm toàn ý dạy bảo nàng, mãi cho đến nàng triệt để học được. Kia về sau, nếu như ta còn hữu dụng, coi như người theo đuổi nàng, nhìn xem nàng trôi qua hạnh phúc liền tốt. Còn lại, ta thật không có quá nhiều ý nghĩ, bất quá cách huynh ta cũng biết ngươi ý nghĩ. Nếu là thành đạo lữ, ta thế tất càng thêm khăng khăng một mực, kỳ thật cách huynh ngươi nghĩ nhiều, ngươi như vậy, ngược lại là đối ta không tín nhiệm, chân chính tình nghĩa, nếu là còn muốn dựa vào thông gia đến khóa lại lời nói. Vậy dạng này tình nghĩa ngược lại lộ ra không có ý nghĩa có thể nói. Không phải sao? Tô Ly nghe vậy, lộ ra một tia vui mừng cười nói, ngươi thật sự là nghĩ như vậy. Phong Giao chân thành nói, đúng vậy, lời ấy phát ra từ phế phủ. Thiên chân vạn xác, Tô Ly nói, kỳ thật ta cũng nghĩ như vậy, cho nên hôn ước không phải bắt cóc, mà là cảm giác phải vì nàng tìm cái tốt đạo lữ. Mà là cảm thấy, người của ngươi phẩm phong độ, đều xác thực vô có thể bắt bẻ, ngươi nếu là cự tuyệt ta, nếu là tồn như vậy ý nghĩ, ngược lại là coi thường ta Tô Ly. Phong Giao nghe vậy, ngẩn ngơ, giống như xác thực, đúng là mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Phong Giao có một ít hổ thẹn. Nhưng vẫn là chân thành nói, cách huynh đều nói như vậy, vậy nếu như nàng thật nguyện ý, vậy ta tự nhiên cũng không có ý kiến gì, nhưng nếu như nàng không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Phong Giao nói, có lưu ý đến kia Tô Ly tựa hồ còn có một tia nhàn nhạt e lệ. Kia ẩn hàm ánh mắt bên trong, tựa hồ hiện ra hắn Phong Giao thân ảnh. Không, không phải hắn, mà là chân chính Phong Giao. Lúc này, Phong Giao trong lòng mơ hồ nắm chắc đến càng nhiều chân tướng. Nhưng hắn hay là tập trung ý chí, cùng trước mắt Tô Ly tiếp tục trao đổi. Sau đó, Tô Ly bắt đầu truyền thụ Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Loại này truyền thụ là từ nói sinh ngay từ đầu, giảng chính là thiên đạo sinh một, sau đó diễn hóa vạn vật đạo thống. Cho nên, nói sinh một, nhất sinh nhị, hai sinh bốn, bốn sinh tám, sau đó vẫn sinh, cho đến vô cùng vô tận. Tô Ly giải thích cặn kẽ, Phong Giao cẩn thận lĩnh ngộ, phân tích. Sau đó mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng cảm ngộ, phảng phất những này nói đối với hắn mà nói là như vậy thân cận, mặc dù rõ ràng chưa hề tiếp xúc qua, nhưng lại là quen thuộc như vậy. Không đúng, loại này diễn hóa chi pháp sai đi. Lúc này Phong Giao cũng là bản năng nhắc nhở chất vấn. Sai lầm rồi sao? Nơi nào sai đây? Sa huynh ngươi nói xem. Tô Ly tựa hồ mang theo một tia khảo giáo ý vị. Phong Giao nghĩ nghĩ, nói, không nói đến cái gì mới là chính xác nói sinh một. Chỉ là kia bốn sinh tám cũng không đối kình a, dựa theo nhất sinh nhị, hai sinh bốn ngay cả điểm diễn hóa chi pháp, cái kia hẳn là bốn sinh 16, bốn sinh tám vấn đề không lớn, sinh ra tám trong đó, mặt khác bốn cái lại có thể sinh tám cái, tổng cộng chính là 16. Tô Ly khẽ gật đầu, vui mừng nói, đích thật là bốn sinh 16. Phong Giao nói, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy sinh. Tô Ly nói, kia làm như thế nào sinh? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy làm sao sinh ra mới là nhất hợp đạo? Phong Giao nói sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Tô Ly nói, hay như thế nào sinh ba? Phong Giao nói, nam nữ hợp đạo, sinh ra hài nhi, tổng cộng chính là ba, mà cái này hài nhi kế thừa phụ mẫu ý chí cùng hy vọng. Liền thay đồng hồ hết thảy khả năng, đó chính là tam sinh vạn vật. Đương nhiên, đây chỉ là một đơn giản luận đạo. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi hòa, nói kỳ thật cũng chính là cái này lý luận. Tô Ly nói, nếu là một thai 10 bảo đâu? Đây không phải là hai sinh 10, 10 sinh vạn vật rồi. Phong Giao nói, cách huynh, ngươi vì sao luôn luôn cùng ta tranh cãi? Ngươi là trời sinh đòn khiêng tinh a, ngươi cũng nói là một thai chính là 100 bảo, đó cũng là một thai a. Tô Ly nói, kia một thai 100 bảo. Kia cũng không cách nào một đẻ con nhiều như vậy a. Đây chính là mộc, chính là tuyệt đại bất hủ, đều không cách nào như thế có thể sinh a. Phong Giao nói, ngươi đừng quản có thể hay không sinh, cũng không cần phải để ý đến sinh người có phải là nhận được. Đây không phải là logic vấn đề, mà là nếu như vấn đề chính là một đẻ con vạn bảo, cái kia cũng vẫn là một thai, vẫn là nhị sinh tam. Tô Ly nói, có đạo lý, xem ra Sa huynh phi thường thích hợp lĩnh ngộ loại này nói. Tại dạng này trong truyền thừa, Phong Giao dần dần từ cạn tới sâu, đem đối ứng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, chậm rãi lĩnh ngộ ra. Tô Ly tựa hồ cũng rất hài lòng, sau đó, liền lại chỉ đạo một phen Phong Giao lúc này tu hành. Như thế, Phong Giao cảnh giới cũng từ lĩnh ngộ, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, về sau, đạt tới luyện thần phản hư đang đường nhập thất cấp độ. Cấp độ này, kỳ thật cũng đã rất không tệ, chỉ bất quá. Phong Giao từ đầu đến cuối đều cảm thấy, hắn hẳn là bản thân liền có được dạng này cảnh giới. Chỉ là bị phong cấm, sau đó bị một chút xíu phóng thích ra ngoài. Cảm giác kỳ quái tư tưởng, Phong Giao học tập sau khi hoàn thành, lồng giam vương tọa bên trên Tô Ly xác thực dần dần bắt đầu tiêu tán. Bất quá ở trước đó, hắn hay là lưu lại một chút di ngôn, tuyên khắc đến một khối thiên cơ hồn thạch bên trong, đây là hắn lâm chung bàn giao. Cũng là lưu cho nữ nhi Tô Mộng cuối cùng một chút lời trong lòng. Những lời này, Phong Giao không nhìn thấy, cũng nghe không được, nội dung trong đó Phong Giao tự nhiên cũng không biết. Thực lực của ngươi không tính mạnh, nhưng là cũng đã có thể từ nơi này thoát buồn ngủ. Sau khi ra ngoài, nhất định phải trước Tuyết Minh cổ thành, nàng là ở chỗ này. Sau đó, ngươi liền cùng nàng thành thân, trở thành ta Tô gia, tới cửa Long Tế, đây là Tô Ly đối với Phong Giao cuối cùng bàn giao. Sau đó, sau khi nói xong những lời này, Tô Ly hít thảy bắt đầu tiêu tán tại trong huyết hà. Cái này tựa hồ đúng là hắn sau cùng nguyện vọng. Phong Giao than nhẹ một tiếng, hí hư nửa, cách huynh, đi đường bình an, yên tâm, đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Phong Giao nói xong, sau đó yên lặng rời khỏi mảnh này huyết hà lôi đình vòng cấm. Sau khi đi ra, Phong Giao vận dụng ngự không thân pháp, rất mau rời đi dạng này một chỗ cực hàn băng xuyên chi địa. Ra băng xuyên chi địa về sau, Phong Giao rất nhanh liền khóa chặt phương hướng, hướng phía Tuyết Minh cổ thành ngự không mà đi, dưới chân hắn dẫm lên tuyên khắc cái này, bàn cổ, hai chữ bàn cổ phủ, xích hồn thân pháp, thi triển đi ra, phảng phất giống như có đại bằng hư ảnh ở sau lưng ẩn ẩn hội tụ. Nhưng là chính hắn nhưng cũng không có phát giác, rất nhanh, hắn liền tới đến Tuyết Minh cổ thành vô so mênh mông, vô so pha tạp. Trong đó bao trùm lấy một tầng thật dày hàn băng bên trong, có một cỗ cực hàn hàn ý, rất là thấu xương, Phong Giao cũng không e ngại rét lạnh, nhưng lúc này hay là không chịu được run lập cập. Tuyết Minh cổ thành có rất nhiều thân mặc bạch y váy xa nữ tử trấn thủ. Từng tôn mắt không biểu tình, giống như là băng tuyết đánh tạo nên khôi lỗi tử sĩ. Cặp mắt của các nàng không có tiêu cự, mỗi người ở giữa cách khoảng cách, răng khắp nơi đều phi thường có quy luật. Phong Giao nhìn thời điểm, lại phát hiện trong đó có nữ tử đứng được có chút lệch. Kia trạch hướng khoảng cách đại khái chỉ có không đến nửa tấc. Nhưng Phong Giao thấy y nguyên phi thường không thoải mái. Lúc này, hắn thậm chí có loại xúc động đem nữ nhân kia chuyển động một cái. Phù hợp kia nửa tấc khoảng cách, nghĩ nghĩ, Phong Giao thậm chí quên đi hắn mục đích của chuyến này. Trực tiếp liền bay đi, đem nữ tử kia di chuyển na di nửa tấc. Cái này một na di, toàn bộ Tuyết Minh cổ thành tựa hồ lập tức bắt đầu chấn động lên. Có khí tức kinh khủng đúng là bắt đầu sinh sôi, chỉ là cỗ khí tức này sinh sôi rất chậm chạp, tựa như là một ít địa phương kẹp lại đồng dạng. Một ngừng một lát, Phong Giao quan sát tỉ mỉ bốn phía, lại phát hiện có chút nữ tử váy xa cuốn lên, có chút ống tay áo chạch hướng, là lấy hắn căn cứ mình thấy thoải mái tinh thần, đem những này đều chỉnh lý một phen. Như vậy quá trình, dù có một ít tiếp xúc da thịt, nhưng là hắn cũng vô cái gì tạp niệm, mà là rất chuyên chú làm chuyện này. Thật giống như, hết thảy đều chỉnh lý thỏa đáng về sau, sẽ thể xác tinh thần vô so vui vẻ. Đây là một loại tính cách gì? Tựa hồ là, ép biệt chứng, ta có được dạng này tính cách đặc thù sao? Hay là nói, đây chỉ là ta bản năng? Phong Giao trong lòng không khỏi suy tư, lập tức hắn hay là nghiêm túc đem trên tòa thành cổ tất cả nữ thủ vệ chỉnh lý tốt. Khi cái này một chút toàn bộ bày ra chỉnh tề về sau, toàn bộ cổ thành kinh lạc phảng phất bị khơi thông. Sau đó, đại lượng hàn băng khí tức từ bốn phương tám hướng hội tụ đến trong cổ thành ở giữa về sau, hình thành một đạo cực quang cột sáng. Cột sáng hiển hóa về sau, trong đó có bóng người lấp lóe. Đón lấy, một tên áo bào đen, mặt như chuột, mọc ra hai đôi đối xứng chuột sợi râu mặt béo nam tử lập tức vọt ra. Hắn lao ra nháy mắt, nổ tung một mảnh tuyết quang, ống tuyết quang tràn ngập tứ phương, sau đó trực tiếp hóa thành vô số tảng băng đâm thẳng hướng tứ phương. Hiu hiu hiu, lập tức theo cái này âm thanh phá không hiển hóa, cái này tảng băng đâm trực tiếp đâm chúng bị Phong Giao bày ra chỉnh tề những cái kia nữ thủ vệ mi tâm. Các nàng toàn thân chấn động, nguyên bản sắp khôi phục trong hai mắt thần thái lần nữa lập tức phai nhạt xuống, đồng thời các nàng nguyên bản sắp khôi phục huyết mạch cũng bỗng nhiên ở giữa dừng lại sát na, sau đó liền lần nữa như khôi lỗi tử sĩ, ngây người đứng tại chỗ. Lúc này, kia mặt béo nam tử hội tụ hàn băng tảng băng đâm lại một đạo đột nhiên giết tới Phong Giao mi tâm. Trước đó, nhưng giờ khắc này, kia mặt đen mập mạp tựa hồ có phát giác, lại bỗng nhiên khoát tay, bắt lấy kia tảng băng đâm, nhất cử thu hồi, cũng bỗng nhiên nói, hoa phi hoa, sương mù không phải sương mù, nửa đêm đến, thiên minh đi. Nói không phải đạo, nói cũng không phải đạo. Thiên thiên tử, người cũng đã biết đây là ý gì đâu. Cái này mặt đen mập mạp sau khi nói xong, lại nói, tự giới thiệu mình một chút. Ta tên, Khuyết Đức, Tâm Nghiên sư tôn. Tâm Nghiên vẫn chờ ngươi trở về đâu. Cũng đừng triệt để mê thất. Tất cả mọi người xong đời a. Mặt đen mập mạp nói, tựa hồ cảm ứng được cái gì đáng sợ sự tình. Lại nói, hy vọng ánh dạng đông vẫn còn. Càn khôn chi môn còn chưa quan bế, tương lai dù nhưng đã đến, nhưng là cũng có thể không có tới. Còn lại hết thảy, liền giao cho ngươi, thiên thiên tử, ngươi cũng không nên hành động theo cảm tính a. Mặt đen mập mạp, Khuyết Đức, xem ra rất buồn cười, nói ra cũng có chút cổ quái. Phong Giao nhìn chằm chằm Khuyết Đức, nhìn thoáng qua. Khuyết Đức lúc này chợt run một cái, tiếp lấy một trường đánh ra một chiếc U Minh Thuyền. Siêu, U Minh Thuyền chấn động, phá vỡ hư không bay thẳng chạy trốn đi. Sau một khắc, lại có một nam một nữ cực tốc vọt ra. Lần này, một nam một nữ này thân ảnh đồng dạng phi thường gấp rút. Hai người này, Phong Giao chỉ một chút, liền nhận ra, cái này tựa hồ là phụ thân của hắn Phong Thương Khung, cùng mẹ của hắn Phong Thiền. Mơ hồ trong đó, Phong Giao nhớ lại liên quan tới phụ mẫu ký ức. Chỉ là, hai người này xông lại thời điểm, ánh mắt chỉ là phi thường đạm mạc nhìn lướt qua Phong Giao. Để sau một câu chào hỏi đều không đánh, trực tiếp liền phi độ đi. Phong Giao cũng có chút ngây người, tốt xấu là phụ mẫu, mà lại trong trí nhớ, phụ thân của hắn Phong Thương Khung cùng mẫu thân Phong Thiền đối với hắn cũng là cực tốt, cực kỳ thương yêu, vì cái gì lần này đều hoàn toàn không để ý tới hắn đâu. Phong Giao trầm tư, hắn nghĩ tới Khuyết Đức những lời kia, kết hợp với trước đó nhìn thấy Tô Ly về sau những cái kia phán đoán. Phong Giao trong lòng đã có một cái tương đối rõ ràng đáp án. Trước đó hắn chỉ là có hoài nghi, cũng không thể chân chính xác định, cho nên kia cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Bây giờ, hắn mới có một chút vững tin, nhưng vững tin về sau, lại ngược lại càng không thể bại lộ. Cho nên, hắn lần nữa đem những tin tức này mai táng tại nội tâm của mình chỗ sâu nhất, để phòng ngừa bị thăm dò đến, từ đó bại lộ càng nhiều. Như vậy, Phong Giao lại có chút ngây người, sau đó mới tiếp tục nhìn về phía kia phá vỡ màu trắng nguồn sáng chi địa. Nơi này chính là Tuyết Minh Cổ Thành. Cổ thành rất lớn, nhưng là một mảnh tĩnh mịch, nữ hộ vệ rất nhiều, nhưng là cũng đều như là khôi lỗi tử sĩ, không nhúc nhích, hai mắt vô thần, ánh mắt phá lệ tan rã. Vị kia Tô Mộng, lại ở nơi nào? Nàng nếu là không ở chỗ này chỗ, ta lại nên như thế nào đi tìm nàng? Phong Giao trầm tư, lúc này, hắn bỗng nhiên lần nữa có cảm ứng. Sau đó, Phong Giao ngẩng đầu, liền phát hiện phương xa hư không nguồn sáng bên trong, có một nữ tử khí tức đột nhiên ở giữa hội tụ. Sau đó rất nhanh liền hiện ra, nữ tử này dáng người cùng dung mạo trình hiện lúc đi ra, lập tức để thiên địa cũng vì đó thất sắc. Nàng mặc một thân màu đỏ nhạt váy xa, một thân khí chất cực kỳ xinh đẹp mà băng lãnh, mà loại kia xinh đẹp, đẹp đến nỗi người ngạt thở, đồng thời lại dẫn lạnh lùng, yên tĩnh cùng một loại khó nói lên lời chí đạo khí tức vờn quanh. Một loại không cách nào hình dung tâm tình, tại Phong Giao trong lòng sinh sôi, lúc này, hắn thậm chí có một loại nguồn gốc từ trên linh hồn dẫn dắt cảm giác. Tựa như là, linh hồn hai người có huyết mạch cùng nhân quả liên hệ, đã chú định sinh tử tương liên, đây chính là nguồn gốc từ Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Cảm ứng a, khó trách Cách huynh nói, ta như tu hành cái này, nếu là có thể lĩnh ngộ, liền tất nhiên sẽ sinh ra trên linh hồn dẫn dắt cảm giác. Phong Giao bởi vì lần nữa gãy mất lúc trước rất nhiều hoài nghi, cùng thăm dò đến một chút chân tướng, cho nên tạm thời không có hoài nghi hắn tự thân thân phận. Cho nên, hắn chuẩn bị đem truyền thừa giao cho Tô Mộng, đồng thời đem Tô Ly nguyện vọng mang cho nàng. Phong Giao thu hồi ánh mắt, sau đó cũng ở trong lòng xác định cái này tuyệt mỹ nữ tử thân phận Tô Mộng. Trừ cái đó ra, cũng bởi vì Hoàng Cực Kinh Thế Thư quan hệ, hắn hoàn toàn có thể xác định nữ tử này chính là Tô Mộng. Chỉ vì Hoàng Cực Kinh Thế Thư không phải là cái gì người đều có thể học được, càng không phải là cái gì người đều có thể tinh thông. Mà trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử, cũng cùng lúc trước Phong Giao nhìn thấy Tô Ly, có ba thành chỗ tương tự. Kết hợp nhiều như vậy điều kiện, Phong Giao đã có thể hoàn toàn khẳng định người này chính là Tô Ly nữ nhi Tô Mộng. Lúc này, cân nhắc đến Tô Mộng đối với Tô Ly bất mãn cùng căm thù, cho dù là hữu tâm dạy bảo truyền thừa, cũng không thể quá rõ ràng. Cho nên, Phong Giao vô ý thức thu liễm tự thân tất cả hoàng cực khí tức, để phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Cứ như vậy, không có hoàng cực khí tức, chỉ có phổ thông cảnh giới Phong Giao, liền lộ ra rất là thường thường không có gì lạ. Mà lúc này, kia màu đỏ nhạt váy xa nữ tử Tô Mộng đã đột nhiên bay thấp mà xuống, đi tới Phong Giao trên thân thể trống không phía trên tòa thành cổ. Lúc này, nàng không có tiếp tục phi hành, ngược lại tại nhàn nhạt nhìn lướt qua Phong Giao về sau, thân ảnh lấp lóe ở giữa, đột nhiên hạ xuống. Ông, hư không khẽ run lên, một cỗ tuyết trắng bông tuyết gợn sóng dập dờn tứ phương, hình thành rung động vòng sáng. Đón lấy, cái này màu đỏ nhạt váy xa nữ tử đã chân đạp gợn sóng, như lướt sóng đứng tại Phong Giao chỗ khu vực phía trước xa 4-5 mét, cao 2-3 mét hư không, như ở trên cao nhìn xuống, lại như một loại đặc biệt mà lại lạnh lùng tư thái phơi bày ra. Đón lấy, một đạo rõ ràng là tại quan sát, dò xét, thậm chí là một loại dò xét ánh mắt rơi vào Phong Giao trên thân. Trên mặt, ngươi chỉ là luyện thần phản hư nhập môn tả hữu cảnh giới, đúng là cũng dám đến ta Tuyết Minh Cổ Thành, thậm chí còn hỏng ta trận pháp, thả chạy địch nhân của ta. Ngươi, phải bị tội gì? Cái này màu đỏ nhạt váy xa nữ tử lạnh giọng chất vấn. Nàng mới mở miệng, thanh âm cho dù là vô so thanh lãnh, cũng nguyên mang theo băng lãnh mị hoặc khí tức. Đây là một loại trời sinh mị hoặc vận ý, khiến người không tự chủ được sẽ bị hấp dẫn. Ta chẳng qua là cảm thấy các nàng đứng thẳng tư thế không phải rất đúng, váy cũng nếp uốn, mà lại đứng được cũng không đối xưng, liền cả sửa lại một chút, cũng vô mạo phạm chi tâm. Mà ta tới nơi đây, cũng là nhận ủy thác của người đến đây làm việc, đã hứa hẹn tại người, đương nhiên phải nói tất tin đi tất quả. Phong Giao nghiêm túc hồi đáp, ngươi như vậy như con kiến hôi thực lực, trước tới đây, ngược lại là cũng có phần có đảm lược, mà hết lòng vì việc người khác, nguyện ý đến đây, ngược lại là cũng rất có quyết đoán, cho nên, ta cho phép ngươi lập tức rời đi, không phải, chết. Màu đỏ nhạt váy xa nữ tử mở miệng lần nữa, trong giọng nói ẩn chứa hừng hực vô so sát cơ, cùng nghiêm khắc cảnh cáo, thật có lỗi, bị người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác, đã đáp ứng, ta nhất định sẽ liều hết tất cả đi làm đến, mặc dù ta xác thực thực lực rất kém cỏi, trong mắt ngươi như sâu kiến hèn mọn, nhưng là ta Phong Giao lại sẽ không bởi vì những này mà có thua nhờ vả. Ta Phong Giao bình sinh chán ghét nhất không tin thủ hứa hẹn người, cũng quyết không cho phép mình trở thành như vậy, ngay cả mình đều chán ghét người. Phong Giao ngôn từ kịch liệt, trịch địa hiếu thanh, ánh mắt của hắn cũng phá lệ kiên định. Lúc này, hắn kỳ thật có nghĩ qua trực tiếp cho thấy, chính là thụ Tô Ly nhờ vả, đến tìm ngươi Tô Mộng, truyền cho ngươi Hoàng Cực Kinh Thế Thư công pháp, nhưng bây giờ, Phong Giao bỗng nhiên muốn biết càng nhiều hơn một chút nhân quả, tỉ như nói, Tô Ly vì cái gì ngay từ đầu không truyền, mà Tô Mộng lại học thành bộ dáng gì? Biết được Hoàng Cực Kinh Thế Thư, mới hiểu công pháp này tầm quan trọng. Đây là quy tắc thiên su, cũng là quy tắc thiên thư, có thể định thiên địa pháp tắc đồ vật. Đáp ứng sẽ làm đến, nhưng trước lúc này cũng được nhìn Tô Mộng có đáng giá hay không phó thác. Đáng giá, kia chết cũng muốn truyền đạo. Không đáng, vậy cũng chỉ có thể có thua nhờ vả. Hắn không muốn trở thành mình chán ghét người, nhưng cũng không nghĩ như vậy mà làm ra vi phạm lương tri bản tâm sự tình. Tô Ly đến mạt lộ đã không có thuốc chữa, khi đó khẳng định là hy vọng chính thống đạo thống có thể truyền thừa tiếp, nhưng Tô Mộng nếu như đáng giá truyền thừa, nhất định sẽ không đi đến một bước này. Lại thêm dưới mắt Tô Mộng hùng hổ dọa người, cao cao tại thượng cách làm, để Phong Giao quyết định đồng dạng muốn đối Tô Mộng tiến hành một phen quan sát. Ô, ngươi ngược lại là khi thật không sợ chết, xương cốt ngược lại là cũng quá cứng rắn, cũng không biết trải qua không trải qua được gõ. Ngươi phải hiểu được, tại như vậy thế giới, xương cốt phàm là quá cứng, thường thường hạ chàng chính là bị người sống sờ sờ gõ thành phấn vụn. Cũng được, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, lúc trước phải chăng có một nam một nữ hai người tu hành từ đó trải qua, bọn hắn lại trốn hướng phương hướng nào? Màu đỏ nhạt váy xa nữ tử bớt phóng túng đi một chút sát khí, lạnh giọng dò hỏi. Phong Giao nghĩ nghĩ, nữ tử này bất kể có phải hay không là Tô Mộng, hiển nhiên đều là ẩn chứa sát cơ, đó chính là nhằm vào phụ thân hắn Phong Thương Khung cùng mẫu thân Phong Thiền sát cơ. Cho nên Phong Giao là sẽ không nói, hắn đáp ứng Tô Ly chiếu cố Tô Mộng, lại không phải là muốn ra bán cha mẹ của mình, vô luận cha mẹ của hắn làm cái gì, như vậy trầm tư trưởng bối. Phong Giao lại không chần chờ chút nào mà nói, không có nhìn thấy, nếu là loại kia ác đồ, mà lại có thể bị ngươi truy sát ác đồ, ta nếu là nhìn thấy, ta lại há có thể còn sống. Bất quá, ta ngược lại là gặp qua một tên khác áo bào đen tu sĩ. Áo bào đen tu sĩ, ai? Màu đỏ nhạt váy xa nữ tử chất vấn, người này dung mạo xấu xí, mặt rất mập mạp, rất đen nhánh, trên mặt sợi râu giống như là chuột sợi râu, tả hữu các ba sợi. Sợi dâu thích nhếch lên nhếch lên. Phong Giao nghĩ nghĩ, nói ra khuyết đức đặc thù, người đem tình huống lúc đó nói rõ chi tiết tới. Nữ tử trầm giọng nói, Phong Giao không có giấu giếm, đem khuyết đức xuất hiện, lại làm ra một ít chuyện đều hoàn chỉnh giảng thuật ra, bao quát khuyết đức nói những lời kia. Mà nghe tới khuyết đức nói những lời kia về sau, nữ tử sắc mặt càng thêm âm lãnh hàn lệ mấy phân. Muốn chết, cái này khuyết đức lão già, đợi ta chiếm nhân quả, liền đồ hắn U Minh Hải cả nhà. Nữ tử gằn từng chữ. Phong Giao nghe vậy, cảm nhận được ngập trời khát máu hung lệ khí tức cùng lăn lộn như biển sát khí. Đây hết thảy, toàn bộ đều là từ nữ tử khí thế bên trong tiêu tán mà ra. Phong Giao trầm mặc một lát, không nói gì. Kia khuyết đức lão già đi nơi nào rồi? Ngươi gọi, Phong Giao, đúng không? Mang ta đi. Nữ tử trầm ngâm về sau, mở miệng lần nữa, trong giọng nói toàn bộ đều là mệnh lệnh chi ý. Cái này, Phong Giao có chút kháng cự. Hắn biết rõ, khuyết đức nói những lời kia, hẳn là tại chỉ ra cái gì. Chỉ là lúc trước hắn hẳn là cũng đã nghĩ rõ ràng, lúc này lại không nhớ rõ hắn nghĩ rõ ràng cái gì. Cái này liền mang ý nghĩa, chính hắn đoạn mất những ký ức kia, kia tất nhiên là rất mấu chốt, cũng rất trọng yếu ký ức. Đồng thời tạm thời lại không thể thăm dò. Đúng là như thế, Phong Giao lúc này không muốn đi thấy khuyết đức. Nhưng nữ tử này hùng hổ dọa người, hắn cũng vô pháp phản kháng, chỉ có thể tạm thời trầm mặc. Thế nào, ngươi không muốn? Nữ tử ngữ khí hung lệ, uy lẫm hội tụ, giống như núi cao nghiền ép mà tới. Phong Giao toàn thân chấn động, ngũ tạng lục phủ như gặp phải trọng kích, lập tức một búng máu cũng đã phun tới. Không phải là không muốn, mà là không thể, Phong Giao chật vật nói. Ô, đã không thể, Liêu ngươi làm gì dùng? Nữ tử mỗi chữ mỗi câu, lập tức, nàng vung tay lên, trong tay ngưng tụ ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này, Phong Giao có loại cảm giác quen thuộc, cái này tựa hồ là Tội Nguyệt U Hồn kiếm. Phong Giao không biết mình vì sao nhận biết, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Lúc này, Phong Giao cũng vô so rõ ràng cảm ứng được đến từ nữ tử này sát cơ. Cho nên hắn quyết định không tiếp tục ẩn giấu mục đích. Nói thẳng ra, không phải, hắn sẽ bị tra tấn, sẽ chết, là lấy, Phong Giao trầm giọng nói. Ta nói qua, ta trước tới nơi đây, chính là bị người nhờ vả. Thời gian rất gấp gáp, ta muốn tìm Tuyết Minh cổ thành thành chủ Tô Mộng, mà phó thác ta người, chính là phụ thân của nàng Tô Ly. Phó thác sự tình rất trọng yếu, ta chính là Tô Mộng. Màu đỏ nhạt váy xa nữ tử lạnh giọng mở miệng, ngữ khí hoàn toàn như trước đây đạm mạc. Phó thác sự tình, can hệ trọng đại hà. Tiên tử ngươi chính là Tô Mộng. Phong Giao hiện ra vẻ khó tin, lập tức lại nhìn về phía Tuyết Minh cổ thành tứ phương cổ lão tường thành. Lại nhìn về phía Tô Mộng, lúc này mới một mặt giật mình. Chương 553, P.S. Cầu đâu nết cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Mộng lời nói, mắng Phong Giao cũng là có chút mắt trợn tròn. Phong Giao nói, đã cảm thấy hẳn là hào hào quản giáo một chút cái này Tô Mộng. Cái này thật sự là quá mức, nhưng khi Tô Mộng như vậy khiển trách thời điểm, Phong Giao mới phát hiện đúng vậy a, giống như hắn mình quả thật tựa như là Tô Mộng nói dạng này. Như vậy, hắn lại có tư cách gì đi giáo huấn Tô Mộng đâu? Phong Giao trơ mắt nhìn Tô Mộng, sắc mặt cũng là một trận âm tình bất định, tựa hồ muốn nói cái gì lại thế nào đều nói không nên lời. Kia một trương tuấn tiếu mặt, tựa hồ cũng nghẹn lục, nguyên vốn phải là miệng lưỡi lưu loát Phong Giao, lúc này bị quở mắng phải một mặt kinh ngạc dáng vẻ. Cái này tựa hồ để Tô Mộng vô cùng vui vẻ, tựa như là trả thù đạt được. Cách làm như vậy cũng làm cho Phong Giao cảm thấy, cái này Tô Mộng thật đúng là rất tính trẻ con. Phong Giao rất muốn nói vài câu, ta cho dù không là cha ngươi, ta cũng là cha ngươi huynh đệ, cũng coi như nửa cái cha. Thế nhưng là nhìn thấy Tô Mộng kia sát khí tung hoành, tựa hồ thời thời khắc khắc đều nhớ tìm biện pháp đánh chết hình dạng của hắn. Phong Giao miệng giật giật, vẫn là không có nói. Lúc này hắn kỳ thật cũng muốn tìm một chỗ phát đồng hồ một cái thiệp, ta có người bằng hữu, hắn có cái nữ nhi rất không hiếu thuận, muốn đánh chết ta, nên làm cái gì? Online chờ, rất cấp bách, kỳ quái, ta vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Còn có, phát bài post đó là cái gì quỷ? Phong Giao trong lòng thầm nhủ, sau đó hắn tựa hồ nhìn thấy hắn thật gửi thư, mà lại thiếp mời bên trong còn có người hồi phục. Đồng tình lâu chủ, mời tự tin một điểm. Thanh, có người bằng hữu, bỏ đi. Phong Giao lắc đầu, thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Từ khi không hiểu thấu khôi phục sau khi tỉnh lại, trong óc hắn thường xuyên không hiểu thoát ra một chút loạn thất bát tao tạp niệm. Những tạp niệm này tựa như là một đạo như dòng điện hiện lên, lại rất nhanh biến mất, có đôi khi có thể bắt lấy, sau đó chính là một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Mà có đôi khi, lại cái gì đều không thể bắt lấy, như thế liền sẽ để nội tâm rất bối rối, rất ngứa. Luôn luôn cảm thấy rất không thoải mái, rất không thoải mái, tựa như là ức buộc chứng người bệnh cái chủng loại kia khó chịu. Làm sao đều có chút khó chịu, kỳ quái, ta vì cái gì lại nghĩ tới ép buộc chứng, ép buộc chứng lại là cái gì chứng? Phong Giao cảm xúc biến hóa rất kịch liệt, sau đó những này lại hiện ra trên mặt, kia xoắn suýt sắc mặt, tựa như là một khối nhăn vải bố. Tô Mộng nhìn nhiều lần, đều có chút xúc động, nghĩ chạy tới đưa tay một vòng, đem nó san bằng, thế nhưng là nàng còn là xinh xinh nhịn xuống. Nàng từ nhỏ đã có một cái rất không tốt lắm tính cách, đó chính là đối với mình yêu cầu cực cao, sau đó lại yêu thích lấy đôi yêu cầu của mình đi muốn cầu người khác. Như là người khác cử động không có bị nàng nhìn thấy cũng liền thôi, cũng sẽ không quá xen vào chuyện bao đồng, nhưng nếu là bị nàng nhìn thấy, kia nếu là không nhúng tay vào, liền sẽ cực kỳ lâu đều nội tâm không thoải mái. Cho nên lúc này Tô Mộng liền nhìn chằm chằm vào Phong Giao mặt. Thẳng đến Phong Giao trên mặt xoắn suýt chi sắc dần dần giãn ra, nụ cười kia cũng vô so đối xứng. Tô Mộng nội tâm không thoải mái cũng mới hơi dễ chịu một chút. Sau đó nàng lại khôi phục loại kia sát khí bốn phía, cao lạnh lùng trạng thái. Phong Giao lúc này mới thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, có mấy lời có lẽ ngươi cũng nói đúng. Ta đúng là không có tư cách gì, nhưng ta chỉ là lấy phụ thân ngươi huynh đệ, lấy trưởng bối. Cái gì trưởng bối? Tô Mộng một câu đánh gãy Phong Giao lời nói, để Phong Giao không có cách nào nói tiếp. Cái này êm đẹp một câu nói không nên lời, nói không hết thành, cái này sẽ rất khó thụ. Phong Giao có loại đập Tô Mộng một bàn tay xúc động. Đứa nhỏ nói, tựa hồ không đỗi ta không thoải mái tư cơ. Phong Giao nói, vậy coi như bằng hữu đi. Tô Mộng nói, kia đây tính toán là cái gì bằng hữu? Ta thừa nhận sao? Phong Giao nói, được, kia là ta mong muốn đơn phương. Ta chính là cái hèn mọn tùy tùng, người hộ đạo đi sao? Tô Mộng nói, không được, bởi vì thực lực ngươi suy nhược. Thực lực bây giờ trong mắt ta, thật rất yếu đuối. Chỉ có thể nói, nhìn thấy sâu kiến ta có lẽ sẽ có hứng thú giẫm một cước, đem nó giẫm chết, nhưng là ngươi thật có lỗi, không hứng thú giẫm ngươi, cho nên, ngươi minh bạch đi. Phong Giao nói, hợp lấy, ta cũng không bằng sâu kiến chứ sao. Tô Mộng nói, đây là tự ngươi nói, ta chưa hề nói, bất quá ngươi như thế có tự mình hiểu lấy, ngược lại là rất không tệ. Phong Giao nói, ta không muốn cùng ngươi cãi lộn, ta chỉ là đáp ứng phụ thân ngươi, nhất định phải hảo hảo đối ngươi mà thôi. Phụ thân ngươi có đưa tin cho ngươi, ngươi muốn nhìn sao? Kia là hắn di ngôn. Tô Mộng nghe vậy, cười nhạo nói, ngươi cảm thấy này sẽ là cái gì dối trá di ngôn? Ngươi cảm thấy lão già kia có thể bị chết sao? Ngươi không biết hắn am hiểu nhất chính là lừa gạt sao? Ngươi không biết khi ta cùng mẫu thân của ta đặc biệt thống khổ chật vật thời điểm, hắn lại mỗi ngày trái ôm phải ấp tốt không vui sao? Ngươi liền nói, loại này lão già có nên hay không chết đi? Phong Giao sờ sờ cái mũi, có chút bị không hiểu nằm súng ảo giác, luôn cảm giác ngươi Tô Mộng là tại chỉ vào hòa thượng mắng chọc đầu. Bất quá, ta hiện tại là Phong Giao, ngươi chửi liền chửi đi, chỉ cần không chỉ mặt gọi tên là mắng ta. Phong Giao vừa nghĩ như vậy, liền gặp Tô Mộng bỗng nhiên lãnh mâu nhìn chằm chằm hắn nhìn lướt qua, lại tiếp tục quát mắng, hai người các ngươi, đồng dạng mặt hàng, đồng dạng đồ hỗn trướng. Ngươi xem một chút ngươi kia tặc mi thử nhãn, mặt mũi tràn đầy hèn mọn bộ dáng, có phải là cũng đối với ta có một chút ý nghĩ xấu? Nếu là, đến lúc đó sẽ rất thú vị. Đừng giả bộ làm ngại ngùng một mặt bạch liên hoa dáng vẻ, ăn ngay nói thật, yên tâm, ta cũng không sẽ như thế nào ngươi. Phong Giao cảm giác rất tâm mệt mỏi, miệng hắn giật giật, nhưng vẫn là nói ra nội tâm chân thực cảm giác. Ta nói ngươi khả năng không tin, ta... Tô Mộng nói, đã ta khả năng không tin, vậy liền nhất định là không tin. Phàm là lên tiếng như vậy, phía sau vậy liền đều là nói nhảm. Phong Giao, Tô Mộng ngươi dễ cho ta nói hết, ngươi dạng này luôn đánh gãy ta, cái này liền để ta rất khó chịu, rất biệt khuất. Tô Mộng duy cười một tiếng, nói, hiện tại liền khó chịu, vậy ta đã từng mỗi lần giải thích, đều còn không phải bị ngươi, ngươi người huynh đệ kia, bị lão già kia đánh gãy. Phong Giao bất đắc dĩ cười khổ, giờ khóc giờ cười, ngươi cũng nói kia là cách huynh, kia quan ta Phong Giao sự tình gì? Tô Mộng ha ha cười lạnh, cho nên, trước đó chính là hảo huynh đệ, có thể thay thế cha ta mắng ta, hiện tại chính là mắc mớ gì tới ngươi nhi rồi. Cái này thật đúng là hảo huynh đệ, hữu dụng có tiện nghi chiếm liền lại gần, không dùng, liền đá một cái bay ra ngoài. Ân, thật liền rất tô ly, liền rất Phong Giao. Phong Giao cảm giác bắp thịt trên mặt mình đều kéo căng, sau đó đang run rẩy, khá lắm, nữ nhi này mình còn thật chịu không được a. Cách huynh a, ta có thể muốn có phụ trông cậy, thật xin lỗi cách huynh, người nữ nhi này thần thông quảng đại, ngươi hay là thân tự xuất thủ đi. Phong Giao cảm giác rất là phí sức, nhưng vẫn là ngữ trọng tâm trường nói, ta là thật không có gì khinh niệm, càng không có gì ý nghĩ xấu, cho dù là trước đó nhìn thấy như thế hợp đạo một màn, nội tâm cũng rất bình tĩnh, thật, đây chính là nội tâm của ta, mà lại, lần này ta tụ cách huynh phó thác mà đến, cũng là thành tâm thành ý muốn hoàn thiện truyền thừa, cách huynh đến chết đều lẩm bẩm ngươi, mẫu thân ngươi cũng là một cái rất đáng gờm tồn tại, thật vĩ đại tồn tại, ngươi bây giờ lại dạng này, ngươi, coi như phụ thân ngươi thật không có tư cách làm phụ thân, nhưng là mẫu thân đưa ngươi nuôi lớn, đưa ngươi bồi dưỡng phải xuất sắc như vậy. Cái kia cũng nhất định trả giá rất nhiều rất nhiều. có đôi khi đi, rất nhiều chuyện thật không thể dừng lại tại mặt ngoài, nhìn thấy không nhất định là thật, nghe được cũng không nhất định là thật, thậm chí, như vậy thế giới, nội tâm cảm nhận được có đôi khi đều là giả, có lẽ, ngay cả chính chúng ta khả năng đều là giả, cái này ai có thể phân rõ đâu, nhưng vô luận là có hay không thật giả, có một chút kỳ thật nhìn rất đẹp thanh phàm là bất cứ chuyện gì. Ngươi chỉ cần nhìn kết quả sau cùng là cái gì, vậy là được, mà bây giờ kết quả sau cùng là cái gì đây? Có phải hay không là ngươi đã thành tài rồi? Có phải hay không là ngươi đã có tư cách tu hành? Hoàng cực kinh thế thư, rồi, có phải hay không là ngươi phụ thân đã vô so hối hận? Luôn muốn đền bù ngươi? Có phải hay không là ngươi mẫu thân đến chết còn đang bảo vệ ngươi? Từ kết quả đi suy luận quá trình, ngươi liền sẽ không bỏ qua nhân sinh bên trong rất nhiều phong cảnh. Dù sao, người tại đường đi, phong cảnh cùng chúng ta cùng ở tại, có đôi khi có thể đi xem một cái, mà một khi xem nhẹ, đó chính là tử muốn nuôi mà thân không đợi. Đây là một loại rất chuyện đau khổ. Hiện tại, phụ thân ngươi chết rồi, mẫu thân ngươi cũng không có. Đây là rất đáng buồn sự tình, nhưng càng có thể buồn chính là, ngươi hẳn là đến bây giờ còn không có nhìn ra bọn hắn dụng tâm lương khổ. Giờ khắc này, Phong Giao xuất phát từ nội tâm nói ra những lời này. Hắn thậm chí rộng mở tư tưởng, có thể tùy ý Tô Mộng cảm ứng nội tâm của hắn chỗ có ý tưởng. Hắn rất thẳng thắn, cho nên không lo lắng hết thảy nhân quả. Hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại, thẳng đứng ngàn trượng vô dục tác cương. Hắn đã không có dục vọng, cũng không có mục đích, không có cái gì hiệu quả và lợi ích chi tâm. Những này đều không có, tự nhiên là đi phải chính, đứng được ổn, làm việc có thể đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lương tâm. Phong Giao lời kiểu này nói sau khi đi ra, hắn vốn cho là Tô Mộng nhất định sẽ nghe không vào, nhưng Tô Mộng chợt rơi vào trầm mặc, ánh mắt của nàng có chút phức tạp, trong đó tựa hồ mơ hồ có hơi nước tràn ngập, nhưng lại rất nhanh liền không có. Phong Giao cũng không xác định hắn là nhìn lầm, còn vẻn vẹn chỉ là nàng linh tính mà trong trẻo trong con người phản quang tạo thành tầm mắt lừa gạt. Phong Giao không nói gì, lúc này hắn kỳ thật cũng không biết còn có thể nói cái gì. Nên nói cũng đều đã nói, tựa như là hắn sống ở cái thế giới này, hắn thậm chí căn bản cũng không biết hắn tồn tại có ý nghĩa gì trừ giúp Tô Ly hoàn thành kia một phần hoàng cực kinh thế thư, truyền thừa bên ngoài, còn có cái gì đâu. Phong Giao không biết, hắn không biết hắn từ đâu tới đây, cũng không biết hắn cần từ nơi nào đi, hắn thật giống như bỗng nhiên ở giữa là từ đâu xuất hiện đồng dạng, thật giống như hắn chính là bị người an bài tại bích họa bên trong. Kịch bản bên trong một cái lâm thời diễn viên quần chúng đồng dạng. Bất quá Phong Giao cũng không tiếp tục nhiều suy nghĩ gì. Về sau đường làm như thế nào đi, tự nhiên có về sau quyết định. Hiện tại, chính là cân nhắc phần này. Hoàng cực kinh thế thư, truyền thừa, có lẽ, Tô Mộng nói đúng, tại cuối cùng đã cách huynh cảm thấy nàng đủ tư cách. Vậy liền truyền đi, về phần nói sẽ khiến cái gì nghĩ đến. Hổ phụ không sinh khuyển nữ, cách huynh đã cảm thấy có thể truyền. Lấy cách huynh năng lực, hơn phần nửa hết thảy cũng đã an bài thỏa đáng, ta ở đây dãy dụa, thì có ích lợi gì đâu. Cho dù là nàng hiện tại không hiểu, tương lai một ngày nào đó là muốn hiểu, hoặc là nói, cho dù là phải tao ngộ ngăn trở, kia kỳ thật cũng là một loại rèn luyện, tóm lại là muốn đối mặt hiện thực, nàng cũng đã trưởng thành, hẳn là phải học được đi đối mặt hết thảy. Phong Giao trong lòng trầm tư, cảm thấy mình đều đã thay thế Tô Ly, thay thế đến lão phụ thân nhân vật bên trong. Bắt đầu cân nhắc Tô Mộng tương lai, cái này chẳng lẽ không phải rất buồn cười. Hắn bản năng nhìn chăm chú kia mất đi hai mắt nữ tử pho tượng, nhưng lại đột nhiên cảm giác được, cặp mắt kia cũng không thể nào là Tô Mộng móc xuống. Trong đầu của hắn, phảng phất xuất hiện một bức rất sâu xa mà mơ hồ hình tượng. Cái kia trong tấm hình, nữ tử kia tại bóng tối vô tận bên trong thủ hộ lấy Tô Mộng, như dần dần bị vĩnh hằng hắc ám thôn phệ, coi như tại thời điểm này, nàng chợt móc xuống nàng cặp mắt của mình, cũng sắp nổi hóa thành hy vọng chi nguyên. Ở trong đó, có hai phần hy vọng chi nguyên, một phần là của ta, một phần là phụ thân ngươi. Mộng Mộng, không muốn trách cứ phụ thân của ngươi. Hắn xa xa so tất cả mọi người ưu tú, cũng xa xa so tất cả nam nhân đều tốt, mà lại, hắn là một cái phi thường phụ trách phụ thân. Hắn một mực vẫn luôn đang cố gắng, tại vì cải biến đây hết thảy mà cố gắng. Hắc ám không phải hắc ám, mà chỉ là tạm thời trước tờ mờ sáng tịch, nhưng thường thường bình minh đêm trước ngược lại là hắc ám nhất. Bởi vì những cái kia hắc ám e ngại bình minh đến, cho nên sẽ toàn bộ hiện lên, toàn bộ sôi trào, nhưng là đây chỉ là tạm thời, chỉ là sau cùng liều chết giãy giụa. Xin tin tưởng, nếu như tương lai còn có cơ hội, như vậy, cũng xin vì này mà đi cố gắng. Đã từng, phụ thân ngươi cho ta nói qua một cái ngu công rời núi cố sự. Như một mực có hướng tới quang minh chi tâm, kia đời đời con cháu không thiếu thốn, luôn có một vị có thể nhìn thấy. Ta tin tưởng, kia sẽ phải là chúng ta tương lai tốt đẹp. Bây giờ, một phương thế giới này đã toàn bộ đều là hắc ám. Ta cũng đã không cần hai mắt, ta sẽ trong bóng đêm chờ đợi hắn trở về. Hiện ra quang minh nghênh ta về nhà. Hắn nói qua, có ta địa phương mới có nhà, mà bây giờ là có chúng ta địa phương mới có nhà. Một câu như vậy lời nói, như một cái đoạn ngắn, bỗng nhiên ở giữa liền xuất hiện tại Phong Giao nhìn hướng na nữ tử hai mắt thời điểm trống rỗng. Trong hai mắt, một khắc này, Phong Giao cũng có một tia trên linh hồn rung động. Lúc này, Tô Mộng tựa hồ có phát giác, bỗng nhiên thanh âm bén nhọn mấy phân, nói, ngươi muốn nói cái gì? Hẳn là ngươi còn muốn làm cha ta. Tô Mộng nói, vừa cẩn thận quét Phong Giao một chút, sau đó tựa hồ đang tính toán cái gì. Sau một hồi lâu nàng thần sắc mới băng lãnh rất nhiều. Đồng thời cũng càng thêm lạnh lùng. Ta nói, ngươi không có tư cách giáo huấn ta. Cũng không có tư cách nói những lời kia. Đừng cảm thấy cái gì là vì tốt cho ta. Ta xin nhờ như vậy ta đều muốn nghe nôn. Tô Mộng lạnh giọng quát lên. Phong Giao trầm mặc một lát, mới trầm giọng nói, phụ thân ngươi di ngôn ta giao cho ngươi đi. Tại một đoạn thiên cơ hồn thạch bên trong, Tô Mộng nói, thế nào? Ngươi không phải nói chờ ta muốn biết thời điểm mới giao cho ta sao? Phong Giao nói, trước đó là nghĩ như vậy, bây giờ lại không nghĩ như vậy. Tô Mộng nói, thế nào, không có ý định thực hiện ngươi lời hứa của mình rồi. Ngươi không phải nói ngươi đáp ứng lão già kia sao? Phong Giao nói, ta chứ biết mình là Phong Giao là thiên thiên tử bên ngoài. Nó dư hết thảy, hoàn toàn không biết gì, cảm giác hoặc là không có chút ý nghĩa nào. Trước đó ta cảm thấy... ta ý nghĩa hẳn là đem kia phần truyền thừa nghiêm túc dạy bảo cho ngươi. Cho nên ta học được phi thường dụng tâm, thậm chí đem rất nhiều mấu chốt cảm ngộ đều một mực ghi xuống. Chính là sợ mình quên đi không cách nào truyền thụ cho ngươi. Mà bây giờ, ngươi đã ngay cả hắn di ngôn đều không muốn nghe. Những truyền thừa khác ta nghĩ ngươi đại khái cũng đã không quan tâm. Nếu như ngươi muốn học, nghe di ngôn về sau đâu, ta liền lập tức dạy cho ngươi. Sau đó... ngươi là muốn cho ta khi bên cạnh ngươi một con chó, hay là muốn ta đi chết, ta đều sẽ như ngươi mong muốn. Cách huynh đi, ta phát hiện thế gian này cũng như hồ đã không có người có thể hiểu được ta. Đương nhiên, ta nguyên bản cũng không có cân nhắc còn có thể sống bao lâu. Cách huynh nói ta trước đó là tự chém một người, nếu là có thể tự chém như thế, chắc hẳn cũng nhất định là đối một phương thế giới này thất vọng. Đã như vậy, bên kia không ngại lại thất vọng một lần tốt. Phong Giao lần này nói lời rất trực tiếp, đây cũng là nội tâm của hắn ý nghĩ, hắn kỳ thật mơ hồ đã lần nữa thăm dò đến một vài thứ. Nhưng là như thế này mỗi một lần đều mình chảm diệt một chút mấu chốt ký ức cách làm. Cũng làm cho chính hắn rất mệt mỏi, nhưng hắn đồng dạng biết, kia một tia ký ức nhất định phải chảm diệt, không phải sẽ phát sinh đại khủng bố. Hắn bản năng, để hắn hiểu được, một khi thật xuất hiện phán đoán như vậy cứ như vậy đi làm là được. Về phần nói trong lòng cô đơn cùng thất vọng, cùng loại kia khó chịu không nói ra được, loại tâm tình này hậm hực cùng trầm thấp, cũng đồng dạng không ảnh hưởng hắn từ bỏ lần này hứa hẹn. Không phải hắn không nguyện ý hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mà là đối phương không nguyện ý để hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hắn đã không thẹn với lương tâm, Phong Giao lời nói, để Tô Mộng mỹ lệ vô so hai mắt không khỏi nhẹ nhàng híp lại. Một khắc này, nàng thói quen này tính động tác, để Phong Giao sinh ra một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Tựa hồ động tác như vậy chính hắn cũng rất thích làm đồng dạng. Cảm giác này sinh ra về sau, kia trước đó một ít suy nghĩ cũng càng phát xác định. Bất đắc dĩ, Phong Giao chỉ có thể lần nữa chảm diệt những này lúc sắp đến gần chân tướng manh mối. Nên không biết, nhân sinh, có đôi khi thật khó được hồ đồ. Điểm này, Phong Giao trong lòng kỳ thật rất rõ ràng. Cho nên hắn tại mấy lần thăm dò đến chân tướng hoặc là nói sắp thăm dò đến chân tướng thời điểm, đều từ bỏ, chỉ vì hắn mơ hồ biết, có một cái lớn nhân quả vẫn chưa hoàn thành, nếu như sớm thăm dò đến chân tướng, như vậy cái này đại nhân quả chỉ sợ cũng không còn có cơ hội song song rồi. Cái này một cái đại nhân quả, so hiện nay tất cả hết thảy tất cả, cũng còn muốn trọng yếu hơn vì thế, hắn thậm chí là hy sinh tính mạng, đều hẳn là đi bảo vệ. đi cố gắng hoàn thành kia cái cự đại nhân quả. Tại như vậy tâm tư bên trong, Phong Giao Tâm ngược lại càng thêm ổn trọng, trầm tĩnh, hắn cũng không sợ hãi cái chết. Mà một người nếu là không sợ hãi cái chết, như vậy thế gian này kỳ thật cũng đã không có gì có thể e ngại. Đồng thời, một người nếu là cũng không có cái gì dục vọng cùng chấp niệm tham lam, vô dục vô cầu, như vậy loại người này cũng rất khó bức hiếp, rất khó sửa đổi nó tâm. Phong Giao lúc này chính là trạng thái như vậy. Tô Mộng tựa hồ cũng đã phát hiện Phong Giao lúc này tâm tính bên trên biến hóa. Có lẽ là bởi vì mẫu thân của nàng pho tượng, chung quy là âm thầm xúc động tâm tình của hắn, ức hoặc là hắn đối với Tô Ly tình cảm huynh đệ xác thực rất sâu, ức có lẽ còn có một chút trong minh minh đụng vào. Cho nên, cảm xúc bên trên biến hóa Phong Giao không có ẩn tàng. Cho nên Tô Mộng cũng rõ ràng cảm ứng được, cái này cũng nói, đây hết thảy càng thêm chân thực, càng thêm có thể tin. Về phần ngày đó cơ hồn thạch, kia hết thảy kỳ thật cũng là chính nàng thiết trí, mình bố cục, lại làm sao có thể không biết, kia bất quá chỉ là một cái bố trí, vì để cho đây hết thảy càng thêm chân thực, càng thêm có hiệu quả mà thôi. Cũng vì để cho dạng này một phần truyền thừa càng thêm khăng khăng một mực bị nàng tu hoạch được. Mà thôi, cho nên, Tuyết Minh Miếu cổ truyền thừa là thật vĩ đại truyền thừa. Nhưng có phải là truyền thừa cho hắn, mà là hắn truyền thừa cho nàng. Tô Mộng trầm tư một lát, lại biểu hiện ra một chút do dự thần thái, lập tức mới khẽ gật đầu một cái, nói, tốt, kia cái này thiên cơ hồn thạch bên trong di ngôn, ngươi trực tiếp phóng xuất ra đi, chúng ta cùng một chỗ nhìn xem, ta ngược lại là muốn nhìn một chút lão già kia lại nói cái gì, lại có thể cho ta nói những lời gì. Tô Mộng ngữ khí rất lạnh, tựa hồ hoàn toàn không có tình cảm băng lãnh máy móc. Phong Giao trầm mặc nửa ngày, thần sắc cũng có chút phức tạp, tâm tình cũng rất nặng nề, hắn tồi động thể nội luyện thần phản hư cảnh giới linh khí, đem thiên cơ hồn thạch kích hoạt. Lúc này, thiên cơ hồn thạch bên trong trực tiếp tiêu tán ra một cỗ màu xanh hình chiếu khí tức. Màu xanh khí tức tràn ngập về sau, trong đó đúng là mơ hồ truyền ra từng sợi linh hà linh tính khí tức. Lại về sau, những này mới toàn bộ hội tụ hóa thành tiên diễm huyết sắc. Huyết sắc bên trong, Tô Ly thân ảnh có chút mơ hồ ngưng tụ lại, cũng không rõ rệt. Cũng không phải rất chân thực, về phần tại sao không rõ rệt hoặc là không chân thực. Tại Phong Giao xem ra, có thể là vì sợ để lộ a. Phong Giao không hiểu ý nghĩ sinh ra, hắn cũng cảm thấy có chút cổ quái. Cách huynh còn sợ để lộ cái gì sao? Hắn hẳn là thật vẫn lạc mới đúng. Ta nhìn hắn triệt để chấp niệm tịch diệt, hóa đạo mà vô. Phong Giao trong lòng suy nghĩ lung tung một chút, sau đó mới nghiêm túc nhìn về phía kia hiển hóa ra ngoài mơ hồ hư ảnh Tô Ly. Lúc này, Tô Ly thần sắc tựa hồ 10 điểm cô đơn, cũng 10 điểm bi thương. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không kia hư ảnh hình chiếu. Hiển nhiên là không nhìn thấy lúc này Phong Giao cùng lúc này Tô Mộng. Nhưng hắn phảng phất giống như là có thể nhìn thấy đồng dạng. Trong mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ, không thể không nói, cái này hiệu quả hay là rất tán. Phong Giao nhịn không được dưới đáy lòng đánh giá, sau đó hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái cùng mâu thuẫn. Tâm tình của hắn một mực tại dạng này kỳ quái cùng trong mâu thuẫn nhiều lần. Nhận hết tra tấn, cho nên nét mặt của hắn rất bi thương, cũng rất khó chịu, nhưng là cái này ngược lại xác thực cùng hư ảnh hình chiếu Tô Ly không có quá lớn quan hệ. Hắn cảm thấy, cách huynh hóa đạo, hẳn là một kiện rất bi thương sự tình, nhưng hắn hết lần này tới lần khác một chút đều không bi thương. Không những không bi thương, thậm chí còn không hiểu cảm thấy thú vị, ý nghĩ thế này. Cũng làm cho hắn có chút tự trách, mà hắn tự trách cảm xúc sinh sôi về sau. Ngược lại để Tô Mộng cảm thấy, Phong Giao đây là bởi vì không có thể cứu sống Tô Ly. Không có thể đem Tô Ly từ huyết hà tù trong lồng cứu ra mà tự trách. Ngươi cũng không nên tự trách, ngươi như là đã hết sức liền tốt. Lão già kia chỉ có thể nói là đáng chết mà thôi. Chết chưa hết tội đi, Tô Mộng cố gắng nói ngoan thoại, chỉ là kia hung ác lời nói xong lời cuối cùng. Thanh âm của nàng đều không hiểu run nhẹ lên, sau đó, nàng tàn nhẫn biểu hiện, lập tức liền lộ ra rất là ngoài mạnh trong yếu. Phong Giao nghe vậy, sửng sốt một chút, sau đó nháy một cái mắt, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, bất quá hắn cũng tương tự sẽ không biểu hiện ra ngoài. Chỉ vì, Tô Mộng thực tế là quá thông minh, cho nên hắn hay là ngơ ngơ ngác ngác, biểu hiện được rất là tự trách dáng vẻ, đâm lao phải theo lao, nếu như ta có thể càng mạnh hơn một chút. Chắc hẳn những này liền nhất định đều sẽ không phát sinh. Cũng sẽ không để hắn cùng nữ nhi của hắn quan hệ trong đó trở nên kém như vậy. hắn đã từng vô số lần giúp ta, nhưng ta lại cái gì cũng không có thể trả giá. Phong Giao ngữ khí trầm thấp, đau lòng vạn phân, rơi lệ không thôi, kia một mặt nước mắt bộ dáng, quả thực là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Tô Mộng ngơ ngác nhìn Phong Giao một chút, tâm tình có chút phức tạp, thậm chí có một loại khó tả tội ác cảm giác ra thân ta có phải là quá mức. Ta đều lợi dụng thiên cơ nghịch hồn thuật cùng tẩy hồn thủ đoạn, để hắn biến thành Phong Giao, kết quả hắn còn như thế quan tâm chúng ta. Cái này song trọng tẩy hồn, hơn nữa còn là tẩy hồn 18 tầng kết quả a. Mặc dù đây chỉ là vùi đầu vào hồng trần vấn tâm thế giới bên trong nhân quả, nhưng là dù sao cũng là tại đại vị diện thông thiên tháp quy tắc bên trong lĩnh ngộ ra đến. Nghịch hồn, thủ đoạn a, hẳn là không có bất kỳ cái gì tì vết mới là. Bất quá ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng dạng này nghịch hồn, cho nên không có ăn mòn thứ 19 tầng ký ức vòng cấm. Mặc dù hắn đại khái chỉ có 10 tầng ký ức vòng cấm thực lực, nhưng là nếu quả thật có hoàng tộc nội tình, kết quả bởi vì ta xâm nhập mà dẫn đến đại vị diện quy tắc có chỗ thăm dò, ngược lại ta liền trở thành chân chính tội nhân. Chỉ là hồng trần vấn tâm, song hồn tẩy hồn 18 tầng nếu là đều hỏi không xảy ra vấn đề gì đến, đó chính là thật không có vấn đề. Tô Mộng trầm mặc một hồi, sau đó nhìn trong hư không hình chiếu ra tô ly hình chiếu. Cái này đích thật là nguyên thân hình chiếu, lại là tại bị tẩy hồn trước đó sao chép được mà thôi. Nơi này cuối cùng cũng chỉ là bích họa thế giới, cùng loại với trước đó mẫu thân Vân Sở Sở vấn tâm một màn kia. Một màn này, kỳ thật Tô Mộng cũng đồng dạng đã thấy, mà lại chính là tại trước đó không lâu nhìn thấy. Nguyên bản, nàng đối với mẫu thân sau cùng tao ngộ, không phải thường phi thường thống khổ, cũng bởi vì vô tận thống khổ, nàng thật rất hận người phụ thân này. Ném vợ khi nữ không nói, mình còn triệt để mất tích, chưa từng có truyền đến một chút xíu tin tức. Thậm chí, tại thế giới kia, Tô Mộng nhớ tới, đều đau lòng khó nhịn, hận ý lại càng sâu một chút. Đặc biệt là, khi nàng nghe tới những cái kia liên quan tới hồng hoang hoàng tộc cường đại qua quá khứ kinh lịch. Thời điểm, nàng vẫn cảm thấy, nếu như Tô Ly có thể buông xuống mặt mũi đi cầu hồng hoang hoàng tộc những cường giả kia, nàng cùng mẫu thân làm sao đến mức này? Chính nàng đối với thân phận địa vị cho tới bây giờ cũng không đáng kể, nhưng là mẫu thân thực tế là quá khổ quá khổ. Không chỉ là mẫu thân, còn có mưa này mẫu thân vân vân. Những này, lúc này Tô Mộng đã không muốn suy nghĩ. Nguyên bản, tại đi tới thế giới này về sau, nàng kỳ thật đã phát hiện thế giới này tựa hồ rất sớm. Thế giới này nàng mẫu thân lại còn là giới chủ thân phận, còn có càng cổ lão nhân quả. Cho nên, Tô Mộng thử nghiệm thi triển một chút thủ đoạn, lợi dụng chín hoang thần hoàng máu đến thành lập một cái hư ảo thông thiên tháp, trực tiếp liền thông hướng mẫu thân chỗ cái kia chư thiên vị diện tiểu thế giới. Cái này cũng hao phí rất nhiều tài nguyên. Thông thiên tháp là cần chất dinh dưỡng, mà chất dinh dưỡng chính là thiên kiêu, mẫu thân của nàng chỗ cái chỗ kia. Bởi vì mẫu thân của nàng là thuộc về thuộc tính âm hàn, cho nên cần chính là nữ thiên kiêu. Cho nên, nàng bắt đầu tìm kiếm một chút dưỡng hồn chi địa. Chỗ như vậy kỳ thật mỗi cái thế giới đều có, là một chút hắc ám khu vực. Rất không khéo, Tô Mộng liền tìm được một chỗ như vậy. Nói đến, hết thảy đều rất khéo. Tựa hồ nàng cần gì, cần muốn làm gì, cái gì liền sẽ có một chút cơ duyên xuất hiện. Thế là, hết thảy nhân quả liền đều có. Thế nhưng là trước lúc này, nàng một mực đợi không được cái kia phụ lòng lão già xuất hiện. Mà cái này trước đó, kia phụ lòng lão già rốt cục xuất sinh. Thế nhưng là xuất sinh về sau, đúng là liền bởi vì sợ liên lụy muội muội Tô Hà mà tự chém. Tô Mộng lại kinh vừa tức, nàng hao phí hết thảy tâm huyết, kết quả phụ thân nàng vừa ra đời liền chết rồi. Như vậy, nàng Tô Mộng từ đâu mà đến? Cái này hiển nhiên là không được, cho nên nàng thử nghiệm dẫn đạo ra ra Tô Tinh Hà đi thông thiên tháp thí luyện. Sau đó âm thầm lấy khí linh phương thức cùng đi, lại nhân duyên tế hội để hắn lĩnh ngộ siêu phàm, học được tẩy tổ xương chi pháp. Một bộ không hợp thói thường thao tác làm xuống đến, thành công cướp đoạt hoàng tộc nhân quả, sau đó làm ra một cái thiên thiên tử, vốn cho là có thể bắt đầu chế tạo lần nữa lão già này. Kết quả, giống như sự tình phát triển cùng mẫu thân đã từng nói cho nàng quá khứ tất cả đều biến. Lúc này, Tô Mộng cũng có chút hoảng tương lai nếu như toàn bộ đều cải biến lời nói. Như vậy nàng nên làm cái gì? Như vậy, nàng chỗ biết rất nhiều tương lai, chỉ sợ cũng không phải là tương lai. Lúc này, nàng càng thêm lo lắng còn trong tương lai lúc giữa không trung. Hai mắt đã mù cái kia mẫu thân, lại không biết mẫu thân còn có thể kiên trì bao lâu đâu. Tô Mộng không biết, những này nàng cũng không thể nói, bởi vì đây là làm trái thiên đạo quy tắc, bất luận cái gì tiến về quá khứ tồn tại là nhất định sẽ bị thiên địa pháp tắc cô lập, không phải thiên địa pháp tắc liền sẽ băng loạn. Tô Mộng sửa đổi đây hết thảy cũng đều là có lựa chọn, tại tuân theo tương lai phát triển cơ sở đi lên đổi. Nhưng dần dần, Tô Mộng phát hiện, phụ thân nàng còn giống như thật rất lợi hại, rất có cốt khí, vô luận là vẫn tịch miếu cổ đồ sát thiên đạo ý chí, hay là tại thông thiên tháp thí luyện bên trong, đối với mẫu thân sinh tử gắn bó không rời không bỏ che chở, đều kỳ thật đã có chút xúc động Tô Mộng nội tâm. Lúc này Tô Mộng cũng dần dần cảm thấy, khả năng phụ thân Tô Ly cũng không có kém như vậy. Có lẽ hắn cũng không phải là không có hướng Hồng Hoang hoàng tộc cường giả cầu cứu. Nhưng là những người kia khả năng cảm thấy phụ thân không có giá trị, mà cũng không nguyện ý hỗ trợ. Là lấy, Tô Mộng cũng bắt đầu lưu tâm Hồng Hoang hoàng tộc hết thảy nhân quả. Không thể không nói chính là, Hồng Hoang hoàng tộc xác thực phi thường cường đại, nghịch thiên, thậm chí khủng bố, chỉ có như vậy tồn tại. Tựa hồ nó tồn tại luôn có chút hư ảo, cũng không chân thật như vậy. Tựa như là đây hết thảy đều không giống như là loại kia có máu có thịt tồn tại, cũng không có lập thể tồn tại cảm, hết thảy như là hư ảo bọt biển, đâm một cái liền nát. Cho nên, Tô Mộng nghĩ đến một loại khả năng tái gọi là Hồng Hoang, hơn phân nửa chỉ là phụ thân hư cấu ra chân tướng lồng giam. Nếu là như vậy, có lẽ nàng là thật trách oan phụ thân, nhưng sau đó nàng lại có chút mơ hồ, bởi vì Bất Hủ Thiền Lam tự mình xuất hiện, đem thiên đạo ý chí lần nữa đổ sát một lần, hơn nữa còn mang theo không phải thường minh xác thực cảnh cáo ý vị. Lúc này, Tô Mộng cảm thấy, có lẽ phụ thân nàng cũng không cao lớn, tại Hồng Hoang hoàng tộc trong mắt, vẻn vẹn chỉ là một cái đáng giá bồi dưỡng tồn tại, lại không phải một cái không có thể thay thế tồn tại. Rất nhiều nhân quả, Tô Mộng đều không thể phán đoán, nhưng là nàng đã không phải là hài tử, có mình suy nghĩ, nếu như là có nỗi khổ tâm, vì cái gì không nói? Hẳn là mẫu thân còn chưa đủ lý giải, còn chưa đủ hiền lành. Hẳn là mưa này nương hôn các nàng còn chưa đủ sinh tử gắn bó. Nhưng nếu là không có nỗi khổ tâm, như vậy, vậy thì càng thêm qua phân. Tố cửa bằng thép trầm tư, ánh mắt có một sát na mờ mịt. Nàng cũng không hiểu cái kia phụ thân, nhưng khi nàng tự mình nhìn thấy người phụ thân này, không những một chút đều không khiến người chán ghét, căm hận, ngược lại ấm lòng phải làm cho nàng muốn khóc. Nàng nguyên bản cảm thấy có thể sôi trào tam giới cừu hận, lúc này mới mấy ngày liền đã hơi kém toàn bộ hòa tan mất. Tô Mộng một bên hận mình vô năng, một bên lại cố gắng duy trì chấn định cùng tỉnh táo, đồng thời vì kéo dài cừu hận không để người kia tốt qua, nàng thời thời khắc khắc đều sẽ nghĩ tới mẫu thân thống khổ kinh lịch, lấy tỉnh táo mình. 10 triệu không thể mê thất, dạng này phía dưới tính cách của nàng kỳ thật đã có chút cực đoan, có chút vặn vẹo, nàng cũng biết, nhưng là không muốn thay đổi, cũng không muốn đi đổi. Tựa như là lần này con đường nơi đây thời điểm, nhìn thấy một màn kia, để nàng cảm thấy vô so dơ bẩn. Nam tử kia tội đáng chết vạn lần, mà nữ tử kia thì đã triệt để bị hợp đạo phế bỏ. Ánh mắt buồn tuyệt, một lòng muốn chết, nàng liền dứt khoát ban thưởng nàng một phần giải thoát. Như vậy thế giới, quá mức hắc ám, đã còn sống không phải một niềm hạnh phúc. Kia đối với nữ tử kia mà nói, tử vong cũng chưa chắc không phải một loại giải thoát. Như vậy sự tình, nàng không có hướng Phong Sa cũng chính là Tô Ly giải thích, cũng không cần giải thích. Nàng làm việc cũng cho tới bây giờ đều không thích giải thích, làm liền làm, đây chính là tính cách của nàng. Bây giờ nhìn xem kia hình chiếu Tô Ly, Tô Mộng nội tâm vẫn còn có chút rất nhỏ run rẩy, chỉ vì một đoạn này lời nói, nàng là đứng tại một cái phụ thân lập trường đi cân nhắc vấn đề, nói những cái kia di ngôn. Hồng Trần vấn tâm, không có đem phụ thân Tô Ly hỏi, ngược lại bởi vì đứng tại đối phương lập trường, hồi tưởng một chút có dạng này một đứa con gái, sau đó nói một đoạn di ngôn, sau đó nàng ngược lại thanh nàng lòng của mình cho hòa tan. Sau đó nàng lại bắt đầu giả thiết phụ thân thật sự có rất lớn nỗi khổ tâm, hay là tuyệt đối không thể nói ra cái chủng loại kia. Như vậy phụ thân hết thảy giãy giụa, mẫu thân hết thảy chờ đợi, thậm chí bỉ ngạn cầu tam sinh thạch bên trên lời hứa, kia hết thảy liền đều đáng giá tôn kính, cũng xúc động lòng người. Như vậy nàng có phải là sẽ để cho phụ thân rất thất vọng? Nếu như mẫu thân có thể biết nàng hiện tại làm thời điểm, có thể hay không rất thống khổ, cảm thấy không có giáo tốt nàng. Hồng Trần vấn tâm, không có Thanh lão già kia giải quyết, ngược lại là chính ta Thanh tự mình giải quyết. Cái này sợ không phải đời này buồn cười nhất cho cười. Nhưng đúng là như thế, nói rõ ta tối thiểu hay là có bản tâm. Thế nhưng là hắn đâu? Hắn đây tính toán là cái gì? Tô Mộng khẽ cắn môi thơm, lâm vào tâm tình của mình chướng ngại bên trong. Kỳ thật, nàng vốn là tuyệt sẽ không do dự. Thế nhưng là, trước đó Vân Sở Sở Hồng Trần vấn tâm, một màn kia, đúng là quá chấn động lòng người. Nàng rất khó mà tin được thế gian này còn sẽ có dạng này tình cảm. Nàng không khỏi nhớ tới một người, một cái liều hết tất cả, thà chết thủ hộ nàng, mỗi một lần đều cố gắng để nàng người còn sống sót. Đáng tiếc người kia cũng đồng dạng sẽ trở thành vĩnh hằng, người kia chính là Phong Giao Thúc Thúc, chỉ là cái kia Thúc Thúc lại là khi nàng là vãn bối, cũng vô nửa phân khinh niệm, nhưng trong lòng nàng, người kia chính là nàng trong lòng tốt nhất nam tử, so với nàng lão đầu tử kia, tốt rất rất nhiều. Cho nên lần này Hồng Trần vấn tâm, nàng cũng đồng dạng suy nghĩ nhiều, nhìn một nhìn dáng vẻ của hắn, nhìn một chút hắn đã từng dáng vẻ. Đương nhiên, Tô Mộng cũng biết trong hiện thực, người kia vẫn đang, nhưng là trong hiện thực người kia, bây giờ còn tuổi còn rất trẻ, quá ưng ngạnh mà có chút thanh cao, cùng nàng trong trí nhớ cái kia thương cảm mà mang theo thổn thức dâu ria nam tử, đã hoàn toàn khác biệt, nàng rất khó để hai người liên hệ tới. Ngược lại là lần này, nàng một lần nữa nghịch hồn phục khắc ra cái này Phong Giao, mới càng giống là trong trí nhớ một mực cầm sinh mệnh vô số lần thủ hộ nàng Phong Giao. Khi đó, Phong Giao đã trở thành hoàn toàn mới thiên thiên tử, thế nhưng là thế giới kia, lại đã không có Tô Ly, không có phụ thân của nàng Tô Ly. Một hồi lâu, Tô Mộng Thanh tỉnh lại, hình chiếu bên trong Tô Ly, tựa hồ xuyên thấu qua hư không, ngay tại ngưng thần nhìn xem nàng. Như thế Tô Ly, xem ra rất là cô đơn. Tiêu Điều, Mị Nhi, Mộng Mộng, cũng không biết các người có hay không còn có thể nhìn thấy dạng này một phần hình chiếu, có hay không còn có thể nghe được dạng này một đoạn văn. Mị Nhi, đại khái là nghe không được, nhưng là Mộng Mộng, nghĩ đến Sa Huynh là nhất định sẽ đem phần này tin tức truyền lại đến. Sa Huynh, cho tới bây giờ cũng sẽ không có thua nhờ vả, điểm này ta cũng là tin, ta cả đời này, liền Phong Giao cái này một cái tình như thủ túc huynh đệ, ta lòng rất an ủi. Cái kia Tô Ly nói, sau đó không hiểu tán dương một chút Phong Giao, chỉ là, cái này sinh ly tử biệt thời điểm, cái này Tô Ly tán dương Phong Giao cái này hợp lý sao? Phong Giao bắp thịt trên mặt giật một cái, biểu lộ có chút đặc sắc mấy phân, nhưng không có lên tiếng, khám phá không nói toạc, Tô Mộng cũng là muốn mặt mũi không phải sao, mà lại thời khắc như thế này đắc tội Tô Mộng hiển nhiên là tốn công mà không có kết quả. Phong Giao lẳng lặng nhìn, bên kia Tô Ly tán dương một chút Phong Giao về sau, lại tiếp tục có chút cất tiếng đau buồn mà nói, Mị Nhi, Mộng Mộng, ta có lỗi với các ngươi. Câu này, liền bắt đầu xin lỗi. Phong Giao trong lòng không hiểu mở ra một chút bình, không có thành ý, biểu lộ buồn không đả thương được vị. Không phải là kích động như vậy biểu lộ, mà là người sắp chết nó nói cũng buồn biểu lộ, mà như thế biểu lộ không những sẽ không buồn, ngược lại sẽ mang theo hiền lành cùng ôn hòa. Mang theo một sợi cười cùng thoải mái, cùng, trong lúc nói chuyện phải có thích hợp trầm mặc, thế này mới đúng. Phong Giao ở sâu trong nội tâm phê bình xong sau, hắn lúc này mới ý thức được những thứ này, sau đó tâm tình của hắn lại phức tạp, lại lâm vào một ít xoắn suýt bên trong. Kia Tô Ly tiếp tục mở miệng nói, ta rất áy náy không có một mực bồi tiếp Mị Nhi ngươi, cũng không có hảo hảo nuôi dưỡng Mộng đẹp Mộng, đây là ta nhân sinh tiếc nuối lớn nhất. Nhưng cái này thật không phải ta nguyên nhân, cũng không phải ta không nghĩ trở về, không muốn cùng ngươi nhóm liên hệ, mà là, ta đúng là có lớn lao nỗi khổ tâm, mà lại, ta bị trấn áp tại một chỗ tuyệt địa, mỗi ngày gặp các loại thống khổ tra tấn, lấy không có gì có thể xuất thế đi tìm các ngươi. Tô Ly một bên nói, Phong Giao ở sâu trong nội tâm một bên tự động phiên dịch. Đối cho các ngươi, ta xác thực rất áy náy, nhưng nếu là một lần nữa, ta còn y nguyên sẽ như vậy lựa chọn, thống khổ chỉ là nhất thời, mà nghịch chuyển vận mệnh, cho cùng các ngươi vĩnh hằng hạnh phúc, mới là lâu dài, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều, tình chỗ lên, một hướng mà tình thâm, đợi ngươi, đợi Mộng Mộng, đều là như thế, lần này, nếu là ta lưu lại di thư, vậy sẽ đích xác phi thường tiếc nuối ta chỗ trả giá tất cả phấn đấu. Cuối cùng vẫn là không có thể thành công. Cũng không có thể cấp cho ngươi hạnh phúc. nhưng ta tin tưởng, các ngươi sẽ không oán hận, sẽ không oán trách, chỉ vì lòng của chúng ta vĩnh viễn kỳ thật đều là cùng một chỗ, lẫn nhau lo lắng lấy lẫn nhau, cho nên chúng ta vĩnh kết đồng tâm, chúng ta sinh tử gắn bó. Ta có lẽ sẽ thất bại, lại vĩnh viễn sẽ không bị trấn áp, dù là tự chém lập đạo, cũng quyết không thỏa hiệp sinh mà làm người, thà chết không quỳ. Cái kia Tô Ly tiếp tục nói, ta Tô Ly, một thế này tiếc nuối lớn nhất, chính là không có chiếu cố thật tốt các ngươi, đặc biệt là Mộng Mộng, cho nên, trước khi chết, ta vì Mộng Mộng tìm một cái tốt đạo lữ, một cái Ngọc Thụ Lâm Phong, tuấn dật ôn nhu, nho nhã như ngọc, thiên phú dị bẩm kỳ nam tử, hắn chính là ta huynh đệ kết nghĩa Phong Giao, thiên phú của hắn cực kỳ đáng sợ, vẻn vẹn trăm dư cái hô hấp, liền đã lĩnh ngộ ta Tô gia tuyệt học, Hoàng Cực Tinh Thế Thư, Hạch Tâm Áo Nghĩa, vẻn vẹn nửa cái 10 điểm liền đã đăng đường nhập thất. Sau đó tại mấy canh giờ bên trong, liền đã tu hành đến công tham gia tạo hóa cấp độ, đã đủ để có thể dạy bảo Mộng Mộng ngươi, thiên phú như vậy, coi là thật có 102 thiên hạ thứ nhất, cho nên ta tự tiện chủ trương, đem Mộng Mộng hứa cho Phong Giao. Khi Mộng Mộng ngươi thấy cảnh này thời điểm, như vậy, ngươi nếu là còn làm ta người cha này là phụ thân lời nói, liền hướng ta cúi đầu 3 lần, nếu là không nguyện ý, như vậy phụ thân cũng sẽ không miễn cưỡng, để hắn dạy bảo ngươi. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, về sau, tương quan, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, nội dung, hắn sẽ tự hành chém dụng đối ứng ký ức, tuyệt sẽ không ngấp nghé chúng ta Tô gia công pháp. Ta cũng biết, ta làm như vậy, Mộng Mộng ngươi nhất định sẽ vô cùng phản cảm, nhất định sẽ vô cùng bài xích, nhưng không có cái kia phụ thân, là thật sẽ không để ý con của mình hạnh phúc. Phụ thân trải qua sinh tử, cực khổ trùng điệp, đi qua đường đếm không hết, lại biết, cái này Phong Giao, nhất định sẽ là người tốt nhất dựa vào. Cái kia Tô Ly nói xong, ánh mắt y nguyên nhìn về phía trước, thân thể nhưng không có động, hiển nhiên, hắn là đang chờ đợi Tô Mộng sẽ bái. Phong Giao thì chỉ là có chút im lặng nhìn xem một màn này. Nội tâm của hắn chỗ sâu đâu, không hiểu nói mấy chữ phiên dịch, con gái lớn không dùng được, đây là một tiếng lão phụ thân thở dài. Lúc này, Phong Giao kỳ thật đã lần nữa khôi phục ký ức, không có cách, liền cái này sơ hở, còn bố cục, hắn muốn đem hắn đầu mình đập mất, cầm xương sọ cho Tô Mộng nện mấy khỏa hạch đào, sau đó để Tô Mộng trí lực tăng lên một chút, cái này thật sự là, Phong Giao không, phải nói là Tô Ly, đúng là đã chém không có cách nào lại chạm, trí nhớ của hắn cấp độ, mỗi một tầng đều có dấu phát hiện chân tướng ký ức, sau đó mỗi một tầng đều chạm. Cái này đều chém tới 18 tầng, nhiều như vậy sơ hở thì thôi. Hồng Trần vấn tâm, ngươi hỏi ra ngươi tình yêu của mình đến rồi. Ngươi nữ nhi này thế nhưng là thật hiếu chết ta. Ta đây cũng là, tâm mệt mỏi chi cực. Bất quá, ta xác thực là có lỗi với các ngươi, đặc biệt là nữ nhi. Khi còn bé nghiêm trọng khuyết thiếu tình thương của cha, mà Phong Giao kia oắt con nhất định là nhân cơ hội hỏi han ân cần. Từ nhỏ đã công tâm, mẹ nó, lão tử lấy ngươi làm huynh đệ. Ngươi muốn làm mà con rể. Tô Ly nghĩ đến, sắc mặt cũng phức tạp hơn một chút. Lúc này, hệ thống bảng đều bắn ra đến một hàng chữ. Túc chủ hiện tại là Hồng Hoang đạo thống đạo chủ, hoàng tộc hoàng chủ, kia không hề nghi ngờ. Phong Giao như là trở thành túc chủ con rể, liền tự động trở thành đời sau thiên thiên tử. Chúc mừng túc chủ hoàn thành đã từng lời hứa kiếp sau. Phong Giao nhất định là thiên thiên tử. Hệ thống bảng tin tức nhìn như không có có tình cảm ba động hiện ra tại Tô Ly trước mắt. Nhưng Tô Ly tại cảm thấy, cái này hai hàng chữ viết, tràn ngập trần trụi trêu chọc chi ý. Hệ thống này đã như thế ra rồi. Tô Ly thần sắc cổ quái nhìn xem một màn này. Cái này Tô Mộng tự biên tự diễn. Đạo diễn cái kia Tô Ly ngược lại là ra dáng. Đều nhanh thanh chính nàng cảm động. Còn tưởng rằng nhiều cừu hận ta đây. Còn phải ta dọa đến gần chết. Trực tiếp giết mấy cái thiên kiêu ép một chút. Kết quả, cuối cùng vẫn là cái tiểu nữ hài nhi a. Kiểu nói này, tiểu gia hỏa hay là thật đáng thương, gánh vác quá nhiều, hiểu chuyện làm cho người khác đau lòng, cừu hận ta cũng cừu hận phải làm cho ta áy náy. Cũng không biết, một khi lai lịch của nàng bại lộ về sau, sẽ có hay không có cái gì hạo kiếp gặp trắc trở. Đây cũng là ta không nguyện ý ở đây khôi phục nguyên nhân. Bại lộ phong hiểm quá cao, nhưng hết lần này tới lần khác nàng là như vậy tràn ngập tự tin. Cảm thấy mình bố cục hoàn mỹ không một tì vết. Nha đầu, đây là ai cho tự tin của ngươi? Cảm thấy ngươi chỉ là 19 khỏa tiềm long đan trí tuệ. Liền có thể vô địch thiên hạ rồi. Tô Ly lúc này ngược lại đảo khách thành chủ, bởi vì năng lực cùng nội tình vấn đề. Tại Hồng Trần hỏi trong nội tâm, Tô Mộng ngược lại lâm vào trước nay chưa từng có bị động mà không biết. Bất quá, bây giờ Tô Ly liền xem như để nàng biết, hơn phần nửa nàng cũng sẽ không tin tưởng, thậm chí còn có thể trào phúng vài câu. Tô Ly lẳng lặng nhìn xem nàng tự biên tự diễn, cũng cảm thấy hơi thú vị. Về phần Mị Nhi pho tượng vấn đề, đúng là có chút tàn khốc, nhưng là Tô Ly cũng không lo lắng, lấy hy vọng chi nguyên hai mắt hộ chủ nữ nhi. Điều này nói rõ, nàng tự thân ngược lại an toàn không ngại, bởi vì mấu chốt đều tại trên người nữ nhi mà không ở trên người nàng. Nếu quả thật có hắc ám thiên đạo, như vậy không có Tô Mộng, Mị Nhi cùng người sẽ là lớn nhất thẻ đánh bạc, không những sẽ không ra hại, phản còn nếu là có dị thường, còn sẽ lập tức cung cấp nuôi dưỡng tốt. Đây chính là cùng loại với hạt nhân, thân phận đồng dạng, cuối cùng, thế giới kia hy vọng, còn chung quy là tại hắn Tô Ly trên thân. Như vậy hắn Tô Ly chỉ cần bất tử, Mị Nhi các nàng vấn đề liền không lớn, liền như là trước đó hắn phán đoán như thế, liền như là lúc trước hắn từ nơi sâu xa cảm ứng được như thế, kia cũng không phải là trong minh minh cảm ứng, mà là Mị Nhi nhất định biết Tô Mộng muốn báo thù, thậm chí còn có thể điêu khắc dạng này một cái pho tượng. Dùng không có hai mắt pho tượng đến mang thù, nhưng là pho tượng kia bên trong, vừa vặn không có có mắt, lại giấu kín một đoàn tín tức. Cái này một đoàn tín tức, cũng là Mị Nhi thi triển thủ đoạn, âm thầm mật báo, để Tô Ly tại Hồng Trần hỏi trong nội tâm đừng làm mất mặt. Mị Nhi là ai? Nó lớn nhất nội tình là nữ đế Phương Nguyệt Ngưng, vậy sẽ tùy tiện vẫn lạc sao? Coi như trời địa diệt, chỉ sợ Mị Nhi đều có thể còn sống. Đây không phải Tô Ly tâm lớn, mà là Tô Ly đối Mị Nhi đầy đủ tự tin. Hệ thống như vậy nghiêu bức, đến bây giờ đều không nhìn thấy Mị Nhi kỹ lưỡng hơn hồ sơ tin tức. Càng không nói đến là nguyên lai thôi diễn Mị Nhi, đều kém chút không có thanh hệ thống thôi diễn bạo tạc. Mà Mị Nhi vô luận là Vân Sở Sở, Công Thừa Thanh Điệp hay là ai, vô luận là Hồng Trần vấn tâm thủ đoạn hay là pho tượng năng lực, kia không đều là đăng phong tạo cực sao? Cho nên, cái này đạo tín hơi thở chính là Mị Nhi truyền tới. Nhìn như nói là cho nữ nhi nghe, trên thực tế chính là nói cho hắn Tô Ly nghe, ngươi sóng có thể sóng, đừng ở có cừu hận nữ nhi trước mặt sóng, bị nữ nhi giáo huấn, đại khái chính là ý tứ này. Tại nữ nhi trong miệng, Mị Nhi càng thảm, trên thực tế Mị Nhi trong tương lai khả năng càng là an toàn, càng là tốt. Sở dĩ thanh nữ nhi đưa tới, đoán chừng cũng là nữ nhi đã quá bản thân, không tốt giáo, để hắn người phụ thân này đến mang mang, thuận liền có thể cùng nàng ám thông khúc khoản, âm thầm có chút qua lại. Phương pháp là cái gì? Tô Ly còn không có thu hoạch, nhưng là Tô Ly tin tưởng, phải cùng thiên nhân chi hồn có quan hệ, cho nên lần này, thiên nhân chi hồn bị trấn áp, hẳn là một chuyện tốt. Hôm nay cảm mạo, choáng váng, gõ chữ hiệu tỷ lệ rất thấp, từ 4 giờ sáng viết đến bây giờ nhanh 23 giờ. Liền viết 2.8 vạn chữ, vẫn là hy vọng mọi người có thể toàn đặt trước, tự động đặt mua quyển sách, thuận tiện ném tấm vé tháng, vạn phân cảm tạ, a-a-đát, thương các ngươi, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 554, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly không khỏi liên tưởng đến Mị Nhi thiên nhân chi hồn. Có một chuyện, nhưng thật ra là rất phức tạp, cho nên Tô Ly một mực cũng không có đề cập. Mà bây giờ, căn cứ Mị Nhi tình huống, cùng Tô Mộng tình huống, ở trong đó nhân quả liền có chút liên lụy. Tô Ly một lần nữa mở ra hệ thống bảng, sau đó điều ra trong đó lần này hệ thống ủy trị nhiệm vụ. Kiểm tra một hồi nhiệm vụ tiến độ, nhiệm vụ tên, đề huyết thế giới nhân quả nhiệm vụ phát động, hệ thống ủy trị, nhiệm vụ mục tiêu, mới nhìn qua nhân quả, mới quen Tô Mộng, nhiệm vụ kinh lịch, mới quen không biết thất tình ý, tỉnh mộng đã là thiên nhân hồn, nhiệm vụ nhu cầu, hồng trần vấn tâm, nhiệm vụ chỉnh thể tin tức vô cùng ít ỏi. Có thể nói, trừ một câu kia nhiệm vụ kinh lịch bên ngoài, nó dư hết thảy đều rất mơ hồ. Bất quá Tô Ly hay là liên tưởng đến một chút nhân quả, tỷ như nói đã từng Vân Thanh Huyên vấn đề thân phận, đã từng có qua một đoạn thời gian, Vân Thanh Huyên từ một cái đi theo tùy tùng của hắn, bỗng nhiên liền có cùng loại với nữ nhi nhân quả, thậm chí đã từng Tô Hà tại Tinh Dương thôn thời điểm, cũng có được một phần cùng loại với nữ nhi nhân quả. Mặc dù những này về sau cũng đều đã coi như tương đối hoàn mỹ giải quyết, nhưng là Tô Ly trong lòng ký ức hay là rất sâu sắc. Đã từng cái gọi là nữ nhi, chỉ là có như thế một phần nhân quả, cùng như thế một phần nhân quả thời cơ. Đây là ý gì đâu? Ý tứ này đặt ở nguyên lai, Tô Ly là nghĩ đến nát óc cũng là không nghĩ ra. Nhưng là đặt ở bây giờ, kỳ thật chính là có nhân quả quả, nhưng không có nhân quả nhân. Nói cách khác, đã từng Vân Thanh Huyên ước hoặc là Tô Hà, kỳ thật thật là có hy vọng trở thành hắn Tô Ly nữ. Đây chính là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới tương lai. Mị Nhi hay là người tương quan người tại thử nghiệm thay đổi quá khứ, nhưng là không thành công. Đây chính là nhân, cũng là quả. Nếu như lúc ấy thành công, sẽ là kết quả gì đâu? Kia kết quả chính là Công Thừa Thanh Điệp là sống, Vân Thanh Huyên là Công Thừa Thanh Điệp nữ nhi, cũng là hắn Tô Ly nữ nhi. Ước hoặc là Tô Hà là sống, Tô Hà là hắn Tô Ly nữ nhi. Như vậy Mục Thanh Nhã vô cùng có khả năng chính là đạo lữ của hắn, mà Tô Tinh Hà cũng có thể là một cái ngụy trang, trên thực tế chính là hắn Tô Ly. Bởi vì Tô Tinh Hà một ít cách làm, một ít tính cách, thậm chí là loại kia tiện nuôi nhi tử giàu nuôi con gái nhi phương thức, trên thực tế đều là cùng Tô Ly tương tự. Như vậy phen này nhân quả thành công sao? Hiển nhiên là không có, bởi vì đằng sau kia hết thảy tất cả đều cũng không có bị thay thế rơi. Nữ nhi cũng cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện, thế nhưng là bây giờ, nữ nhi xuất hiện. Như vậy dạng này một phần nhân quả cần phải có một cái gánh chịu người. Không phải hắn cùng nữ nhi Tô Mộng Liên tất nhiên sẽ thiên nhân vĩnh cách. Mà như chuyện như vậy, lại khẳng định không thể tùy tiện gieo xuống như thế một phần nhân quả. Như vậy dạng này một phần nhân quả lại nên như thế nào đến gánh chịu đâu? Đã từng, Mị Nhi cùng Vân Thanh Huyên quan hệ chính là dây dưa không rõ. Tất cả nhân quả tại Vân Thanh Huyên trên thân, Tô Hà bên kia liên lụy, cũng là bởi vì hồn nô thần tử kế hoạch xuất hiện sai lầm. Sau đó Tô Vong Trần làm dối vân vân. Tóm lại, những cái kia đều không có hoàn thành dạng này một phần nhân quả. Mà bây giờ, hoàn mỹ bắt đầu phía dưới, nữ nhi nhân quả lần nữa xuất hiện. Lần này, thông qua hệ thống ủy trị thậm chí là đối ứng nhiệm vụ. Cùng bây giờ kia trong pho tượng truyền tới một hệ liệt tin tức. Tô Ly nắm chắc đến một phần thời cơ. Có thể nói, cái này một phần thời cơ nếu như dùng đến tốt, đem sẽ không phải thường phi thường viên mãn, có thể dính liền nữ nhi Tô Mộng cùng tương lai Mị Nhi. Cái này cơ hội chính là Mị Nhi thiên nhân chi hồn. Chuyện này là phi thường phức tạp, nghĩ phải hoàn thành, độ khó cực lớn, nhưng trước mắt mà nói, đây là một phần hy vọng duy nhất. Mà lại, cái này hy vọng muốn đạt thành, cần một phần chân chính truyền thừa. Truyền thừa cái gì? Truyền thừa cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là tại truyền thừa quá trình bên trong, hoàn thành dạng này một cái kinh thế bố cục, thành công đem tương lai huyền huyễn thế giới kia một phần nhân quả thay thế. Cũng đoạn lấy ra, đây chính là cứu vớt Mị Nhi, Mộc Vũ Hề kế hoạch. Nhưng hôm nay Mộc Vũ Hề, Mị Nhi đám người đã tự chém, đã cùng quá khứ các nàng nói hoàn toàn khác biệt. Vậy nên làm sao đây? Đặc biệt giống như là Mộc Vũ Hề bọn người, đã hoàn toàn tự chém không còn, giống như là các nàng đi hướng hoàn toàn phương hướng khác nhau. Kia lại nên làm cái gì bây giờ? Điểm này, trước mắt mà nói, ngược lại là rất có lợi, bởi vì các nàng, tạm thời Tô Ly ngược lại còn không thể tiến hành một phen thao tác. Nhưng là Mị Nhi có thể, Mị Nhi thời cơ ngay tại ở song hồn, ở chỗ Uyển Nhi về điểm này, Mị Nhi tự chém thời điểm, thiên nhân chi hồn bị chặt ra ngoài, vừa vặn là độc lập đi ra một bộ phân, cũng chính là Nam Cung Uyển Nhi kia một bộ phân, mà còn lại kia một bộ phân là thuộc về Nam Cung Mị Nhi kia một bộ phân, vừa vặn cũng là hoàn toàn tự chém kia một bộ phân. Như vậy, Tô Ly nhất định phải tại một cái địa phương tuyệt đối an toàn tiến hành một phần chân chính giao lưu. Phần này giao lưu, cần để cho Tô Mộng rõ ràng ý thức được nên như thế nào đi cứu nàng mẫu thân, thậm chí là cứu vớt chính nàng. Tô Ly ý nghĩ chính là, để Tô Mộng tạm thời hợp đạo, tẩy hồn tại Mị Nhi thiên nhân chi hồn trên thân. Sau đó, cái kia thiên nhân chi hồn khôi phục về sau, liền sẽ lấy Nam Cung Uyển Nhi thân phận tồn tại, mà lại vừa vặn cũng vẫn là một mực vô so căm hận hắn Tô Ly. Mặt ngoài, chỉ cần tẩy hồn đúng chỗ, tự nhiên là không có cái gì nhân quả liên lụy, cũng sẽ không có người hoài nghi. Dạng này, Tô Mộng liền có thể thay thế Nam Cung Uyển Nhi một bộ phân nhân quả mà tạm thời sống sót ở cái thế giới này, mà thiên nhân chi hồn làm Nam Cung Mị Nhi cùng Nam Cung Uyển Nhi cộng đồng. Mị Nhi đã triệt để tự chém, không cách nào dung hợp, vứt bỏ đáng tiếc, không vứt bỏ lại không cách nào xử lý. Bây giờ dạng này sử dụng, ngược lại tất cả đều vui vẻ. Mấu chốt là, Mị Nhi là mẫu thân, Tô Mộng là nữ nhi. Nữ nhi tạm thời gửi lại tại mẫu thân thiên nhân chi hồn bên trong. Nữ nhi lại là tới từ tương lai, nhất định liền có thể câu thông hiện tại cùng tương lai. Đây là một cái phi thường kế hoạch hoàn mỹ, rất nhiều điều kiện vừa vặn tái hợp dạng này nhân quả. Chỉ là, kế hoạch này cũng vô cùng phức tạp, nếu như không có thể làm tốt, nếu như không thể xử lý tốt, như vậy Tô Mộng một khi bại lộ, sẽ dẫn đến Tô Mộng, Mị Nhi thiên nhân chi hồn thậm chí cả đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong tương lai Mị Nhi, đều sẽ tao ngộ phi thường nguy cơ to lớn, nhưng cái này đồng dạng là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Nếu là triệt để từ bỏ, Tô Ly khẳng định là không cam tâm, mà lại, cho dù là hắn không làm như vậy, Tô Mộng ở cái thế giới này cũng sớm muộn sẽ bại lộ. Đến lúc đó kết quả cũng giống vậy sẽ tao ngộ đến phi thường nguy cơ to lớn. Tương đương nói, vô luận có làm hay không, kết quả đều sẽ vô cùng nguy hiểm. Như vậy dạng này một cơ hội to lớn, tại sao phải từ bỏ đâu? Trầm tư ở giữa, Tô Ly nhiều lần suy nghĩ nhiệm vụ này khả năng, cũng may. Bây giờ hắn hệ thống cùng hệ thống đối ứng năng lực phi thường cường đại. Cho nên chuyện này là phi thường có thể được. Mặt khác, còn có một cái Tô Vong Trần. Cũng nhất định phải xử lý tốt, mà lại cũng nhất định phải mau sớm chia ra đến. Tô Ly trầm tư, lại không khỏi nhìn về phía nữ nhi Tô Mộng. Lúc này, Tô Mộng đã từ mình cảm động trạng thái của mình thanh tỉnh lại. Sau đó thấy, Phong Giao, còn đang nhìn nàng, nàng hơi có chút mất tự nhiên. Thần sắc cũng có chút cao lạnh lùng. Hơn nữa còn cố ý biểu hiện ra phi thường vô tình bộ dáng. Biểu hiện như vậy, tại Tô Ly xem ra, thật sự chính là thực tế có chút quá mức ngạo kiều. Tiểu nha đầu này mặc dù trời sinh vô so thông minh, đáng tiếc cuối cùng vẫn là có hạn mức cao nhất, chỉ là 9 khỏa tiềm long đan trí lực. Cứ như vậy trí lực, tại hắn Tô Ly trước mặt, thật tựa như là từ cho là mình rất thông minh tiểu hài tử đồng dạng. Mấu chốt là, Tô Ly là một lão phụ thân, còn nhất định phải trái lương tâm tán thưởng. Ân, Mộng Mộng thật là lợi hại, thật tốt bồng bồng, thật thông minh nha. Suy nghĩ một chút, cố nhiên tâm mệt mỏi, nhưng cũng có chút không hiểu hạnh phúc đâu. Là lấy, Tô Ly ánh mắt bên trong, mang theo mấy phân vẻ chờ mong. Thế nhưng là cái này vẻ chờ mong, tại Tô Mộng xem ra, chính là hắn Phong Giao đối với nàng Tô Mộng là có ý đồ. Có ý tưởng, là lấy, Tô Mộng phi thường lãnh ngạo hừ lạnh một tiếng. Nói, a, có phải là rất chờ mong ta đối lão già kia cúi đầu 3 lần a. Tô Ly nghe vậy, hô hấp trì trệ, lập tức một chút giở khóc giở cười. Nha đầu này, tự biên tự diễn thành dạng này, rõ ràng trong lòng thích Phong Giao, ngược lại giả vờ như không để ý dáng vẻ. Mấu chốt, ngươi còn cầm cha ngươi tẩy hồn thành ngươi trong suy nghĩ Phong Giao dáng vẻ. Dạng này thật được không? Cho nên cha ngươi cũng chỉ là trong tay ngươi đồ chơi. Tô Ly thầm nghĩ, nói chung bên trên cũng chỉ có ta như vậy, cha mới như vậy sủng ái ngươi. Không phải, đổi một cái cha, đánh sớm đoạn ngươi 2 chân. Tô Ly trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng cũng không có ngừng. Không có, thật không có. Tô Mộng nghe vậy, lập tức buồn bực. Cái gì, còn không có, xem ra ngươi là hy vọng ngươi kia cách huynh chết không nhắm mắt. Tô Ly thầm nghĩ, hợp lấy nói thế nào đều là ngươi có lý thôi. Tô Ly có chút giở khóc giở cười, giải thích nói, ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, cũng không có bất kỳ cái gì ý đồ, chính là cảm thấy, cách huynh bất kỳ quyết định gì đều là đúng, đều là sáng suốt, cho nên, Tô Mộng lạnh giọng giễu cợt nói, cho nên ta nếu là không đáp ứng, chính là ta không lý trí không sáng suốt thôi. Ngươi người này dài không đẹp, nghĩ ngược lại là rất đẹp, liền ngươi Phong Giao, ta Tô Mộng sẽ coi trọng ngươi, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Tô Ly thầm nghĩ, ngươi muốn ta như thế nào? Muốn như thế nào? Tô Ly nghĩ đến, hơi kém nhịn không được hát lên. Ai, cái này đều do Gia Cát Cửu Phượng, không có chuyện liền ghé vào lỗ tai hắn hát, đến mức hắn bắt lấy quen thuộc câu, nhịn không được liền nghĩ hát. Tô Mộng, tại sao không nói chuyện rồi? không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận, ngươi quả nhiên không phải cái thứ tốt. Tô Ly nói, ta là muốn nói, nhưng là ngươi lại đánh gãy ta, ta nói chuyện bị đánh gãy về sau, liền sẽ đặc biệt không thoải mái. Tô Mộng nói, không, ngươi là đặc biệt dễ chịu, ta nhìn ngươi còn đặc biệt hưởng thụ, ở nơi đó nháy mắt ra hiệu dáng vẻ, một mặt hèn mọn bộ dáng. Còn có, ta đánh gãy ngươi, là không muốn nghe ngươi rảo biện, ngươi nói có phải thế không? Tô Ly, cho nên ta không nói chính là trầm mặc, chính là ngầm thừa nhận, nói chính là rảo biện thôi. Tô Ly một chút ý nghĩ cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Kiếp trước tất cả kinh lịch nói cho hắn, tại cùng nữ hài tử lý luận phương diện này, đối phương nói cái gì đều đúng, dù là đối phương nói 1+1=5 hoặc là tương đương 100. 1000, kia cũng là đúng, điểm này, vô luận là nữ nhân, đạo lữ hoặc là nữ nhi, đều áp dụng. Tô Mộng nói, cúi đầu là không thể nào cúi đầu, đời này cũng không thể cúi đầu. Tô Ly nói, cho nên, ngươi vẫn là không muốn thừa nhận phần này nhân duyên đúng không? Là sợ ta phong giao không đáp ứng sau đó ngươi thất vọng sao? Tô Mộng nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, lập tức hung hăng chừng Tô Ly một chút, nói, ngươi thả làm càn, ngươi có đáp ứng hay không? Ta sao lại thất vọng? Tô Mộng nói, lại nói, ta chỉ là tại suy nghĩ, nếu như cự tuyệt, ngươi là có hay không lại thực tình nguyện ý truyền thừa tại ta? Dù sao, ta cự tuyệt ngươi, ngươi hẳn là sẽ rất thương tâm, thật mất mặt, cảm thấy lòng tự trọng nhận đả kích, thậm chí sẽ vì yêu sinh hận. Tô Ly thầm nghĩ, Mộng Mộng ngươi có thể hay không đừng nhiều như vậy hí. Thích liền thích, mặc dù lão cha ta nhất định sẽ phản đối, nhất định sẽ đánh gãy phong giao kia oắt con chân. Nhất định hội, được rồi, ngươi nếu là thật lòng thích, vậy liền nhìn các ngươi tạo hóa đi. Chỉ là, cái này liền muốn nhìn kia phong giao phải chăng còn đối phong thiển vi có ý tưởng. Nếu như có, kia đoán chừng nữ nhi ngươi khả năng không đùa. Không, cũng có thể là vẫn là có hy vọng vì ngươi. Phụ thân cũng chỉ có thể làm ra một chút vĩ đại hy sinh. Kia dưới phong thiển vi kia ngốc nữ nhi được rồi. Vì ngươi, phụ thân cầm xuống phụ thân cũng không thế nào thích phong thiển vi. Dạng này phong giao tình yêu liền đã qua một đoạn thời gian. Dạng này nữ nhi ngươi liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Có thể hào hào an ủi một chút hắn thụ thương nội tâm. Nói không chừng đến lúc đó liền có cơ hội. Chỉ là, phong thiển vi cái này hung cực lớn siêu vô não nữ nhân. Có cái gì tốt, trừ hung siêu đại, tốt, a cái này kỳ thật cũng vẫn được. Tô Ly trong lòng suy tư một chút. Cuối cùng cảm thấy vẫn là không thể để nữ nhi Tô Mộng tao ngộ yêu mà không được nhân quả. Đây đúng là rất thống khổ, mà lại, nữ nhi Tô Mộng từ nhỏ đến lớn, xác thực rất thiếu yêu, đại đạo thiếu yêu, giống như lại phù hợp đến cái gì đâu. Là ai nhỉ, có lẽ đây mới là rất tốt một đôi. Tô Ly không khỏi liên tưởng đến một người khác Gia Cát Thanh Trần. Sau đó, cái này cũng là huynh đệ, bất quá Tô Ly nghĩ nghĩ, trực tiếp đem Gia Cát Thanh Trần bài trừ. Gia Cát Thanh Trần nếu là biết được Tô Ly vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút. Liền đem hắn cho loại bỏ sàng chọn tư cách, Gia Cát Thanh Trần, cho nên, hợp lấy ta cũng không phải là người thôi, ngay cả cạnh tranh tư cách đều không có. Tô Ly lúc này, cũng không khỏi bắt đầu vì Tô Mộng cả đời đại sự mà nhọc lòng. Nhưng trên thực tế, cái này hết thảy tất cả, thật liền chữ bát còn thiếu một nét. Trong hiện thực, Tô Mộng cùng Phong Giao, Gia Cát Thanh Trần cũng đều là không biết, cũng không có bất kỳ cái gì nhân quả, tại đã từng như vậy huyền huyễn thế giới. Giữa bọn hắn, sợ là cũng sẽ không có cái gì nhân quả cùng kết quả. Cho nên cái này chú định chính là yêu mà không được trừ phi. Trừ phi có biện pháp đem Phong Giao hoặc là Gia Cát Thanh Trần chế tạo trở thành nữ nhi Tô Mộng. Thích dáng vẻ, như là như vậy vậy cũng chỉ có thể nhẫn tâm một điểm. Cho bọn hắn một chút tương đối đen ám trải nghiệm đi. Đây cũng là muốn làm ta con rể một loại hắc ám khảo nghiệm. Tô Ly đã dần dần làm ra quyết định. Đồng thời còn là có chút không đành lòng đem Gia Cát Thanh Trần gia nhập khảo nghiệm bên trong. Mà tại đem Gia Cát Thanh Trần gia nhập khảo nghiệm bên trong về sau, Tô Ly lại nghĩ tới mấy cái tương đối nhân vật xuất sắc. Đều là rất không tệ. Tỷ như nói Phong Tộc Phong Triều Ca. Tỷ như nói Minh Hải Hạ Tâm Ninh. Thậm chí, một thế này Khuyết Tân Duyên Kỳ thật cũng không tệ. Dù sao hắn cũng sống thành một cái thuần gia môn, chính là người này hơi có chút thiếu thông minh. Tô Ly dự định lần này sau khi trở về, liền đem chuyện này để ở trong lòng, xem như một cái chọn lựa con rể cơ hội, tư cách, đương nhiên cũng vẻn vẹn tư cách mà thôi. Có thích hay không, nguyện ý tiếp nhận, vậy vẫn là phải xem nữ nhi Tô Mộng lựa chọn của mình. Phương diện này, Tô Ly xưa nay sẽ không cưỡng cầu. Thế nhưng là, nếu như Tô Mộng nếu là lựa chọn trừ những này bên ngoài tồn tại, Tô Ly cũng không để ý nhiều hơn lấy đức phục người. Đem những cái kia dụng ý khó dò chi đồ trực tiếp hung hăng giáo huấn một phen. Tại sao không nói chuyện rồi? Ngươi đang suy nghĩ gì? Có phải là bị ta nói trúng rồi? Tô Mộng lần nữa truy vấn. Nàng tựa hồ còn có chút chờ mong. Tô Ly đã bất lực nhả rãnh. Là lấy chỉ có thể biểu hiện được rất là cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Vậy ta là nên nói ngươi nói đúng? Vẫn là không đúng đâu. Tô Mộng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Lạnh giọng quát lên. A, ngươi cảm thấy thế nào? Không dám đối mặt hiện thực kỳ thật cũng là có thể lý giải. Nhưng là trốn tránh, nhưng cũng vĩnh hoàn toàn không phải ứng đối sự tình biện pháp. Tô Ly nói, ngươi nói rất có đạo lý. Bất quá, bất luận ngươi có đáp ứng hay không, ta là không có ý kiến. Ta chức trách lớn nhất vụ chính là cho ngươi truyền thừa. Ngươi bây giờ muốn phần này truyền thừa sao? Tô Mộng nói, ngươi nguyện ý cho, ta tự nhiên nguyện ý tiếp nhận nhưng... Ngươi là có hay không muốn cầm truyền thừa đến bức bách ta đi vào khuôn khổ? Như đúng vậy, ta khuyên ngươi hảo hảo diệt như vậy không thực tế ý nghĩ. Tô Ly nói, như vậy đi, ta xé ra bụng, để ngươi nhìn một chút ta ăn mấy bát phấn, lấy tự chứng trong sạch. Tô Mộng, Tô Ly nói, chúng ta cũng đừng nhiều ý nghĩ như vậy, ngươi một mực xoắn suýt kỳ thật cũng có thể lý giải. Điều này nói rõ ngươi từ đầu đến cuối có quá nhiều lo lắng. Khỏi phải phủ nhận. Cũng đừng đánh gãy ta nói chuyện, nghe ta nói, ta đối với truyền thừa cảm ngộ rất sâu, mà lại nhất định sẽ truyền cho ngươi chân chính truyền thừa nhưng là cần một cái tuyệt đối ẩn nấp không gian truyền thừa, lấy không bị quấy rầy. Nhưng là, trước mắt nơi này tất cả mọi thứ, đều cũng không rất lý tưởng, cũng không phải là rất an toàn, ngươi nên minh bạch, hoàng cực kinh thế thư, chân chính truyền thừa, là rất phức tạp. Tô Mộng trầm ngâm, nói, tốt. Điểm này ta có thể đáp ứng ngươi. Tô Ly nói, vậy là tốt rồi. Như vậy, nếu như ngươi có thể tín nhiệm ta, loại này truyền thừa, tại ký ức vòng cấm bên trong tiến hành sẽ càng thêm tốt một chút. Bởi vì ta cảm ngộ, cơ hồ toàn bộ tồn tại ký ức trong cấm khu. Tô Mộng nói, ngươi để ta tiến vào trí nhớ của ngươi vòng cấm đi thu hoạch truyền thừa. Ta đi vào ta còn có thể toàn thân trở ra sao? Trong sạch của ta còn có thể có cam đoan sao? Ngươi có thể bảo chứng ngươi không tại ký ức vòng cấm ngươi thăm dò ta. Tô Ly nói, ta có thể cam đoan, ta nếu là lừa gạt ngươi, liền để ta phong giao cả một đời độc thân, cả một đời không có nữ nhân thích, cả một đời cô độc, cả một đời chỉ có thể ao ước người khác có hoàn mỹ tình cảm. Cả một đời, Tô Mộng trực tiếp ngắt lời nói, được rồi, ta tin tưởng ngươi, Tô Mộng thầm nghĩ, ngươi lại như thế lập thể xuống dưới. Phong giao đời này liền thật độc thân ngươi có thể bảo chứng ngươi tất cả cách làm đều không có gạt. Ta sao? Nhưng cho dù là vô tình một câu xuất hiện lừa gạt. Cái này lời thề liền ứng nghiệm. Tô Ly nói, cho nên, ngươi thấy ta thực tình đi. Cách huynh, như vậy cũng là dụng tâm lương khổ. Ngươi đã không muốn cùng ta phong giao ký kết hôn ước. Vậy liền hảo hảo tiếp nhận phần này truyền thừa. Dạng này, phụ thân ngươi, cách huynh cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Chết mà nhắm mắt. Tô Mộng vốn còn muốn phản bác vài câu, nhưng là bị Tô Ly nhìn xem về sau, cuối cùng vẫn là chưa hề nói một chút lời quá đáng. Đương nhiên nàng cũng cảm thấy, nàng giống như nói đến càng ngày càng bất lực, cái này đều do phong giao, cái này phong giao làm sao luôn lấy phụ thân giọng điệu cùng tư thái giáo huấn nàng đâu, làm hại nàng lại thỉnh thoảng nhớ tới khi còn bé phong giao đối với nàng nghiêm khắc cùng khiển trách. Trong lòng một trận ủy khuất, sau đó, Tô Mộng liền nói, vậy ngươi mở ra ký ức vòng cấm đi, sau đó để ta đi vào liền có thể. Tô Ly nói, không biết vì cái gì, ta không cách nào mở ra ký ức vòng cấm, giống như bị quy tắc hạn chế. Nói, Tô Ly trơ mắt nhìn Tô Mộng, đây là sự thực, Tô Ly xác thực không cách nào mở ra ký ức vòng cấm. Vì cái gì đây? Bởi vì gáy tuyết giới thuộc về bí cảnh tiểu thế giới, cũng thuộc về Tô Mộng chấp trường, cho nên Tô Ly không có quyền hạn. Không có cách nào ở đây mở ký ức vòng cấm, nhưng điểm này đối với Tô Mộng mà nói liền thật không phải là vấn đề gì. Tô Mộng lạnh lùng liếc Tô Ly một chút, ánh mắt bên trong tràn ngập trào phúng cùng chiêu tức ý vị. Còn tưởng rằng ngươi mạnh cỡ nào, kết quả cũng không gì hơn cái này, ngay cả ký ức vòng cấm đều mở ra không được. Tô Ly nói, ta phong giao đúng là một phế vật, là thật không được. Tô Mộng nói, coi như có chút tự mình hiểu lấy, coi như không ngốc, được thôi. Vậy ta liền cố mà làm giúp ngươi một cái. Bất quá như vậy, ngươi cần đem trí nhớ của ngươi vòng cấm quyền hạn cho ta một bộ phân. Dạng này cũng vừa vặn, ta có thể thăm dò ngươi bộ chi nhánh ngân hàng động. Để phòng ngừa ngươi đối với ta có chỗ bất lương ý đồ. Tô Ly nói, có thể, Tô Mộng nghe vậy, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Như là như thế này thì cũng tốt, dạng này cũng có thể thăm dò một chút nó ký ức vòng cấm nhân quả. Cái này ức vòng cấm nhân quả vô luận là Tô Ly còn là bị tẩy hồn về sau Phong Giao. Cũng đều là nàng thu hoạch nhân quả, thu hoạch chân tướng một cái điều kiện trọng yếu. Mà lại, vì thu hoạch truyền thừa, Tô Mộng kỳ thật cũng nghĩ qua dạng này mới ra. Truyền thừa nhất định là muốn mở ký ức vòng cấm, nguyên bản nàng là chuẩn bị lấy trí nhớ của nàng vòng cấm làm hạch tâm. Sau đó ở trong đó hư cấu ra chấn hồn bia đến. Sau đó lại dẫn dắt ra một trận yêu hận tình cừu. Nhìn một chút Tô Ly chân chính nội tâm. Bất quá, bây giờ hết thảy tựa hồ có một ít cải biến. Nhưng là không quan hệ. Chỉ cần là ký ức vòng cấm. Chỉ cần có quyền hạn. Như vậy, Hoàng Cực Tinh Thế Thư. Ước hoặc là Thiên Trì Huyết Hà nói. Cũng không phải là khó như vậy. Tô Mộng trong lòng rất hài lòng. Quá trình tựa hồ không phải đặc biệt thuận lợi. Trong đó thậm chí có hai lần nàng hơi kém không cách nào khống chế cảm xúc. Cái này hồng trần vấn tâm, đúng là khảo nghiệm tâm tính, nàng đều hơi kém gánh không được. Nguyên bản tại ngoại giới nàng nhìn lại, cái gì hồng trần luyện tâm, không phải liền là một chút nhân tính khảo nghiệm sao? Đây không phải là có tay là được, đây không phải là tùy tiện biểu hiện đều có thể chỉ ít là cấp SS đánh giá thông quan. Nhưng hôm nay xem ra, cái này vẻn vẹn chỉ là chính nàng bắt chước một cái thông thiên tháp đại vị diện quy tắc thí luyện. Hình thức, kết quả độ khó thật đúng là không tiểu. Nhiều lần, nàng đều cảm giác nàng không tiếp tục kiên trì được. Đến mức thế giới này tồn tại đều không ổn định, đều xuất hiện muốn sụp đổ xu thế. Cũng may, hết thảy còn là bị nàng kiên trì được. Như thế, nàng cũng không dám dẫn dắt ra càng nhiều nhân quả cùng quy tắc. Tô Mộng trầm tư thời điểm, cũng bắt đầu kết ấn. Mở ra quy tắc hạn chế, lúc này, Tô Ly cũng cảm ứng được ký ức vòng cấm buông lỏng. Là lấy trực tiếp mở ra tầng thứ 9 ký ức vòng cấm. Tại sao là tầng thứ 9? Bởi vì 3 tầng trước Tô Ly là không thể mở ra, không phải là không có năng lực mở ra. Mà là trong đó có Gia Cát Thanh Trần một đoàn người âm thầm ẩn tàng. Mà lại trong đó có Thiên Trì Huyết Hà hết thảy hồng hoang đạo thống. Mở ra liền toàn bộ bại lộ, mà dưới mắt. Chỉ ít tồn tại rất nhiều công tác chuẩn bị không có làm cho tới khi nào xong thôi. Không thể mở ra, càng quan trọng chính là, lần này sự tình, hắn không thể để cho càng nhiều người biết, cũng không thể đem bọn hắn dẫn dắt tiến đến. Hắn có thể làm sự tình, trước mắt vẻn vẹn chỉ có thể Tô Mộng biết, liền ngay cả Mị Nhi cũng không thể biết. Lúc này Mị Nhi, cũng không chỉ có là Mị Nhi, còn có một cái Vân Thanh Huyên thân phận, cho nên, thời gian ngắn Mị Nhi còn không thể khôi phục. Còn không thể thoát ly Vân Thanh Huyên cái thân phận này. Chỉ có dạng này, Mị Nhi thiên nhân chi hồn mới có thể bị Tô Mộng tạm thời sống nhờ. Từ mà sống sót tới, một khi Mị Nhi thoát ly Vân Thanh Huyên, thiên nhân chi hồn trở về, Vân Thanh Huyên liền sẽ lấy Uyển Nhi phương thức còn sống sót. Cứ như vậy, thiên nhân chi hồn không có, Tô Mộng liền trực tiếp bại lộ. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, Tô Ly mở ra tầng thứ 9 ký ức vòng cấm. Đồng dạng cũng là vì tiến thêm một bước cam đoan bí mật. Hết thảy, đều là dẹp an toàn làm chủ. Chỉ vì lần này sự tình, hắn không thể có bất kỳ sai lầm. Tô Ly lại nhìn một chút hệ thống Thiên Cơ Thương Thành. Thiên Cơ Thương Thành bây giờ có thể đổi mới phàm là có đại nhân quả tạo hóa. Thiên Cơ Thương Thành bây giờ là đều có thể đổi mới mua. Mua số lần y nguyên hạn định tại như vậy mấy lần. Bất quá số lần không trọng yếu. Tô Ly bây giờ cân nhắc chính là tăng cường Tô Mộng trí lực. Không phải nàng không có cách nào lẫn vào. Thế giới này quá tối đen cũng quá hung hiểm. Mà bây giờ, Tô Mộng hiển nhưng đã bị gieo xuống một ít lồng giam mà không biết. Thậm chí, Tô Mộng đối với hắn Tô Ly căm hận. Trên thực tế đều hẳn là bị dẫn đạo. Không chỉ có như thế. Khả năng bao quát Tô Mộng muốn làm hết thảy. Đều như cũ có một hai bàn tay to tại dẫn dắt. Tựa như là Tô Mộng muốn mở ra giả lập thông thiên tháp. Kết quả liền mở ra, tựa như là Tô Mộng muốn rất nhiều kỳ nữ thi thể loại hình địa phương. Dùng để uẩn dưỡng thông thiên tháp, cung cấp kỳ năng lượng, kết quả tìm đến Linh Hà bí cảnh. Cái này trùng hợp, không khỏi cũng quá xảo hợp đi. Mấu chốt vẫn là ở tại Linh Hà bí cảnh nhân quả lớn như vậy. Nàng không biết chút nào, vậy mà liền dám dùng. Suy tư ở giữa, tầng thứ 9 ký ức vòng cấm bỗng nhiên liền bị mở ra. Sau đó, Tô Ly cùng Tô Mộng cùng một chỗ bước vào trong đó. Sau một khắc, ký ức vòng cấm phong tỏa. Sau đó, một tầng thần bí thiển lam ánh sáng màu choáng bỗng nhiên dập dờn một chút. Hiện trường lưu lại một sợi màu lam nhạt bất hủ khí tức. Cùng lúc đó, hư không phía trên, bỗng nhiên mở ra một đôi mắt, hướng phía dưới đã hư vô hết thảy nhìn thoáng qua. Kia là một đôi vô so lạnh lùng cự nhãn, toàn bộ thiên khung tựa hồ chia hai nửa, một bên có như vậy một con hẹp dài mà lại lạnh lùng con mắt. Cặp mắt kia vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhẹ nhàng khép lại, sau đó hết thảy liền khôi phục bình tĩnh, không có người nào biết nơi này còn phát sinh dạng này một màn. Tại cái này đề tuyết giới, đề huyết giới, bây giờ hiển nhiên cũng không có đối ứng nhân quả, cùng đối ứng người tu hành, ký ức còn cấm bên trong. Tô Ly thay ảnh hay là Phong Giao thân ảnh, mà cái này 9 tầng ký ức vòng cấm cũng là một vùng tăm tối. 9 tầng ký ức vòng cấm khu vực trung tâm, có một mảnh thời gian đứt gãy điểm, thời gian này đứt gãy điểm đã từng liền tồn tại, kỳ thật một mực không có có thể rất tốt giải quyết. Mà lúc này, Tô Ly mang theo có chút chấn kinh, có chút hiếu kỳ Tô Mộng đến nơi này, không nghĩ tới, người đúng là có thể mở ra 9 tầng ký ức vòng cấm. Người trí lực cấp độ đạt tới tầng thứ 10. Tô Mộng có chút kinh nghi bất định dò hỏi, nàng vẫn cho là phụ thân của mình cũng chỉ có 9 tầng trí lực, cho nên cũng chỉ có 9 tầng ký ức vòng cấm, còn lại cũng sẽ là không ổn định khu ở giữa, bao quát tầng thứ 9 cũng hẳn là như thế này. Tô Ly lắc đầu, nói, ngươi đi theo ta liền biết. Tô Mộng có chút hiếu kỳ, nhưng là cũng không lo lắng, kỳ thật nàng đúng là cho tới bây giờ đều không có lo lắng qua. Cái gọi là lo lắng, hết thảy đều chỉ là đóng vai mà thôi. Phải biết, vô luận là tẩy hồn về sau Phong Giao, vẫn là không có tẩy hồn Tô Ly, đều là phụ thân của nàng nhân vật, cho dù là Phong Giao chỉ sợ hơn phân nửa cũng là coi nàng là thành nữ nhi đến bảo hộ a. Tô Mộng nghĩ tới đây, cũng không khỏi có chút lòng chua xót cùng khổ sở, bất quá nàng rất tốt thu liễm cảm xúc, cũng là bởi vì vô luận người nơi này là ai, vô luận là có hay không đối phương đã nhìn thấu, kỳ thật đã đều không có quan hệ, song phương quan hệ như vậy. Nàng xác thực không có cái gì nguy hiểm, mà bây giờ thật sự có nguy hiểm, thậm chí sẽ phát sinh một chút rất cầm thú sự tình. Nàng cũng sẽ không nói cái gì, thậm chí, nàng sẽ không cự tuyệt không phải nàng biến thái, mà vẻn vẹn chỉ là muốn báo thù. Đây là một loại rất vặn vẹo tâm thái, nhưng là cũng là một loại rất buồn tuyệt tâm thái, chỉ vì đã từng quá khứ xác thực quá tối đen. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này Phong Giao ức hoặc là Tô Ly thật mặt người dạ thú đến tình trạng như vậy, những tạp niệm này hiện lên, Tô Mộng ngược lại càng thêm chấn định một chút, sau đó, nàng cũng không chút do dự đi theo. Phong Giao đi vào tầng thứ 9 ký ức vòng cấm kia một đạo thời gian đứt gãy điểm nơi đó. Đây là thời gian đứt gãy điểm, nơi này làm sao lại có cái này? Tô Mộng phi thường chấn kinh, lại nói tiếp, đây là thông hướng địa phương nào? Tô Ly thản nhiên nói, muốn biết, cùng theo vào là được, bất luận là địa phương nào, cái kia cũng nhất định là truyền thừa địa phương. Tô Mộng nói, người nhất định là có âm mưu quỷ kế gì, làm sao, nghĩ tính toán ta, hay là nghĩ hợp đạo ta, đem ta tất cả mọi thứ đều cướp đi. Tô Ly vốn định nhiều nói vài lời ngươi có phải hay không có bị ép hại chứng vọng tưởng. Nhưng là hắn chung quy là cũng không nói gì, nơi này cũng không thể quá dài lâu dừng lại. Mà lại, càng quan trọng chính là, nơi này tất cả mọi thứ, y nguyên có bại lộ phong hiểm, nguy hiểm này không ở chỗ hắn Tô Ly, mà ở chỗ Tô Mộng. Cho nên, Tô Ly nói thẳng, thế nào, ngươi như thế nghịch thiên, không dám rồi, không dám lời nói ngươi tùy thời ra ngoài đi. Tô Ly loại này mang theo trào phúng, cười lạnh ngữ khí, trực tiếp liền có hiệu lực, không dám. Tô Mộng thanh âm tăng lớn mấy phân, còn có một chút bén nhọn, đương nhiên. Thanh âm của nàng cho dù là lớn hơn một chút, bén nhọn một chút, cũng là y nguyên rất êm tai. Ân, hắn Tô Ly nữ nhi, vô luận làm cái gì đều là ưu tú nhất, liền xem như mắng hắn lão bất tử này, đó cũng là dễ nghe. Tô Ly hoàn toàn hóa thân nữ nhi nô, nhưng là hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Tô Ly sau khi nói xong, thậm chí không để ý tới Tô Mộng, một bước liền bước vào thời gian này đứt gãy điểm bên trong. Tô Mộng chần chờ một chút, thầm nghĩ, ngươi nếu thật là tính toán ta, hoặc là nghĩ phi lễ khinh bạc ta, ta tuyệt đối sẽ để ngươi đời đời kiếp kiếp hối hận. Tô Mộng cắn răng một cái, đi vào theo, sau một khắc, bỗng nhiên ở giữa, trời đất quay cuồng, tất cả vờn quanh tại Tô Mộng trên thân quy tắc chi lực. Toàn bộ bị tước đoạt, nàng hãi nhiên thất sắc, đồng thời sắc mặt lập tức đại biến. Một khắc này, Tô Mộng nước mắt rơi như mưa. Bị lừa, còn là bị tính toán. Lần này, hay là rơi vào lão bất tử này xúc sinh trong tay. Tô Mộng nước mắt rằn rụa nước, thậm chí, nàng còn nghĩ tới không phải thường phi thường đáng sợ sự tình. Cho nên nhịn không được đều nhắm mắt lại. Thế nhưng là, trong dự đoán tiếp xuống buộc chặt, quất loại hình sự tình cũng chưa từng xuất hiện. Chẳng những không có xuất hiện, ngược lại, giữa cả thiên địa, truyền tới một cỗ mỹ lệ phi thường, linh động, nhu hòa khí tức. Lúc này, lại có một cái phi thường hiền lành mà giọng ôn hòa xuất hiện tại Tô Mộng bên tai. Mộng Mộng, còn không qua đây bái kiến phụ thân ngươi. Ân, trong lòng ngươi lão già kia, cái kia hẳn là chết không nhắm mắt mới giải hận lão già. Tô Ly giống như cười mà không phải cười, lẳng lặng đứng tại Tô Mộng trước mặt. Tiểu nha đầu này, quả nhiên là một trời sinh thần cấp diễn viên. Mấu chốt là, còn có phi thường không hiểu thấu bị ép hại ý nghĩ. Tựa hồ, hắn Tô Ly kiểu gì cũng sẽ đưa nàng như thế nào. Nàng hẳn là không biết, nàng Tô Mộng là hắn Tô Ly nữ nhi, cũng là hắn Tô Ly tâm can bảo bối. Mất đi toàn thế giới, cũng không thể mất đi các nàng cái chủng loại kia. Tô Ly lời nói, rốt cục chạm tới Tô Mộng ranh giới cuối cùng, là lấy, Tô Mộng bỗng nhiên đột nhiên trừng lớn hai mắt, sau đó liền thấy Phong Giao nguyên bản loại kia mặt, thay thế thành bây giờ Tô Ly gương mặt kia. Sau đó, Tô Mộng trợn mắt hốc mồm, lộp bộp nói không ra lời. Sau một khắc, nàng khuôn mặt đỏ lên, tiếp lấy đột nhiên hội tụ tội nguyệt u hồn kiếm, hung hăng một kiếm hướng phía Tô Ly mi tâm đâm tới. Phẫn nộ, kinh sợ phía dưới, nàng một kích này hoàn toàn không có nương tay. Tô Ly cười, cũng không có phản kháng, thậm chí đều không hề động một chút, càng không có diễn hóa bất kỳ phòng ngự hiệu quả. Phốp, Tô Ly mi tâm trực tiếp liền bị một kiếm đâm xuyên. Thân thể cùng linh hồn đều giống như bị đâm phải nổ tung. Tô Mộng ngẩn ngơ, nhìn xem nàng phẫn nộ mà toàn lực bộc phát một kiếm. Đúng là nháy mắt đem phụ thân Tô Ly một kiếm đâm chết rồi. Trong lòng nàng không còn, lập tức ngây người nguyên địa. Cầm kiếm tay, đột nhiên run rẩy, đón lấy, một loại đại khủng bố, đại thống khổ đột nhiên đánh tới, nàng hơi kém ngất. Tô Ly, cha, Tô Mộng ngơ ngác nhìn một màn này, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, thân thể mềm mại phát run, đồng thời nước mắt cũng không nhịn được lăn xuống, nàng lộp bộp nói một cái, cha, chữ, cả người cũng hoàn toàn đầu óc trống rỗng, bỗng nhiên ở giữa, tựa hồ liền báo thù hoàn tất, thế nhưng là vì cái gì không những không vui. Còn vô cùng thống khổ. Tô Mộng ngơ ngác, nó trên thân mơ hồ có điểm điểm hắc ám vũ khí hội tụ. Chỉ là, những này hắc ám vũ khí tụ lại sát na, trong hư không bỗng nhiên hiển hóa một vòng màu lam nhạt bất hủ khí tức. Bất hủ khí tức hóa thành mấy đạo hơi tiểu nhân phi kiếm. Mãnh đâm ra, phốp phốp phốp, trọn vẹn ba tiếng dị thường nổ vang bỗng nhiên nổ tung. Sau đó, hắc ám sương mù hội tụ như hắc ám hoa sen, quay tròn xoay tròn lấy bay ra. Cũng ở trong hư không bỗng nhiên bị bất hủ thiền lam thân ảnh hiền hóa cũng đưa tay một phát bắt. Được, phốp, kia hắc ám hoa sen, bị trong nháy mắt bóp nát, hóa thành triệt để hư vô. Cùng lúc đó, trước đó bắn nổ Tô Ly, linh hồn vỡ vụn trở thành mảnh vụn linh hồn Tô Ly. Như là thời gian chảy trở về, một lần nữa ngưng tụ lại, Tô Mộng ngơ ngác nhìn, lúc này nàng rốt cuộc minh bạch cái gì, tiếp lấy nhịn không được tức giận đến nổi điên, người hỗn đản. Tô Mộng lớn tiếng gầm lên, lại có nhịn không được anh khóc ồ lên. Tô Ly than nhẹ một tiếng, tiếp lấy đi tới, nhẹ nhàng đem Tô Mộng ủng ôm vào trong lòng. Tô Mộng giãy giụa hai lần, Tô Ly lại rất bá đạo không có buông ra. Sau đó, Tô Mộng không giãy giụa nữa, nhào vào Tô Ly trong ngực, một mực khóc, khóc trọn vẹn nửa canh giờ. Tô Mộng mới rốt cục không còn thút thít. Mộng Mộng, Tô Ly lúc này buông ra ôm ấp, thanh âm phá lệ hiền lành. Cũng phá lệ nhu hòa, Tô Mộng nhẹ giọng đáp trả. Sau đó, nàng len lén nhìn cha mình Tô Ly một chút. Tô Ly có phát giác, lại cố ý không có nhìn Tô Mộng, để tránh tiểu nha đầu này xấu hổ. Không có ý tứ, Tô Ly ánh mắt nhìn về phía một bên khác bất hủ thiền lam hư ảnh. Lúc này, bất hủ thiền lam hư ảnh đã một lần nữa hội tụ. Cũng đã biến mất ngay tại chỗ, nhưng là Tô Ly ánh mắt cũng không có thu hồi. Tô Mộng lặng lẽ nhìn xem phụ thân của mình, lại phát hiện, phụ thân thật là như vậy mị lực siêu phàm, lại là cường đại như vậy vô địch. Càng quan trọng chính là, rõ ràng trước đó nàng một kích toàn lực đem phụ thân giết chết rồi, mà lại ngay cả linh hồn đều giết nát một kích kia. Ẩn chứa cực hạn phẫn nộ cùng sát cơ, nàng chỉ là bản năng, ức hoặc là bỗng nhiên bị hắc ám ăn mòn mà bộc phát ra tất cả cừu hận. Cho nên ra tay như thế, dạng này một kích, tại ngoại giới là có thể đồ sát thần vương. Thế nhưng là, phụ thân y nguyên không có việc gì, cũng may phụ thân không có việc gì, không phải thật sự có sự tình. Nàng Tô Mộng, đem muôn lần chết khó từ tội lỗi, đem vô luận như thế nào cũng vô pháp lại đi mặt đối với mẫu thân. Cũng may, sai lầm lớn còn không có đúc thành. Cũng may, phụ thân tiếp nhận dạng này một kích mà không có xảy ra chuyện. Khi cừu hận bị toàn bộ lập tức phát tiết sau khi đi ra, Tô Mộng trong lòng có chỉ có hối hận, thống khổ. Thế gian này bất luận kẻ nào, tại thật đối mặt phụ mẫu tử vong thời điểm, không có không trong lòng khổ sở. Vô luận trước đó quan hệ như thế nào ác liệt, chỉ khi nào nhìn thấy cha mẹ mình trước khi chết dáng vẻ, cũng nhất định sẽ vô so khổ sở, vô so bi thương. Tô Mộng cũng không phải là một cái hỏng hài tử, nàng đối Tô Ly hận ý càng sâu, chỉ có thể nói rõ nàng càng là đối Mị Nhi tình cảm càng sâu. Nàng điểm xuất phát kỳ thật cho tới bây giờ đều không phải chính nàng, mà là thay mẫu thân cảm thấy không công bằng, không đáng. Nàng không thể nghi ngờ là một cái phi thường quan tâm mẫu thân con gái tốt. Cho nên, dạng này nữ nhi, liền tuyệt không phải một cái hỏng nữ nhi. Đúng là như thế, tại nàng trên sự phẫn nộ đầu lại đen nhánh ám pháp tắc ăn mòn nội tâm thời điểm, bỗng nhiên giết chết Tô Ly, cả tình cảm cá nhân lập tức liền bạo phát ra. Trước kia sơ sót tất cả mọi thứ, bây giờ cũng liền hoàn toàn có thể cảm ứng được, mới sẽ biết, cái kia phụ thân chẳng những không có nàng nghĩ như vậy vô năng, như vậy không chịu trách nhiệm, ngược lại có nàng không cách nào tưởng tượng, không thể nào hiểu được vĩ đại, mà càng là như thế, càng là nội tâm thống khổ, càng là vô so hối hận. Cho nên, lúc này Tô Mộng cảm xúc là vô so phức tạp, cực đoan, không thể bị kích thích, mà khi phát hiện, Tô Ly bỗng nhiên lại bình yên vô sự khôi phục thời điểm, nàng tất cả cảm xúc liền lập tức sụp đổ, cho nên mới có ôm Tô Ly khóc trọn vẹn nửa canh giờ cử động. Bây giờ, thút thít về sau, phát tiết hoàn tất, nàng cái này mới khôi phục bình thường, đồng thời lại có chút xấu hổ, có chút xấu hổ, tốt như chính mình làm hết thảy, đều rất buồn cười, đều tựa hồ đã sớm bị phụ thân nhìn thấu, nhưng nếu như thật nhìn thấu, như vậy là không là mẫu thân kia phần nhân quả cũng là bị hắn nhìn thấu. Không, cái kia rất không có khả năng, kia là thông thiên tháp đại vị diện quy tắc phía dưới thí luyện. Ta cái này chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Nếu là phụ thân ngay cả cái kia đều có thể nhìn thấu, đều có thể bảo trì bản tâm bất diệt, kia cũng không đến nỗi dẫn đến ta cùng mẫu thân thê thảm như vậy sống tạm. Cho nên, phụ thân hẳn là cũng chỉ là trước kia tiến vào ký ức vòng cấm hoặc là lúc trước tâm tình ta bại lộ quá kịch liệt mà sinh ra một loạt hoài nghi, mới có chỗ thanh tỉnh. Đúng, nhất định chính là dạng này. Dù sao, tại trước đó hắn mở rộng cửa lòng nghiệm chứng hắn không thẹn với lương tâm thời điểm, còn xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Tô Mộng thầm nghĩ, lại lần nữa đánh giá phụ thân của mình Tô Ly. Hắn không có việc gì, thật tốt, nhưng là, hắn cũng thật thật mạnh a. Còn có, đó chính là bất hủ thiền lam sao? Nguyên lai thật một mực đi theo hắn, thủ hộ lấy hắn. Thế nhưng là, bất hủ thiền lam đã mạnh như vậy, vì cái gì mẫu thân còn sẽ như vậy khổ đâu? Trong lòng có rất rất nhiều nghi vấn, nhưng là Tô Mộng vẫn là không có hỏi. Nàng mơ hồ cũng đoán được, lần này, phụ thân là nhất định sẽ cho nàng lời nhắn nhủ, mà phụ thân sở dĩ không tránh không né tiếp nhận công kích của nàng, kỳ thật cũng vẻn vẹn chỉ là hy vọng nàng không còn như vậy kiềm chế, đem bất mãn trong lòng cùng phẫn nộ, thậm chí là cừu hận đều phát tiết ra ngoài, đồng thời hoặc là cũng đồng dạng là muốn để kia hắc ám thiên đạo ý chí bày biện ra đến, lại xóa bỏ. Vì thế, hắn không tiếc lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, chỉ là điểm này lại có mấy cái phụ thân có thể làm được. Tô Mộng trong lòng lần nữa run lên, vẻn vẹn chỉ là chuyện này, Tô Mộng nội tâm mềm mại chỗ liền bị xúc động. Tô Mộng nhìn xem cái kia hơi có vẻ tang thương lại tuấn giật siêu phàm, thân hình cao lớn nhưng cũng hơi có vẻ đơn bạc, thon gầy nam tử, không khỏi trong lúc nhất thời có chút si. Nàng suy nghĩ trong lòng tưởng qua tất cả phụ thân có khả năng có hết thảy. Lúc này, tựa hồ toàn bộ trong lòng của nàng có thể bổ khuyết hoàn toàn. Tô Mộng nhìn xem, lúc này, Tô Ly như có lẽ đã muốn quay người. Tô Mộng giật mình, lập tức tim đập như hươu chạy, sau đó lập tức có chút trốn tránh thu hồi ánh mắt. Sau đó giả vờ như một mặt cao lãnh, một mặt lạnh lùng bộ dáng. Tô Ly lúc này đã đem ánh mắt rơi vào Tô Mộng trên mặt lâu như vậy. Ngươi cũng lấy lại tinh thần đi, cũng đã có tâm lý chuẩn bị đi, cũng đã nghĩ rõ ràng đi. Tô Ly trong lòng chờ mong, lại vẫn là không có nói thẳng mấu chốt là, tiểu nha đầu ánh mắt né tránh là có ý gì? Không phải là bởi vì vừa rồi một chiêu kia còn chưa đủ nàng tiết hận. Tô Ly nghĩ đến, lại vẫn là chuẩn bị đem sự tình nói rõ một chút. Lúc này không nói, chỉ sợ rất khó có dạng này cơ hội trời cho đến nói. Không, nói là cơ hội trời cho đều không đúng. Đây chính là hắn mình tranh thủ, mình sáng tạo tạo nên cơ hội tốt nhất, mà lại lần này sau khi nói xong, không biết sẽ có bao lâu tuế nguyệt rốt cuộc không có cách nào nói. Có lẽ thậm chí phải chờ tới cuối cùng hết thảy đều kết thúc về sau. Mới có nói tư cách, mới có nói cơ hội, dạng này thế giới, không phải mỗi một lần đều có thể mở ra, thậm chí có thể vô so hà khắc nói nếu như không phải lần này hệ thống nhiệm vụ độ hoàn thành. Cùng hắn bỗng nhiên nắm chắc đến rất nhiều nhân quả mấu chốt. Từ đó phát động hệ thống hạch tâm năng lực lời nói. Chỉ sợ hắn cũng vô pháp mở ra chỗ như vậy. Nơi này là địa phương nào? Tô Ly nhìn xem Tô Mộng. Tô Mộng không có ý tứ. Tô Mộng lãnh ngạo cảm xúc. Cũng dần dần có chỗ lắng đọng. Thu liễm. Sau đó, nét mặt của nàng cũng dần dần nghiêm nghị lại. Trái phải rõ ràng bên trên. Nàng cũng tương tự đã có thể thấy rõ một bộ phân. Không thể nói toàn bộ, cũng có thật nhiều nàng y nguyên vô so mê hoặc, vô so lo nghĩ, nhưng lúc này, đồng dạng là một cái cơ hội. Không phải sao, từ phụ thân Tô Ly tiếp nhận nàng một kiếm kia bắt đầu. Chỗ có nhân quả chưa hẳn liền không có cơ hội. Hiện tại, nàng làm nữ nhi, nên cho phụ thân Tô Ly một cái cơ hội giải thích. Đồng dạng, Tô Ly là một phụ thân, tại như vậy, thất trách, tình huống dưới, bây giờ cũng nên cho một cái cơ hội. Tô Ly lúc này đã chậm rãi mở miệng, nói, trước lúc này, Mộng Mộng ngươi có muốn hay không lắng nghe một cái cố sự? Tô Mộng nói, có thể nghe, nhưng là kia là kinh nghiệm của ngươi cố sự sao? Nếu như là, kia kỳ thật phần lớn ta đã biết. Tô Ly nói, vâng, nhưng là rất nhiều ngươi kỳ thật y nguyên không biết, có chút bí mật, thậm chí có thể nói, tất cả mọi người không biết, chỉ có trong lòng ta biết. Tô Mộng nói, đã là như vậy bí mật, lại vì cái gì muốn nói sao? Tô Mộng nói xong, liền rơi vào trầm mặc, nàng đã biết đáp án bởi vì, nàng là nữ nhi của hắn, cũng chính là tương lai hắn nói người thừa kế, chân chính duy nhất người thừa kế, chí ít, tại trước mắt không có còn lại hai tử tình huống dưới. Đây chính là sự thật, Tô Mộng trầm mặc nửa ngày, lại không hiểu thở dài một cái, nói, phụ thân, kỳ thật một kiếm kia đâm ra về sau, ta đã rất hối hận, ta xác thực không phải một nữ nhi tốt. Xác thực căn bản cũng không có cân nhắc qua ngươi được mất. Ngươi khó xử, cho tới bây giờ đều là tại một mực đòi hỏi lại chưa từng có trả giá qua. Thậm chí, tại trong trí nhớ của ta đều nghĩ không ra, ta cái này khi nữ, vì phụ thân đến cùng làm cái gì? Cho nên, ta có tư cách gì ngang ngược chỉ trích? Cũng là bởi vì ngươi không có đi cầu Hồng Hoang hoàng tộc những người kia trưởng cứu mẫu thân sao? Có lẽ, phụ thân tại Hồng Hoang trong hoàng tộc cho tới bây giờ đều không có địa vị chân chính đâu. Đó cũng không phải nữ nhi khinh thị phụ thân, mà rất có thể đây chính là hiện thực. Tô Ly lắc đầu nói, kỳ thật, tất cả nguyên nhân, tất cả trả giá, chỉ có một cái lý do, đó chính là, người Tô Mộng là ta Tô Ly nữ nhi, có cái này nhân quả, như vậy ngươi chính là con gái tốt, vô luận bản thân ngươi tốt hay xấu, đều không có quan hệ, đều là phụ thân trong lòng con gái tốt, cũng là phụ thân cả một đời sẽ trân quý, yêu thương, che chở nữ nhi, thậm chí, không chỉ là cả một đời, mà là thẳng đến vĩnh hằng. Cho nên, người chỉ trích sát cơ của ngươi hết thảy, phụ thân đều có thể tiếp nhận, mà một kiếm kia, phụ thân ta đích xác là có thể né tránh, nhưng là không cần thiết. Ở đây, phụ thân sẽ không chân chính chết, cho dù chết, cũng nguyên sẽ còn tồn tại. Về phần nguyên nhân, phụ thân ta chờ một lúc lại cùng ngươi nói rõ chi tiết. Tô Ly nói, thấy Tô Mộng hai mắt có chút đỏ lên, than nhẹ một tiếng, nói, có một số việc, xác thực rất phức tạp, nói đến khả năng rất lâu đều không thể nói xong. Nhưng là nó hạch tâm, cũng không phải khó như vậy để tỏ rõ, một kiếm kia, ta không tránh né, chỉ vì, ta né tránh cố nhiên còn tốt, thế nhưng lại không cách nào phóng thích ngươi chỗ có cừu hận cùng áp lực. Vẻn vẹn điểm này, Như vậy ta tiếp nhận chính là hẳn là, về phần nói có đúng hay không sẽ dẫn xuất rất nhiều ác quả. Tỷ như nói ngươi tinh thần nhận xung kích, hối hận, tâm kết cái gì không tự mình kinh lịch, tự nhiên không chiếm được trưởng thành. Tại phụ thân nơi này, ngươi phạm sai lầm, ngươi còn có cơ hội sửa lại. Thế nhưng là ở bên ngoài, một khi phạm sai lầm, liền có thể vĩnh xa không có cơ hội. Hài tử, ngươi phải hiểu được, có thể bị ngươi thương hại thậm chí là một mực tổn thương người. Đó nhất định là có thể khoan dung ngươi, đau người yêu của ngươi, không quan tâm ngươi người. Vô luận ngươi như thế nào đi trừng phạt mình, trừng phạt bọn hắn, đều không tổn thương được bọn hắn. Vậy sẽ chỉ mang đến người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng kết cục. Kia kết cục sẽ là thê thảm, mà trước ngươi làm sự tình, liền là chuyện như vậy. Cái này không đúng, nhưng là như vậy kinh lịch cũng rất tốt. Chí ít thương hại kia tại phụ thân xem ra, ngươi có thể phát triển nhanh hơn. Kia cũng không tệ, ngươi thích phong giao, thích ai cũng có thể. Đến lúc đó, phụ thân sẽ thiết lập một ván, đến ma luyện một chút bọn hắn, nhìn xem ai phối. Đương nhiên, nếu như ngươi thích, chỉ cần ngươi thật thích, chính là một con run dế, một con dẹp, phụ thân cũng là sẽ không ngang ngược ngăn trở. Chỉ là ở trong đó sơ tâm, phụ thân khẳng định là muốn đem quan. Tô Ly lời nói thấm thía, ngôn ngữ nghiêm túc như vậy nhưng cũng giọng ôn hòa, để Tô Mộng có chút không hiểu chột ra. Bất quá nàng hay là ngụy biện nói, ai thích kia phong giao, vậy chỉ là lần này nữ nhi một cái bố cục thôi. Phụ thân ngươi nhưng đừng nói mò, Tô Ly nói, Gia Cát Thanh Trần không được sao? Hắn kỳ thật có một hạng mệnh cách cũng là đại đạo thiếu yêu. Tô Mộng nghe vậy, có chút im lặng trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, phụ thân ngươi muốn xách hắn, vậy chúng ta liền thật có thể tiếp tục đánh nhau 3 ngày 3 đêm. Đây chính là một cái siêu cấp sắt thép thẳng nam tốt a. Phụ thân ngươi cũng nói, hắn là đại đạo thiếu yêu, hắn cái kia có thể là đại đạo thiếu yêu sao? Hắn kia hoàn toàn chính là thiếu thông minh. Tô Ly không phản bác được, giống như lời này không có mau bệnh, cũng không biết nếu là Gia Cát Thanh Trần biết cái này đánh giá. Làm cảm tưởng gì, Tô Ly ngược lại là cũng không nhắc lại cùng những người còn lại. Những này kỳ thật cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn thái độ này nhất định phải cho nữ nhi biểu hiện ra ngoài mới được. Không phải, có một số việc, vô luận là Tô Mộng hay là Phong Giao, có lẽ đều sẽ có quá nhiều kiêng kỵ, ức hoặc là chột ra. Chuyện tình cảm, Tô Ly kỳ thật vẫn là nhìn rất thoáng minh, tỉ như nói Phong Thiển Vi chuyện này, đúng không? Tô Ly nói, dù sao, người nghĩ như thế nào đều có thể đi, phụ thân ta cũng chính là một cái tỏ thái độ vấn đề. Hy vọng ngươi không muốn bởi vì những chuyện này mà canh cánh trong lòng. Ngươi hẳn là vui vẻ cùng vô ưu vô lự, dù nhưng thế giới này không cho phép, nhưng là phụ thân tiếp xuống sẽ cho ngươi sáng tạo điều kiện như vậy. Tô Mộng nói, phụ thân, có phải là, lần này ta thật làm sai rồi. Thế nhưng là ta cũng không biết vì sao lại dạng này. Tô Ly lắc đầu, nói, ngươi không những không làm sai, ngược lại vừa lúc cùng phụ thân ta hình thành một cái cực tốt phối hợp. Hoặc là nói dạng này một cơ hội, kỳ thật mẫu thân ngươi có cân nhắc từng tới, cho nên cũng ứng đối là một chút bố trí, nhưng là nàng hẳn là không có nghĩ qua sẽ thành công. Cho nên ẩn tàng rất sâu, cho dù là thật thất bại, cũng không có cái gì tổn thất. Thế nhưng là, ta như thế nào sẽ để cho nàng thất vọng? Cho nên lần này cơ hội này liền nắm chắc đến. Tô Mộng trần chờ, nghi ngờ nói, phụ thân, nữ nhi không hiểu. Tô Ly nói, kỳ thật chính là lần này ngươi cái này vấn tâm sự tình. Mẫu thân ngươi đoán được, sau đó bởi vì hy vọng chi nguyên hai mắt vấn đề. Lưu lại một chút tin tức, Tô Mộng nói, thế nhưng là, lúc nào lưu lại, lại là thế nào lưu lại? Vì sao ta chấp trưởng một phương thế giới, nhưng cũng không phát hiện được? Tô Ly nói, ngươi không phát hiện được đồ vật còn nhiều. Kỳ thật lần này đi tới nơi này, ta từ thức tỉnh về sau biết ta tên là Phong Giao, ta liền đã biết không đúng. Tô Mộng nói, làm sao có thể, phụ thân ngươi nhất định là đang nói đùa. Tô Ly nói, cho nên lúc đó ta liền tự chém ký ức, chạm tại ký ức vòng cấm tầng thứ nhất. Sau đó đằng sau ta không ngừng biết chính ta là Tô Ly, lại không ngừng chặt đứt ký ức. Sau đó một mực tích lũy 18 tầng. Đúng, ngươi không có nghe lầm, là 18 tầng mà phụ thân ngươi ta trí lực. Bí mật này, thế giới này bây giờ chỉ có một mình ngươi sẽ biết, đó chính là 14 tầng. Xác thực nói, là vô so hoàn mỹ cấp bậc 14 tầng, sinh mệnh nội tình cấp độ cũng đồng dạng là 14 tầng. Chương 555, P, S, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L, nhìn thấy Tô Mộng như thế, Tô Ly cũng không khỏi bật cười, nói, cái này liền chấn kinh, đừng kích động, kế tiếp còn có càng khiếp sợ chuyện của ngươi đâu. Tô Mộng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục khó mà ức chế rung động, một hồi lâu mới cảm khái nói, phụ thân, ngươi đây cũng quá không hợp thói thường đi. Không phải nói, các ngươi là sinh tử đại địch sao, mà lại cừu hận này cũng hoàn toàn không giống như là giả a. Ta có nghe mẫu thân nói, lúc trước ngươi đều đem hắn trấn áp đến địa ngục chỗ sâu đâu. Cái này nếu là phụ thân lời của chính ngươi, cái này, Tô Mộng quả thực là không cách nào tưởng tượng cảnh tượng như vậy. Đây quả thực là hoàn toàn phá vỡ nàng tất cả quan niệm. Mà nếu như cha thân nói, đây hết thảy đều là thật, như vậy, người phụ thân này liền không chỉ là đáng sợ đơn giản như vậy. Đây quả thực là khủng bố. Thủ đoạn như vậy, thậm chí để Tô Mộng đều cảm thấy một trận không có lý do sợ hãi. Một người có thể cỡ nào hung ác, điểm này, nhìn hắn có thể đối với mình hung ác đến mức nào liền được rồi. Nhưng một cái như thế đối với mình như thế hung ác người, lại vẫn cứ đối với thê tử, đối với nữ nhi, lại nguyện ý giao ra tất cả mọi thứ thậm chí. Hắn đối với mình như thế hung ác, vẻn vẹn chỉ là vì để thê tử, nữ nhi cùng phụ mẫu tốt hơn còn sống. Như vậy chính hắn đâu? Hắn có nghĩ qua hắn tương lai của mình sao? Có lẽ, cho tới bây giờ đều sẽ không nghĩ à? Tựa như là trước kia hắn chỗ đề cập như thế căn bản cũng không có nghĩ tới mình sẽ sống bao lâu. Nếu như nói trước đó còn có kiêng kỵ lời nói, như vậy giờ khắc này, Tô Mộng là thật lệ nóng doanh trọng, nguyên bản trong lòng có kiêng kỵ cùng sợ hãi. Cũng ở trong chớp mắt như băng tuyết tan rã, cũng triệt để tiêu tán, còn lại, chỉ có đối với phụ thân vô hạn kính nể, cùng vô so yêu, phụ thân, Tô Mộng nghẹn ngào, đừng khóc, mặc dù ngươi khóc lên càng đẹp mắt, Tô Ly cười nói, Tô Mộng nghe vậy, cũng là giờ khóc giờ cười, lập tức có chút tiểu nữ nhi thần thái trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, phụ thân, ngươi lại trêu ghẹo nữ nhi, Tô Ly cười nói, không cần có áp lực quá lớn. Mặc dù lần này muốn nói sự tình xác thực cực kỳ trọng yếu, nhưng là cái này cuối cùng vẫn là một phần hy vọng. Mặt khác, ngươi phải hiểu được, mẫu thân ngươi xa còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng kém như vậy. Tô Mộng nghe vậy lập tức phản bác, nói bậy, ta đều chưa từng có nghĩ tới mẫu thân sẽ rất kém cỏi. Mẫu thân thế nhưng là trên đời này tốt nhất mạnh nhất mẫu thân. Tô Ly bất đắc dĩ, nói, ý của ta là, mẹ của ngươi, vượt xa ngươi tưởng tượng cường đại. Tô Mộng nghe vậy, lần nữa trợn tròn mỹ lệ hai mắt, Tô Ly cảm thấy, nhà đầu này cái này dáng vẻ khả ái, thật đúng là, này chỗ nào liền có loại kia trí lực siêu tuyệt dáng vẻ. Kỳ thật, chín khỏa tiềm long đan trí lực cấp độ, thật đã rất mạnh, dù sao đã từng đạt tới dạng này trí lực cấp độ thời điểm. Tô Ly chính mình cũng phiêu tốt một đoạn thời gian, cũng không chịu xuống đất đâu, hẳn là mẫu thân cùng ngươi đều đang diễn trò, chính là vì rèn luyện ta. Chỉ là, các ngươi nếu là như vậy, cái kia cũng quá tàn nhẫn đi. Các ngươi hạ thủ được sao? Không, các ngươi đều đã hạ thủ, thương hại các ngươi đáng yêu nữ nhi, đều trở thành các ngươi vật thí nghiệm. Tô Mộng một mặt vô cùng đáng thương nói, Tô Ly xác nhận qua ánh mắt, gặp phải cái kia am hiểu diễn kịch hí tinh. Tô Ly im lặng nhìn Tô Mộng một chút, nói, ngươi cũng rất có thể nghĩ đi, điên rồi sao chúng ta, còn vật thí nghiệm đâu? Thủ đoạn này xác thực từng có qua, nhưng không phải nhằm vào ngươi mà là cha ngươi ta bị ngươi ra nãi nãi như thế cho. Diễn, hiểu chưa? Tô Mộng nghe vậy, cười khúc khích, gương mặt xinh đẹp rưng rưng nhưng lại có chút buồn cười. Nguyên lai, phụ thân ngươi thông minh như vậy, cũng có bị đùa bỡn thời điểm a. Tô Ly nghe vậy, có chút nghĩ phun một ngụm lão huyết. Hắn kỳ thật rất muốn nói, hắn không phải cũng có bị đùa bỡn thời điểm, mà là từng tại cái kia huyền huyễn thế giới. Vô cùng đáng thương bị đùa nghịch cả một đời đâu. Chỉ là, vì làm vì phụ thân cao lớn cùng vĩ quang chính, loại này mất mặt xấu hổ lời nói sao có thể nói sao. Hắn Tô Ly tại trước mặt người khác có thể không cần mặt, không sĩ diện, ở trước mặt con gái nhưng tuyệt không thể mất mặt a. Ở trước mặt con gái, hắn Tô Ly nhất định phải cao đại thượng, nhất định phải vô địch, nhất định phải có tiền có thế có năng lực, nhất định phải toàn năng. Nếu như không thể vậy liền đánh mặt xưng nạp năng lượng. Ở trước mặt con gái, không có bất kỳ cái gì sự tình là không thể. Đừng nói, đều là nước mắt, phụ thân mặc dù xác thực rất lợi hại, chính là ức vạn vạn trăm triệu thế giới bên trong duy nhất tuyệt thế kỳ nam tử. Nhưng cũng có một cái trưởng thành thời cơ a. Ban đầu cũng không phải sinh ra chính là 14 tầng trí lực, cho dù là phụ thân có thể tiếp nhận ở độ tuổi này không nên có tuyệt thế trí lực, kia trước mắt thời đại kia cũng không chịu nổi a. Càng không nói đến có trưởng thành cũng mới có niềm vui thú nha. Tô Ly cười nói, Tô Mộng cười nói, a, nguyên lai là dạng này nha, cái kia ngược lại là cũng có thể hiểu được. Tô Ly nói, ý của ta là, mẫu thân ngươi kỳ thật nội tình rất mạnh, lai lịch cũng rất kinh người, nhưng lại tạm thời ở vào bản nguyên mê thất tình huống. Chính là nói, nàng chân chính bản nguyên, huyết mạch cũng không thể khôi phục, nếu như khôi phục lời nói, liền sẽ rất cường đại, có thể so bất hủ cái chủng loại kia đi. Tô Ly lời nói, để Tô Mộng lần nữa há to miệng, bất quá nàng rất nhanh liền thoải mái, không tiếp tục bị chấn kinh đến chất bích tách rời. Chỉ vì, cùng phụ thân cùng một chỗ, nhất định phải quen thuộc không lúc nào không có ở đây rung động. Siêu cấp rung động cùng siêu cấp rung động. Không phải, suốt ngày liền vào xem lấy giật mình. Tô Mộng cẩn thận nghĩ nghĩ từ nhỏ đến lớn một chút kinh nghiệm. Hồi lâu sau, nàng cơ hồ có thể phán đoán. Phụ thân nói đều là đúng. Nàng chỉ là có chút khó có thể tin. Lại không phải là không tin. Cho nên, mục đích của ta không chỉ là cải biến tương lai. Đồng thời cũng hy vọng có thể giúp mẫu thân ngươi giải quyết một chút nàng chân chính khốn cảnh. Vấn đề, những này kỳ thật cũng nói còn quá sớm, mà lại ngươi cũng không thích hợp biết được quá nhiều. Tô Ly lần nữa nói bổ sung, lần này, Tô Mộng ngược lại là có chút lý giải. Tô Ly nói, cho nên, lần này mấu chốt bố cục ngay tại ở. Đã từng Tô Vong Trần cùng ta thất bại, mà lần này, ta dự định chế tạo lần nữa một cái Tô Vong Trần. Cái này Tô Vong Trần. Nhất định hay là như là lúc trước như thế, có một số việc ta không tiện xuất thủ, nhưng là hắn thuận tiện, có chút vô so ác độc, ngoan độc thậm chí là đại phá chuyện xấu ta cũng không tiện đi làm. Nhưng là hắn đồng dạng thuận tiện, hắn là ta, nhưng là một số phương diện lại cũng không thể là ta. Điểm này, ngươi có thể rõ chưa? Tô Mộng nghe vậy, rất hiểu chuyện nhẹ gật đầu, nói, phụ thân, ngài kiểu nói này, Mộng Mộng liền minh bạch, phụ thân. Cần Mộng Mộng làm cái gì sao? Phụ thân không ngại toàn bộ nói hết ra. Dạng này Mộng Mộng nhất định sẽ toàn lực ứng phó phối hợp phụ thân kế hoạch này. Tô Ly nghe vậy, nhìn thật sâu Tô Mộng một chút. Nói, Mộng Mộng, chẳng lẽ ngươi không lo lắng? Phụ thân cái này kỳ thật cũng là tính toán hoặc là cái khác sao? Hoặc là phụ thân kỳ thật chỉ là nghĩ thu hoạch bất hủ cơ duyên. Mà các loại bố cục, thậm chí không tiếc ra bán bên cạnh mình hết thảy đâu. Tô Ly lời nói vô cùng trực tiếp, có thể nói, hỏi như vậy, trực chỉ nội tâm, vì sao lại hỏi như vậy? Chỉ bởi vì việc này, thật rất trọng yếu, nếu có một tia hoài nghi hoặc là tư tâm, sẽ triệt để xong đời. Tô Ly không lo lắng Tô Mộng, nhưng lại sợ hãi bởi vì một số tình cảm ràng buộc. Một chút không biết nhược điểm, mà tạo thành công tâm kết quả đến lúc đó, dạng này nghi hoặc một khi sinh ra, vậy liền nhất định sẽ xảy ra chuyện, vì ngăn chặn điểm này. Tô Ly nhất định phải sớm toàn bộ đều nói rõ ràng. Đánh một cái trọng yếu dự phòng châm. Tô Mộng nghe vậy, quả nhiên trầm mặc nửa ngày. Lập tức, nàng lại hai mắt vô so chân thành nhìn xem Tô Ly. Nói, phụ thân, ngài là Mộng Mộng phụ thân. Mặc dù ngài biểu hiện ra ngoài trí lực phi thường đáng sợ. Thậm chí trước đó một hệ liệt thủ đoạn để Mộng Mộng cảm thấy cực kỳ khủng bố. Cảm thấy nếu là cùng ngài dạng này người làm địch. Chính là bị bán đi khả năng sẽ còn giúp ngài số linh thạch. Nhưng đồng dạng, kỳ thật phụ thân ngài bên người liền có bất hủ thiền lam. Có bất hủ cơ duyên, mà đã từng, kỳ thật rất nhiều lần. Chỉ cần phụ thân ngài thỏa hiệp, bán bất hủ thiền lam bất luận cái gì một chút xíu tin tức. Như vậy tất cả nên cần, ngài đều sẽ có, đơn giản liền là có lỗi với bất hủ thiền lam thôi. Chỉ cần bất hủ thiền lam bị công phá, như vậy. Phụ thân ngài tuyệt sẽ không bị tháo cối giết lừa, chỉ vì phụ thân ngài cũng là hy vọng chi nguyên, càng không nói đến, đã từng thế giới kia đến quy khư hạo kiếp, tất cả mọi người từ bỏ, duy chỉ có phụ thân ngài còn không hề từ bỏ, thậm chí cam nguyện ở trong địa ngục siêu độ chúng sinh 3.000 năm. Địa ngục không không, thề không thành Phật, đây cũng là phụ thân ngài hoành nguyện, Mộng Mộng không có hiểu được nhiều như vậy đại đạo lý. Nhưng cũng biết một người thiện ác cũng không thể lấy tất cả mặt ngoài đi cân nhắc, mà là muốn nhìn nó mang tới kết quả. Mộng Mộng cũng không thông minh, nhưng cũng biết, phụ thân ngươi làm tất cả mọi thứ, chỉ có hai chữ để hình dung, đó chính là cứu vớt. Phụ thân ngài cứu vớt tất cả muốn cứu vớt, bao quát cái này hắc ám thế giới. Đáng tiếc, thế giới ý chí lại cảm thấy phụ thân ngài từ đầu đến cuối không có thành ý, không cống hiến bất hủ cơ duyên, bởi vì mà tiến hành bài xích, dẫn đến tình thế càng thêm hỗn loạn, mà phụ thân lại nhất định biết, bất hủ kia phần cơ duyên căn bản là cứu vớt không được thế giới này. Lại cũng không thể nói ra, kia là không thể nói cấm kỵ, những này, nữ nhi đều hiểu, bây giờ cũng có thể nghĩ thông suốt thấu, trước đó nữ nhi cũng một mực bị che tại trống bên trong. Một mực không thể nào hiểu được, thẳng đến lần này, phụ thân ngài truyền thừa mở ra, mới có những này cảm xúc, mà loại tồn tại này, cho tới bây giờ đều không cân nhắc mình, lại làm sao lại bố cục cùng tính toán thê tử của mình. Mình nữ nhi, loại tồn tại này, lại làm sao có thể ẩn chứa chân chính hy vọng chi nguyên. Loại tồn tại này, như thế nào lại đạt được nhân hoàng coi trọng cùng nữ hoa thưởng thức. Đúng vậy, hồng hoang hoàng tộc có lẽ cho tới bây giờ đều không có có tồn tại qua. Nhưng là tin tưởng người nhiều, bọn hắn liền tồn tại, mà khi bọn hắn tồn tại, bọn hắn liền là chân chính nhân hoàng cùng nữ hoa, bọn hắn nhân quả, liền tất nhiên sẽ có người kế thừa, mà người này, phụ thân hoàn toàn là có tư cách, rất đến bây giờ, phụ thân không phải liền là một đời mới nhân hoàng sao? Đã như vậy phụ thân cảm thấy, nữ nhi sẽ còn hoài nghi sao? Kiếp này là phụ thân nữ nhi, đời sau, mộng mộng y nhiên sẽ là phụ thân nữ nhi. Đời đời kiếp kiếp đều là, đời này dứt khoát khi nữ nhi, đời sau còn tại phụ thân nhà. Tô Mộng nói thẳng ra lời trong lòng, không có nửa điểm do dự, cũng không có nửa điểm giấu giếm. Giờ khắc này, cho dù là Tô Ly, cũng không khỏi hai mắt đỏ lên. Cái này, chính là nữ nhi của ta Tô Mộng. Tại trước đó, ta thậm chí cảm thấy phải, nữ nhi này căm thù ta cừu thị ta, khả năng đã bị dưỡng thành tiểu thái muội hoặc là kiêu căng ương ngạnh. Nhưng hôm nay, ta Tô Ly mới biết được, ta là có ngu xuẩn cỡ nào ta liền xem như thật không tin mình nữ nhi. Cũng nên tin tưởng mị nhi mới là, thật xin lỗi, Tô Ly trầm ngâm, trong mắt rưng rưng, lại vô so chân thành xin lỗi. Tô Mộng cười cười, ôn nhu nói, phụ thân, ngài không cần nói xin lỗi, nếu như chỉ là bởi vì nữ nhi lúc trước vô lễ cử động mà cảm thấy nữ nhi không hiểu chuyện. Kia là hẳn là, cũng là đúng, phụ thân gánh vác nhiều như vậy. Nhưng xưa nay không từ bỏ, cũng xưa nay không từng oán trách, thế nhưng là nữ nhi, một chút xíu cực khổ, cũng đã như thế hận đời, như thế cừu hận, thậm chí bị quy tắc lợi dụng đến ám sát phụ thân mà không biết. Dạng này nữ nhi, kỳ thật thật là rất kém cỏi, cảm giác cảm ơn phụ thân ngài còn có thể như thế lấy đại ái đến bao dung. Nên nói xin lỗi chính là nữ nhi mới đúng, Tô Mộng vô so nói nghiêm túc, nói, nàng còn hướng lấy Tô Ly nghiêm túc cúi đầu. Thậm chí phải quỳ dưới dập đầu. Lần này, Tô Ly lại kéo lại nàng, ôn nhu nói, không quỳ, dù là ta là phụ thân của ngươi, chỉ cần ta không chết, ngươi cũng không cần quỳ. Ta người Tô ra đầu gối, không lạy trời, không quỳ xuống đất, cũng không quỳ bất luận kẻ nào. Ngươi phải nhớ kỹ, sinh mà làm người, thà chết không quỳ. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, mỗi một chữ, đều âm vang hữu lực. Một khắc này, Tô Mộng toàn thân nhiệt huyết mãnh liệt, trong lòng bỗng nhiên tràn ngập vô hạn hào hùng cùng chí khí. Lúc này, nàng thậm chí nghĩ hét lớn một tiếng, đây chính là phụ thân ta. Đây chính là ta vĩ đại phụ thân, đã từng vĩ đại thiên thiên tử Tô Ly, bây giờ vĩ đại hồng hoang hoàng tộc hoàng chủ, nhân hoàng Tô Ly. Tô Mộng đôi mắt đẹp rưng rưng, lại là nhiệt huyết, vừa cảm động, mấy câu phía dưới, Tô Mộng liền thẳng tắp sống lưng, không còn khom người. Hai tròng mắt của nàng bên trong, tràn ngập trước nay chưa từng có tự tin, cùng trước nay chưa từng có tín niệm. Tô Ly nhìn thấy một màn này, thở sâu ra một ngụm chọc khí, ôn nhu nói, Mộng Mộng, quá khứ hết thảy, cố nhiên ngươi có một tia vấn đề, nhưng càng nhiều, cuối cùng vẫn là thiên đạo dụ hoặc, thế giới này hắc ám thiên đạo ý chí, cũng không đơn giản, thậm chí, ta còn có một loại đáng sợ hoài nghi đây hết thảy. Nó phía sau màn hắc thủ nguồn gốc từ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo ý chí. Thậm chí, là tại kia thông thiên tháp đại vị diện những cái kia chân chính hồng hoang chủng tộc bên trong một. Ít thế lực đối địch mà vì đó, vì, liền là chân chính, thánh nhân, nhân quả chi vị, bất quá những này, cuối cùng vẫn là có chút xa xôi. Tạm thời ta cũng không xác định, nhưng là đã có dạng này hoài nghi, thiển lam tinh, tội vực thế giới. Vẻn vẹn chỉ là nó trong tay một thanh lưỡi lê thôi. Hoặc là, kỳ thật đại vị diện thiên đạo bản thân liền là hắc ám. Lại đem hết thảy hắc ám chụp tại tội vực thế giới thiên đạo trên thân. Cùng tội vực thế giới thiên đạo một khi bại lộ, hoặc là liền tiếp tục làm lưỡi lê đến làm ta, mà một khi ta tiến thêm một bước quật khởi, khả năng, khi đó, đại vị diện thế giới thiên đạo liền sẽ diễn hóa một chút nhân quả. Đem tội vực thế giới hắc ám thiên đạo ý chí cho xử lý. Sau đó xem như cho ta một cái công đạo đồng thời. Cũng coi là lôi kéo ta. Sau đó để ta cho rằng, kỳ thật đại vị diện thiên đạo quy tắc ý chí là tốt. Thủ đoạn như vậy, ngươi hiểu chưa? Tô Ly ngữ khí ngưng trọng nói. Lời nói này ra, Tô Mộng liền toàn thân trực tiếp lạnh thấu. Nàng không có cao như vậy trí lực. Không cách nào phán đoán dạng này chính là không phải sự thật. Nhưng cái này nếu như là thật. Đó thật là thật đáng sợ, mà khi Tô Ly nói ra những này thời điểm, Tô Mộng thậm chí có một sát na run sợ, liền phảng phất nguồn gốc từ thực chất bên trong, sâu trong linh hồn cảm giác đã bản năng nhận định, đây hết thảy đều là thật. Cho nên, nàng tâm không khỏi đột nhiên, lộp bộp, một chút, thể xác tinh thần đều như rơi vào hầm băng, một mảnh hàn băng thấu xương, đáng sợ, thế giới này thật đáng sợ, tại sao phải tính toán đến trình độ như vậy? Lại đến tột cùng là muốn trấn áp ai? Là phụ thân của nàng Tô Ly? Hay là nàng mẫu thân Mị Nhi? Tô Mộng có chút ngạt thở. Cái này một cái chân tướng. Hoặc là nói đoán không xác định chân tướng. Đã áp bách cho nàng hô hấp gian nan. Mà cho dù là tại dạng này. Hoàng cực kinh thế thư. Bên trong thiên mạch thế giới bên trong. Tất cả quy tắc đều thuộc về hắn phụ thân dốc hết sức trưởng khống. Còn có bất hủ thiền lam âm thầm thủ hộ. Nàng cũng y nguyên cảm thấy khó mà chống cự. Phần này nhân quả quá nặng nề, thật đáng sợ. Lấy năng lực của nàng cùng tâm tính, cũng đã trên trán mồ hôi lạnh cuồng bốc lên. Cái này nếu là ở bên ngoài, dạng này nặng nề nhân quả liền là chân tướng lồng giam, nháy mắt liền có thể đưa nàng sống sờ sờ đè chết. Đây chính là bị trực tiếp xóa bỏ, là không thể nào hiển hóa ra ngoài tuyệt thế bí mật, tuyệt thế đại nhân quả. Thậm chí như vậy, ở bên ngoài chỉ sợ sẽ là phụ thân của nàng Tô Ly cũng đồng dạng không chịu nổi. Cũng đồng dạng vô so khó mà chống đỡ. Cũng là tuyệt không dám nghĩ, càng là tuyệt không dám nhắc tới. Phụ thân, Tô Mộng chật vật phun ra một cái từ ngữ.